nhiên là bị bắt không kịp đã yêu thú bá chiếm, Tư Lăng biết nó đức hạnh, cho nên cũng không so đo, đem phiến tốt đệ nhị bản thịt nướng đưa cho Nguyệt Thiên Dạ. Cảm ơn. Nguyệt Thiên Dạ cười đến thập phần ngọt ngào, hai mắt doanh doanh, như ba quang liễm diễm. Tư Lăng mặt vô biểu tình mà rời đi ánh mắt, kỳ thật trong lòng thập phần run rẩy, hắn bất quá là không nghĩ làm Nguyệt Thiên Dạ hoài nghi, mới có thể như thế chiếu cố nàng, thật sự không phải hắn đối nàng đặc biệt chiếu cố. Nhưng Nguyệt Thiên Dạ hiển nhiên đem chi trở thành Tư Lăng đối nàng đặc thù, có loại Tư Lăng làm lơ toàn thế giới, chỉ để ý nàng một người tự hào cảm. Không thấy được Tư Lăng trừ bỏ cấp kia chỉ yêu thú ngoại, liền không những người khác phân sao. Nguyệt Thiên Dạ tự động đem kia yêu thú xem nhẹ, dù sao đó chính là chỉ cấp thấp yêu sủng, căn bản không cần đương một hồi sự. Đang ở gặm thịt yêu thú chú ý tới Tư Lăng động tác, tức khắc chiều hắn hung ác mà nhe răng rít gào, uy hiếp chi ý không cần nói cũng biết. Vì tránh cho phiền thoái, Tư Lăng chạy nhanh nói, này đó đều là của ngươi. Yêu thú tím đen sắc đôi mắt hung ác mà nhìn Nguyệt Thiên Dạ liếc mắt một cái, sau đó phương túi đầu mồm to ăn thịt. Tư Lăng cảm thấy này yêu thú là cái keo kiệt đồ tham ăn, tuyệt đối đem phân nó một mâm thịt nướng Nguyệt Thiên Dạ nhớ thương ở trong lòng, ước chừng sẽ tìm thời cơ trả thù đi. Thấy Tư Lăng trừ bỏ bưng một mâm thịt cấp Nguyệt Thiên Dạ ngoại, liền bắt đầu phiến thịt uy kia yêu thú sau lại không có bên động tác. Những cái đó luyện khí kỳ đệ tử tức khắc buồn bực không thôi. Tiêu Trạc Âm thầm nắm chặt nắm tay, cũng không biết là khí Tư Lăng đem thịt nướng bưng cho Nguyệt Thiên Dạ loại này rõ ràng lấy lòng hành vi, vẫn là khí Tư Lăng cao ngạo không đem người khác để vào mắt, mặc kệ cái nào, đều có thể làm Nguyệt Thiên Dạ đối Tư Lăng sinh ra lớn lao hảo cảm. Đây là hắn sợ không vui nhìn thấy, chỉ là hắn thân là Thiên Tông phái trưởng lao tôn tử, thân phận khí độ bãi tại nơi đó. Căn bản không cần cùng cái chỉ có diện mạo cấp thấp tán tu so đo. Lúc này, Tô Hồng Phi cùng Liễu Thành Phong chữa thương xong rồi, hai người đồng thời mở to mắt, trùng hợp nhìn đến Tư Lăng đoan thịt nướng cấp Nguyệt Thiên Dạ động tác. Tô Hồng Phi ánh mắt khẽ nhúc nhích, an tĩnh mà ngồi. Liễu Thành Phong lại là cái không chịu ngồi yên, nhảy bắn lại đây, kinh ngạc cảm thán mà nói, hoa nga, Tư gia tiểu đệ, ngươi thịt nướng kỹ thuật không tồi, cấp huynh đệ một mâm. Tư Lăng nhìn hắn một cái, đang chuẩn bị nói chuyện khi, kia chỉ hộ thực yêu thú sớm đã một chảo cào qua đi, ở hắn mu bàn tay thượng để lại một đạo thâm có thể thấy được cốt chảo ấn, chiều hắn uy hiếp mà nhe răng phát ra ấu tể giống nhau ấu ô thanh, tuy rằng không có gì uy hách chi ý, nhưng nó có thể dễ dàng bị thương Liễu Thành Phong cử chỉ vẫn là dạy người giật mình không thôi. Liễu Thành Phong tuy rằng chỉ là cái luyện khí kỳ 11 tầng tu sĩ, nhưng người quen biết hắn đều không thể phủ nhận hắn lợi hại. Luyện khí kỳ đã có thể vượt cấp khiêu chiến trúc cơ kỳ, một con cấp thấp yêu thú thế nhưng dễ dàng bị thương hắn, thật sự dạy người giật mình không thôi, liền Liễu Thành Phong chính mình đều có chút không dám tin tưởng. Nó tương đối hộ thực. Tư Lăng khô khô mà giải thích, nỗ lực làm chính mình duy trì an mặc bê bộ dáng, không biết như thế nào mà, những người đó tầm mắt làm hắn cảm thấy có chút mất mặt. Mọi người tiếp nhận rồi cái này giải thích, tuy rằng miệng vết thương tương đối thâm. Nhưng tu sĩ đối loại này thuần thương cũng không để ý, một viên đan dược đi xuống liền có thể khép lại. Liêu Thành Phong lắc lắc bị thương tay, cảm thấy hứng thú hỏi, Tư tiểu đệ, này chỉ yêu thú là cái gì chủng loại? Nó này đây tốc độ tăng trưởng sao? So với gió mạnh điểu tốc độ như thế nào? Nghe được hắn tự quen thuộc mà kêu chính mình Tư tiểu đệ hành vi, Tư Lăng âm thầm nhíu mày, thật sự không hiểu được chính mình như thế nào biến thành trong miệng hắn Tư tiểu đệ. Hơn nữa hắn so Liễu Thành Phong tuổi còn muốn đại đi. Nhưng vẫn là trả lời nói, ta cũng không biết cái gì chủng loại, bất quá nó tốc độ xác thật thực mau, không có tương đối quá không biết. Nói, vì không cho bọn họ lại dối dám yêu thú sự tình, Tư Lăng từ túi chữ vật lấy ra hai chỉ đã xử lý tốt bạo nha heo ấu tể, làm kia mấy cái luyện khí kỳ đệ tử đi nướng. Liễu Thành Phong thấy thế, cũng không hề quấn lấy Tư Lăng muốn phân một mâm thịt nướng. Bắt đầu nhìn chằm chằm kia hai đầu đang ở nướng bạo nha heo hấu tể phát ốc, cũng không biết có phải hay không bởi vì quá đói bụng. Thấy Tô Hồng Phi bọn họ tỉnh, Nguyệt Thiên Dạ liền đưa bọn họ chiêu lại đây, ý bảo phân phối kia ma tu túi chứa vật đồ vật sự tình. Mọi người trước nhìn phía Tư Lăng có chút không thể hiểu được, thẳng đến Nguyệt Thiên Dạ ý bảo hạ, Phương Minh Bạch bởi vì cuối cùng hắn kia 10 trương linh phủ tề bạo đem kia chạy trốn ma tu tạc đến đi nửa cái mạng. Mới có thể đem hắn chém giết, cho nên Tư Lăng xem như lớn nhất công thần, được hưởng ưu tiên thu hoạch quyền. Đây là tu tiên giới quy củ, ngay cả Tiêu Trạc cái này cảm thấy Tư Lăng chỉ là nhặt cái tiện nghi người căn bản không tư cách, nhưng ở Nguyệt Thiên Dạ rõ ràng. Lấy lòng hành vi chung, cũng chỉ có thể trên mặt trầm mặc. Bực này chuyện tốt Tư Lăng tự nhiên không buông tha, làm bộ rụt rè hạ, Tư Lăng âm thầm phỉ nhổ chính mình một chút, thật là càng ngày càng sẽ trang, thực mau liền rỗi tay đi lật xem chính mình muốn đổ vật. Đột nhiên, Tư Lăng ánh mắt ở mấy cái có khắc công pháp ngọc giản dừng lại, ngắm thấy một bộ tàn khuyết công pháp, lại cẩn thận dùng thần thức đảo qua, phát hiện là một bộ tên là Luyện Hồn Quyết công pháp, chỉ là cái phế phẩm, cũng không có nói rõ cấp bậc, cũng không chịu người coi trọng, cho nên mới bị sửa sang lại Nguyệt Thiên Dạ tùy tay ném đến một bên. Tuy rằng là phế phẩm, nhưng bên trong nội dung lại làm Tư Lăng kinh vi thiên nhân. Tư Lăng trong lòng sóng to gió lớn, nhưng mặt ngoài một mảnh bình tĩnh, làm bộ nhìn hạ liền bông, tiếp tục xem mặt khác đồ vật. Cuối cùng, ở mọi người chú mục hạ, Tư Lăng chọn một thanh màu đỏ tím thân kiếm linh kiếm, đây là ma tu túi trữ vật đáng giá nhất đồ vật, chính là một phen hạ phẩm bảo khí, sau đó thuận tay cầm kia cái Luyện Hồn Quyết ngọc giản. Nhìn thấy hắn lựa chọn, trừ bỏ kia mấy cái liên tiếp ngắm hướng bọn họ luyện khí kỳ đệ tử lộ ra hâm mộ biểu tình, mặt khác mấy người trên mặt không có gì phản ứng, trừ bỏ Nguyệt Thiên Dạ, Tiêu Trạc bọn người là Thiên Tông phái Thiên Chi tiêu tử, sẽ không đem một thanh hạ phẩm bảo khí để vào mắt. Mà Nguyệt Thiên Dạ càng không cần phải nói, nàng bản thân còn có được thượng phẩm các loại bảo khí, căn bản không đem một thanh hạ phẩm bảo khí để vào mắt. Tư Lăng như thế lựa chọn không thể nghi ngờ mà thực hợp bọn họ tâm ý. Sau đó từ Nguyệt Thiên Dạ bắt đầu, tính cả kia vài tên luyện khí kỳ đệ tử, mỗi người ấn công lao đều chọn chính mình nên được đồ vật, cuối cùng dư lại một ít nhân tu vô pháp sử dụng đồ vật bị tập trung đến cùng nhau hủy diệt. Trong đó có một chương ố vàng yêu thú ra sở chế thành giấy, mặt trên rõ ràng là một phần cổ xưa bản đồ. Tư Lăng cổ rối đến lao trường, trong lòng xoa xoa tay, hưng phấn mà tưởng, này nhất định là cái gì tàng bảo đồ. Nói không chừng hắn lại có thể phát một bút tiền của phi nghĩa khi, lại nghe đến Tiêu Trạc sắc mặt khó coi mà trầm giọng nói, đây là ta Thiên Tông phái Tây các vùng cấm bản đồ, chỉ có nội môn đệ tử mới có thể có được. Tư Lăng, ó thật hố cha, hại hắn bạch cao hứng một hồi. 20 chương 19. Nghe được Tiêu Trạc nói, Liêu Thành Phong cùng Tô Hồng Phi đồng dạng thần sắc nghiêm nghị, chỉ có hiện tại vẫn là ngoại môn đệ tử Nguyệt Thiên Dạ vẻ mặt bình tĩnh, phảng phất sự không liên quan đã. Làm Tư Lăng nhịn không được nhìn nhiều liếc mắt một cái. Tiêu Trạc phiên phiên kia trương dùng yêu thú ra sở chế bản đồ, lại sờ sờ nó ven, sau đó từ trung gian hoa văn xé rách một chương lá mỏng, lộ ra một hàng dùng đặc thù linh dịch viết thư văn tự, tức khắc biểu tình khó coi lên. Tư Lăng ngồi đến xa, thấy không rõ mặt trên viết cái gì, cũng không dám dùng thần thức đi dình coi, nhưng Tô Hồng Phi đám người xem qua sau, đều vẻ mặt ngưng trọng biểu tình, khiến cho hiện trường không khí cũng có chút ngưng trọng. Đương nhiên, ở đây chung duy nhất không chịu ảnh hưởng đó là kia chỉ ăn uống no đủ yêu thú, liền nước trong tẩy sạch mặt sau, yêu thú liền nhảy đến Tư Lăng quấn lên hai chân thượng, đoàn thành một đoàn, mị mị mà ngủ đi, đem một con vô ưu vô lự tiểu yêu thú diễn đến rất sống động. Tư Lăng phòng trừng, kia ma tu hẳn là cùng Thiên Tông phái có lớn lao quan hệ, liền tính không phải, cũng cùng Tiêu Trạc ra ra Thanh Dương chân quân có quan hệ. Làm không hảo kia vẫn là một cái ngược luyến tình thâm, cảm động đất trời cầu huyết chuyện xưa. Tuy rằng Tư Lăng não bổ đến hoan, nhưng Tiêu Trạc hiển nhiên không có trước mặt ngoại nhân bại lộ việc xấu trong nhà tất yếu, cho nên thẳng đến đêm đã khuya, Tư Lăng còn không có thể biết được kia ma tu cùng Thiên Tông phái có quan hệ gì. Tiêu Trạc rõ ràng là tính toán đem việc này lén giải quyết, hồi tông môn sau lại giao dư môn phái trưởng bối định đoạn. Nửa đêm khi, nguyệt nhập mây đen, Tư Lăng đột nhiên mở to mắt, phát hiện nguyên bản vẫn luôn ngoan ngoãn mà đoàn ngủ ở hắn chân hoa gian yêu thú không thấy. Tư Lăng trong lòng hơi kinh, nay vẫn là nó từ tỉnh lại sau lần đầu tiên chủ động rời đi hắn, chẳng lẽ phát sinh chuyện gì? Thực mong mà, Tư Lăng liền ở cửa động trước nhìn đến một đoàn cùng hắc ám hòa hợp nhất thể yêu thú, nếu không phải linh hồn của hắn cảm giác năng lực cùng cái này tu tiên thế giới cấu tạo bất đồng, càng thêm cường đại mẫn cảm, cơ hồ vô pháp phát hiện nó. Kia yêu thú an tĩnh mà đứng ở cửa động, đầu ngẩng nhìn bầu trời tàn nguyệt, tựa hồ ở suy tư cái gì. Sở hữu động tác lặng yên không một tiếng động, nếu không phải Tư Lăng vẫn luôn đối nó ôm có phòng bị chi tâm, cũng sẽ không ở nó hơi có điểm động tĩnh là có thể cảm giác. Yêu thú khác thường làm Tư Lăng phỏng trừng khả năng phát sinh sự tình gì, không khỏi âm thầm đánh lên tinh thần. Quả nhiên, thực mau, mặt đất truyền đến một loại rất nhỏ hơi chấn cảm, rất nhỏ đến cơ hồ có thể xem nhẹ. Tư Lăng biến sắc, buông ra thần thức, một vạn nhiều km ở ngoài, có mấy chục vạn chỉ bất đồng cùng bậc yêu thú chính triều nơi này chạy tới. Là thú triều. Ý tưởng này thực mau liền bị Tư Lăng phủ quyết, cũng không phải thú triều đơn giản như vậy. Những cái đó yêu thú tuy rằng không có lý trí, nhưng lại có minh xác mục đích, phảng phất bị cái gì khống chế thần trí giống nhau. Kia yêu thú đứng trong chốc lát, thực mau liền đi trở về tới, nhảy đến Tư Lăng trên vai hoa. Tư Lăng minh bạch, nó đây là chờ hắn hành động ý tứ. Bất quá tình huống không rõ, liền tính biết tình huống, Tư Lăng không nghĩ quá sớm mà bại lộ chính mình, này đây không có động tác. Tư Lăng an tĩnh chờ đợi lên, ở trong lòng yên lặng tính toán chính mình trên người bảo mệnh đồ vật có bao nhiêu. Đương thú đàn khoảng cách nơi này còn có khoảng 1.000 km khi, Nguyệt Thiên Dạ cùng Tô Hồng Phi đồng thời mở mắt, sắc mặt khẽ biến. Qua một lát, Phương là Tiêu Trạc cũng cảm ứng được dị thường, cuối cùng là Liêu Thành Phong. Tư Lăng đem mấy người biểu hiện xem ở trong mắt, không khỏi nheo nheo mắt, này hai người thế nhưng so tu vi tối cao Tiêu Trạc còn muốn quá sớm cảm giác được dị động, có thể thấy được này thần thức bất phàm. Nguyệt Thiên Dạ vốn dĩ liền không thể người bình thường tới độ chi, đảo không nghĩ tới Tô Hồng Phi nguyên lai cũng là cái biến thái. Xem ra Tô Hồng Phi người này cũng không như mặt ngoài đơn giản như vậy, hơn nữa nàng lúc trước chợt lóe rồi biến mất sắc ý, cũng đều không phải là hắn ảo giác. Yêu thú bạo động. Nguyệt Thiên Dạ trầm giọng nói, còn có 200 nhiều km tả hữu, liền sẽ đến nơi đây. Vài đạo hút không khí tiếng vang lên, yêu thú bạo động không đáng sợ, đáng sợ yêu thú sở kinh nơi, trăm họ lầm than, thương vong vô số. Người tu tiên lại lợi hại cũng muốn bị kia quần quận không ngừng, không muốn sống mà xông lên yêu thú hao hết linh lực, không có linh lực chống đỡ tu sĩ, kết cục có thể nghĩ. Sơn động trầm mặc vài giây sau, Tiêu Trạc làm nơi này tu vi tối cao người nhanh chóng quyết định nói, chúng ta cần thiết rời đi nơi này. Không có người có dị ý, trực tiếp đứng dậy rời đi. Ra sơn động sau, mọi người lấy ra các loại phi hành pháp bảo, bắt đầu chạy như điên. Nhưng mà bởi vì muốn cố mấy cái thiên tông phái luyện khí kỳ đệ tử, cho nên tốc độ khó tránh khỏi bị kéo dài rất nhiều. Còn có mấy chục km liền phải tới rồi. Nguyệt Thiên Dạ bình tĩnh mà nói, thảm đạm dưới ánh trăng, nàng trầm ngưng khuôn mặt có vẻ có chút hờ hững, một loại đối sinh mệnh hờ hững. Tô Hồng Phi lặng lẽ nhìn nàng một cái, ánh mắt hơi lóe, cùng mọi người giống nhau trầm mặc không nói. Tiêu Trạc nhìn về phía kia vài tên luyện khí kỳ đệ tử, mấy người cầu xin mà nhìn hắn, sợ hãi bọn họ sẽ bị ném xuống. Tiêu Trạc cắn chặt răng, kiên định nói, chúng ta thay đổi tuyến đường, tiến vào 10 vạn núi non trung tâm khu. Tiêu Sư Huynh, Liêu Thành Phong cùng Tô Hồng Phi kêu một tiếng. Tiêu Trạc thần sắc kiên nghị, quyết đoán nói, đi. Mọi người thay đổi cái phương hướng, hướng 10 vạn núi non trung tâm nơi bước vào. Như thế chạy một ngày một đêm, phía sau yêu thú như cũ theo đuổi không bỏ. Mọi người đều mặt lộ vẻ mệt mỏi chi sắc, nhưng nhìn kỹ đi, trừ bỏ vẫn luôn che chở kia vài tên luyện khí kỳ đệ tử Tiêu Trạc cùng Liêu Thành Phong, Nguyệt Thiên Dạ cùng Tô Hồng Phi chỉ là thoạt nhìn mệt mỏi thôi. Đương nhiên, Tư Lăng cái này lao hương chính mình trên người chụp thần hành phù người cảm thấy, các nàng có thể là trang cho người ta xem nhiều một ít. Trừ cái này ra, bọn họ cũng phát hiện toàn bộ 10 vạn núi non các nơi đều xuất hiện yêu thú bạo động, phảng phất bị cái gì lực lượng lôi kéo hướng một cái mục đích chạy đi. Bọn họ chạy như điên ngày này một đêm, cũng gặp được quá mấy bắt đồng dạng bị yêu thú bạo loạn bức cho chạy như điên không ngừng tu sĩ, có chút tu vi thấp tu sĩ thậm chí chết thảm ở phía trước phó nối nghiệp yêu thú hạ, thân thể bị xé thành mảnh nhỏ, trước mắt huyết tinh. Toàn bộ 10 vạn núi non đều bạo động, liền trong không khí linh khí đều tràn ngập bạo loạn hơi thở. Bởi vì này đột nhiên này tới yêu thú bạo động, 10 vạn núi non lân cận khu vực đều đã chịu trình độ nhất định phá hư, tây kính khu vực thế lực cũng thực mau phát hiện 10 vạn núi non vô pháp khống chế thế cục, sôi nổi phái ra các phái tu sĩ tiến đến tra xét, rất nhiều kim đan kỳ tu sĩ cùng trúc cơ tu sĩ sôi nổi chạy tới 10 vạn núi non. 10 vạn núi non rất lớn, địa hình phức tạp, người tu tiên thần thông quảng đại, nhưng tiêu tốn mấy chục năm thời gian cũng không nhất định có thể thăm dò cho hết. Ở giữa còn có các loại nguy hiểm tồn tại. Trừ bỏ một ít đại năng giả, cơ hồ không có người ở 10 vạn núi non trung tâm tự do quay lại, có thể thấy được 10 vạn núi non trung tâm khu vực hung hiểm trình độ. Nếu không phải lần này yêu thú bạo loạn chặt đứt bọn họ lộ, cũng sẽ không có tu sĩ biết rõ trung tâm khu vực nguy hiểm còn muốn hướng bên kia thối lui. Chạy như điên mấy ngày, bọn họ rốt cuộc đến 10 vạn núi non trung bộ mảnh đất cùng trung tâm khu vực bên cạnh giao tiếp chỗ. Tất cả mọi người mỏi mệt bất ham, liên tục mấy ngày chạy như điên cùng yêu thú chiến đấu làm cho bọn họ không có nghỉ ngơi quá. Liền tính tu sĩ có thể 10 ngày nửa tháng không ngủ được cũng không quan hệ, nhưng như vậy làm tinh thần tùy thời ở vào căng chặt trạng thái, vẫn là làm cho bọn họ từ tinh thần thượng cảm giác được một loại mỏi mệt. Thiêu sư huynh, có không tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút? Tô Hồng Phi một bên đem một con ngũ giai yêu thú tấu đến đầu nở hoa sau, một bên chiều Tiêu Trạch hô, vài tên sư đệ khả năng sẽ chịu không nổi. Dịu dàng trên mặt lộ ra vẻ mặt lo lắng, thực dễ dàng đạt được vài tên tu sĩ cấp thấp hảo cảm. Tiêu Trạch liếc mắt hắn phía sau vài tên Thiên Tông phái đệ tử, bọn họ thần sắc uể oải, linh lực kề bên khô kiệt, đan dược tuy có thể bổ sung linh lực, nhưng khôi phục tốc độ so tiêu hao tốc độ chậm, xác thật đỉnh không được bao lâu. Lại nhìn về phía cách đó không xa cùng yêu thú chiến đấu Nguyệt Thiên Dạ, thấy nàng thành thạo, trong lòng vi an. Ánh mắt lại chuyển hướng giơ một phen 2 mét trọng kiếm giống chém dưa hấu giống nhau chém yêu thú Liêu Thành Phong, cuối cùng định ở Tư Lăng đồng dạng cùng yêu thú chiến đấu trên người. Trải qua ở 10 vạn núi non gần mấy tháng rèn luyện, Tư Lăng chiến đấu kỹ xảo bò lên thật sự mau, bất quá đáng tiếc chính là, hắn vẫn luôn ở vào nghèo khó bên cạnh, không có năng lực lấy lòng công kích tính pháp bảo. Toàn dựa vào kia đem từ ma tu nơi đó được đến kia đem hạ phẩm bảo khí linh kiếm, sức chiến đấu so với Nguyệt Thiên Dạ đám người, tự nhiên nhược đến làm người bất kham nhận thấy. Bất quá, Tiêu Trạc thực mau phát hiện khác thường, chính là kia chỉ trước sau ngồi xổm Tư Lăng trên vai màu đen yêu thú, rõ ràng thoạt nhìn chỉ là chỉ cấp thấp yêu thú ấu thể, chính là mỗi khi Tư Lăng thân hãm bạo loạn yêu thú đàn trung, mắt thấy liền phải bị mất đi lý trí yêu thú thương đến lúc đó. Kia chỉ yêu thú sẽ trực tiếp một móng vuốt cào qua đi, những cái đó yêu thú thân thể dễ dàng bị xé thành hai nửa, lập tức khí tuyệt bỏ mình. Tuy rằng huyết tinh lại bạo lực, nhưng không thể phủ nhận nó đem Tư Lăng hộ rất khá. Này chỉ yêu thú có vấn đề. Nhân tình huống khẩn cấp, Tiêu Trạc mặc dù có nghi hoặc cũng chỉ có thể bông, bắt đầu nghiêm túc đối phó trước mắt tình huống. Quan sát một trận, phát hiện phía trước cách đó không xa có cái tiểu sơn cốc khẩu chỉ có 3-4 mễ khoan. Chỉ cần phòng thủ đến hảo, tuyệt đối có thể đem yêu thú ngăn trở, vì bọn họ tranh thủ nghỉ ngơi khôi phục không gian. Tiêu Trạc lập tức mệnh lệnh mọi người hướng sơn cốc mà đi. 21 chương 20. Nay chỗ sơn cốc cũng không lớn, nhưng tình huống hiện tại tới nói, cũng không thể bắt bẻ quá nhiều. Quan trọng nhất chính là trước chú đóng ở trụ sơn cốc, căng qua yêu thú bạo loạn thời kỳ này lại nói. Mấy ngày xuống dưới, mọi người chật vật bất ham. Liền có được quần quận không ngừng linh đan bổ sung linh lực Nguyệt Thiên Dạ đều có chút ăn không tiêu, huống chi là những người khác. Đi vào sơn cốc sau, Tiêu Trạc lập tức phân bố nhiệm vụ, làm Nguyệt Thiên Dạ, Liêu Thành Phong cùng vài tên luyện khí kỳ đệ tử đi đánh tòa nghỉ ngơi khôi phục linh lực, hắn cùng Tô Hồng Phi, Tư Lăng chú đóng ở sơn cốc khẩu đối phó không có lý trí mà xông tới thú đàn. Này dọc theo đường đi, Tiêu Trạc đem hắn danh môn đại phái nội môn đệ tử khí thế quyết đoán triển lộ ra tới. Sở làm an bài làm người đều bị tin phục, Nguyệt Thiên Dạ đám người cũng nghe từ hắn chỉ huy. Cho nên lúc này đối Tiêu Trạc căn bài, mọi người cũng không dị nghị. Tư Lăng càng không có dị ý, hắn biết bởi vì Nguyệt Thiên Dạ quan hệ Tiêu Trạc đối chính mình ôm có địch ý, nhưng là trước công chúng, tin tưởng Tiêu Trạc sẽ không như vậy ngốc mà đối phó hắn. Bất quá Tư Lăng vẫn là đánh lên tinh thần, đối phó yêu thú rất nhiều, cũng âm thầm đề phòng Tiêu Trạc bọn họ. Ở Tiêu Trạc cùng Tư Lăng đối phó yêu thú khi, Tô Hồng Phi ở sơn cốc khẩu thiết một cái tứ phẩm trận pháp, tuy rằng có thể trở đương một chút yêu thú điên cuồng tiến công, nhưng là nếu mấy ngàn mấy vạn yêu thú không muốn sống mà va chạm trận pháp một chỗ địa phương, vẫn là đỉnh không được, cho nên còn cần có người ở sơn cốc trong miệng chém giết những cái đó đã không có lý trí yêu thú. Đương nhiên, có Tô Hồng Phi sở thiết trận pháp, bọn họ hành động tương đối cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Tô Hồng Phi lộ này tay làm Tiêu Trạc đám người có chút kinh ngạc, chờ Tư Lăng nghe được Liêu Thành Phong kinh ngạc hỏi nàng hay không đã trở thành tứ phẩm trận pháp sư khi, liền biết này lại là cái giả heo ăn thịt hổ chủ nhân, đều là thâm tàng bất lộ thâm. So sánh với dưới, Tư Lăng cảm thấy chính mình thật sự là lên không được mặt bàn, cũng âm thầm cảnh giác. Như thế qua vài ngày sau, yêu thú vẫn là quần quận không dứt, phảng phất sát chi bất tận. Làm người cơ hồ cho rằng 10 vạn núi non yêu thú đều tập trung ở chỗ này. Mà này chỗ sơn cốc cũng thành tiến vào thập phần núi non các tu sĩ tạm thời cảng tránh gió. Một ít bị yêu thú truy đến khắp nơi chạy trốn tu sĩ phát hiện này chỗ bị người trấn thủ sơn cốc sau, cũng chạy tiến vào tìm kiếm che chở. Tiêu Trạc bọn họ cũng không có cự tuyệt bọn họ gia nhập, những cái đó tu sĩ cũng tự động mà từng nhóm cùng nhau chú đóng ở sơn cốc khẩu sát yêu thú. Tu sĩ nhiều, các loại pháp bảo đều xuất hiện, Tiêu Trạc đám người cũng nhẹ nhàng rất nhiều, thời gian nghỉ ngơi càng nhiều. Có nhàn rỗi, mọi người bắt đầu cân nhắc lần này đột nhiên này tới thú triều. Ở Thương Vũ Đại Lục, mỗi một vạn năm thời gian đại lục các nơi có một lần thú triều, ngày này trừ bỏ hóa hình kỳ dưới sở hữu hải lục thiên yêu thú phát sinh bạo động, mất đi lý tính, trực tiếp rời đi núi rừng nơi tiến vào nhân tu địa giới công kích nhân tu thành thị. Mỗi khi lúc này, mặc kệ là nhân tu hoặc yêu thú toàn thương vong vô số, nhưng cũng vô hình trung thúc đẩy hai cái chủng tộc số lượng đạt thành một loại cân bằng ổn định số lượng, phảng phất là một loại thiên địa mà sinh pháp tắc hạn chế. Này pháp tắc một khi sinh thành, liền không có người sinh ra quá nghi ngờ, đã đem vạn năm một lần thú triều cho rằng là một kiện đương nhiên sự tình. Chính là khoảng cách lần trước thú triều phát sinh, còn có 1.000 năm thời gian, căn bản không có khả năng sẽ có yêu thú bạo loạn hình thành thú triều. Cho nên lần này dị thường, làm người không thể không bắt đầu hoài nghi có nguyên nhân khác, phỏng chừng cùng mấy tháng qua yêu thú dị động có quan hệ. Mọi người ở đây thảo luận không thôi khi, lại có người từ sơn cốc ngoại vọt tiến vào. Chính lắng nghe mọi người thảo luận Tư Lăng tùy ý vừa thấy, không khéo cùng kia tiến vào nam nhân tầm mắt đúng rồi vừa vặn, hai người trên mặt đều có kinh dị, sau đó Tư Lăng thần sắc lạnh băng, kia nam nhân lại rất có hứng thú mà cười rộ lên. Người nam nhân này đúng là Tư Lăng mới vào 10 vạn núi non khi, đem hỏa viêm báo đưa tới hại hắn thiếu chút nữa chết ở hỏa viêm báo hạ nam tu, lúc này kẻ thù gặp mặt thật là hết sức đỏ mắt. Tương đối với Tư Lăng phẫn nộ, kia nam nhân một bộ tò mò thú vị bộ dáng, tựa hồ rất tò mò Tư Lăng một cái cấp thấp luyện khí kỳ tu sĩ là như thế nào từ bát giai hỏa viêm báo chảo hạ chạy thoát. Nhìn thấy lại có sinh tồn tu sĩ lại đây, mọi người lại không thiếu được phân chút tâm tư lại đây. Do hỏi dưới mới biết kia nam tu danh gọi Dung Hoán Thiên, là một người trúc cơ kỳ tán tu, người này ở Tây Kính thanh danh không hiện, phỏng chừng cũng không phải cái gì lợi hại nhân vật, nhưng Tư Lăng trực giác hắn không đơn giản. Cùng Tư Lăng ý tưởng tương đồng còn có Tiêu Trạc, Nguyệt Thiên Dạ đám người, chỉ cần dụng tâm quan sát liền có thể phát hiện Dung Hoán Thiên trên người còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, người thoạt nhìn tuy rằng chật vật, trên người xuyên y phục phổ phổ thông thông, dính đầy cho bụi. Dùng liền nhau túi chữ vật đều đánh một vá, phảng phất ở nói cho mọi người hắn chính là cái nghèo túng tán tu, nhưng cẩn thận quan sát lại phát hiện trên mặt hắn thượng cũng không mỏi mệt chi sắc, hưu nội linh lực dư. Thừa, vừa rồi ở bạo loạn yêu thú trung thành thạo, thật sự không giống như là từ thú triều trung tránh được tới người. Dung Hoán Thiên nhìn chung quanh liếc mắt một cái trong sơn cốc nghỉ ngơi mấy ngàn danh tu sĩ, sau đó ra mặt dày chạy tới Tư Lăng bên người cách đó không xa ngồi xuống. Hơn nữa càng ra mặt dày mà cùng Tư Lăng vẫy vẫy móng vuốt, nha, lại gặp mặt. Tư Lăng trong lòng tức giận không thôi, nhưng trên mặt lại như cũ lánh lánh đạm đạm, nhìn hắn liếc mắt một cái liền rời đi ánh mắt. Dung Hoán Thiên diện mạo anh tuấn, so với Tiêu Trạc quý khí thiên thành, trên người hắn nhiều cổ xuất tính không kềm chế được phóng đãng khí chất, tuy rằng thoạt nhìn dáng vẻ hào sảng đến không giống người tu tiên, nhưng kia sái nhiên tự tại khí chất cập tu vi đủ để đền bù này một khuyết tật. Khiến cho cách đó không xa một ít đồng dạng đánh tòa nghỉ ngơi nữ tu nhịn không được nhìn nhiều hắn vài lần. Chính là, thực mau mà người này hình tượng đã bị chính hắn lộng băng rồi. Nghe được Dung Hoán Thiên nói, Nguyệt Thiên Dạ đám người nhịn không được tò mò nhìn qua. Liêu Thành Phong là cái không chịu ngồi yên, thú triều áp lực bởi vì người nhiều mà giảm bớt sau, hắn liền lại khôi phục người thiếu niên nên có khiêu thoát tính cách, nhịn không được hỏi, Dung Đại Ca, ngươi cùng Tư Lăng nhận thức. Liêu Thành Phong vẫn là cái tự quen thuộc, đối ai đều có thể xưng huynh gọi đệ, thoạt nhìn thật sự là không tiết tháo, nhưng nghĩ lại dưới, cũng là cái không đơn giản. Dung Hoán Thiên cười khanh khách mà nói, nhận thức, như vậy xinh đẹp cô nương, ai không quen biết đâu. Một bộ sắc lang đáng kính tướng, hoàn toàn hủy hoại kia diện mạo cùng khí chất, thoạt nhìn không giống tu sĩ, ngược lại giống thế tục trong giới những cái đó dù côn lưu manh. Nguyệt Thiên Dạ nhịn không được nhíu mày. Một bộ chính mình sở hữu vật bị người làm bẩn biểu tình, ánh mắt lạnh lẽo, xem Dung Hoán Thiên ánh mắt liền nhìn xem một kiện vật chết. Tư Lăng nguyên bản đang muốn sinh khí, nhìn thấy Tô Hồng Phi theo bản năng ngắm hướng chính mình ánh mắt, lập tức cảnh giác lại đây, lạnh lùng mà nói, Dung tiền bối, thỉnh trận to ngươi mắt cho thấy rõ ràng, ta là nam nhân. Dung Hoán Thiên vẻ mặt kinh ngạc chi sắc, ngươi không phải nữ giả nam trang sao? Nghe nói có rất nhiều nữ tu ở rèn luyện thời điểm thích ăn một loại huyễn tính đan biến hóa giới tính lấy phương tiện hành tẩu đại lục, ngươi hẳn là cũng ăn huyễn tính đan đi. Hơn nữa ngươi gương mặt này nơi nào giống nam nhân? Ngươi nhìn một cái, ngươi lớn lên chính là so nơi này sở hữu nữ tu đều xinh đẹp, nam nhân trưởng thành ngươi bộ dáng này, còn có để nữ nhân sống. Cùng ngươi một so, này đó nữ nhân đều nhược bạo, quả thực uổng vì nữ nhân. Lời này thật sự là kéo cừu hận, quả nhiên ở đây nữ tu biểu tình đều không thế nào hảo, bị người như vậy đĩnh đạc mà lấy tới cùng cái nam nhân so, đã xử kia nam nhân sắc thật thật xinh đẹp, nhưng phàm là nữ nhân đều sẽ khó chịu. Vì thế Tư Lăng cùng Dung Hoán Thiên đồng dạng bị những cái đó nữ tu trừng mắt nhìn. Tư Lăng trong lòng tuy khí, nhưng những lời này lại không đau không ngứa, căn bản không đáng hắn sinh khí. Nhưng nghe được Dung Hoán Thiên nói, kia chỉ vẫn luôn ngoan ngoãn mà ngồi xổm hắn trên vai yêu thú âm thầm mà xé rách hắn quần áo. Tư Lăng không cần nhìn cũng biết thứ này lại nghĩ tới sự tình, chính là cái không an phận chủ nhân, ngày nào đó không sinh điểm chuyện này liền cả người phát ngứa, thường xuyên muốn Tư Lăng ngầm ngăn lại, miễn cho nó cho chính mình mang đến phiền toái. Lúc này, Nguyệt Thiên Dạ nói chuyện, một mở miệng chính là lại cay lại thứ người, khinh miệt mà nói, Dung đạo hữu, ngươi lời này liền không đúng rồi, ta biết lấy ngươi tôn dung tự nhiên hâm mộ Tư Lăng bộ dạng, nhưng đây là trời sinh cha mẹ cấp, ngươi cưỡng cầu không tới, cho nên cũng đừng chơi loại này hạ lưu thủ đoạn khinh nhục người khác, cho người ta kéo cừu hận. Đương nhiên, ngươi nếu tưởng đổi cái diện mạo, ta có thể cho ngươi một cái đổi nhan đan. Bao chuẩn làm ngươi tưởng đổi ai mặt liền đổi ai mặt, không cần như vậy hâm mộ người khác. Dung Hoán Thiên nhìn về phía Nguyệt Thiên Dạ, nhướng mày, vẫn chưa sinh khí, ngược lại hiếu kỳ nói, không biết vị đạo hữu này cùng Tư đạo hữu là. Nguyệt Thiên Dạ nhẹ nhàng cười, sau đó ngạo nghễ nói, Tư Lăng là ta nam nhân. Dám khi dễ ta cháu nam nhân, còn thỉnh các hạ nhớ lượng một chút chính mình bản lĩnh. Tuy rằng chỉ là trúc cơ kỳ tu sĩ, nhưng trên người nàng trong nháy mắt kia phát ra khí thế cuồng ngạo đến cực điểm, duy ngã độc tôn, làm người không khỏi hô hấp cứng lại, mỹ lệ khuôn mặt thanh lệ trung lộ ra một cổ tà mị quyến rũ, mâu thuẫn lại hấp dẫn người. Nghe được Nguyệt Thiên Dạ nói, Tư Lăng cùng Tiêu Trạc mặt đồng thời thanh. 22 chương 21. Thế giới này tuy rằng là tu tiên thế giới, nhưng vẫn là tuần hoàn theo nam tôn nữ ti giáo điều, nữ nhân cùng nam nhân chi gian chưa bao giờ ở bình đẳng vị trí thượng. Trừ phi kia nữ nhân thực lực mạnh mẽ đến làm người nhìn lên nông nỗi, liền có thể vô lễ thế giới quy củ lệ giáo. Bất quá thế giới này, nữ tu nhóm đại đa số trong xương cốt vẫn là chú ý hàm xúc nội liễm, đối nữ tử danh tiết xem đến tương đối trọng. Cho nên Nguyệt Thiên Dạ này dũng cảm tuyên ngôn, đương trường chấn kinh rồi rất nhiều người. Nguyệt Thiên Dạ sắc mặt ngạo nghễ, chút nào không đem những cái đó ánh mắt để vào mắt, cuồng ngạo đến cực điểm. Những người đó ở trong mắt nàng cũng chỉ bất quá là một ít bị giáo điều trói buộc đáng thương người thôi, không đáng giá nhắc tới. Hơn nữa nàng rất tin Tư Lăng đối nàng cảm tình, như vậy tuyên ngôn, cũng vì báo cho thế nhân, Tư Lăng đã là nàng nam nhân. Nếu là lấy trước Tư Lăng, tự nhiên lòng tràn đầy vui mừng, đâu thèm hoàn cảnh thế nào, một lòng hệ ở Nguyệt Thiên Dạ trên người. Chính là hiện tại Tư Lăng lại có loại mất mặt cảm giác, Nguyệt Thiên Dạ vốn chính là cái ngạo đến không biên người. Không đem người khác để vào mắt, như vậy tuyên ngôn Tư Lăng không kỳ quái, làm hắn thở dài chính là, kinh này một chuyến, thế nhân phỏng chừng là đem Nguyệt Thiên Dạ cùng hắn cột vào một khối. Trong lòng có loại không song cảm giác, Tư Lăng cảm thấy chính mình về sau nhân sinh sẽ bởi vì Nguyệt Thiên Dạ này một bộ lời nói trở nên không thông thuận. Dung Hoán Thiên kinh ngạc hạ, thực mau lại cao giọng cười ha hả, cười đến nước mắt đều ra tới. Đột nhiên, hắn cả người đều nhảy đánh lên, trong tay nhiều một thứ. Nheo lại đôi mắt nhìn về phía Nguyệt Thiên Dạ, rõ ràng là một quả sét đánh đan, nói, vị đạo hữu này, ngươi đây là ý gì? Sét đánh đan tuy rằng tiểu, nhưng nổ mạnh uy lực đủ để ném đi một người trúc cơ kỳ tu sĩ, nếu là Dung Hoán Thiên không có tiếp được, phỏng chừng hắn sẽ bị tạc đến bỏ đi một tầng ra. Thấy hắn thế nhưng tiếp được, Nguyệt Thiên Dạ trong lòng cũng có chút kinh dị, nhưng lại cười nói, chỉ là làm đạo hữu phóng tôn kính một ít, chớ có cho là nữ nhân nên chịu khi dễ. Dung Hoán Thiên đem kia sét đánh đan nhận lấy, tà khí mà nhìn Nguyệt Thiên Dạ, hỏi, đạo hữu như thế nào xưng hô? Nguyệt Thiên Dạ, Nguyệt đạo hữu, ta nhớ kỹ. Không khách khí. Tư Lăng rũ mắt, nhẹ nhàng mà vô về ngồi xổm trên vai yêu thú rũ xuống tới cái đuôi, cảm giác được Tiêu Trạc lơ đãng sát khí cùng Tô Hồng Phi cao thâm khó đoán ánh mắt, toàn làm hắn tâm sinh cảnh giác. Tiêu Trạc sát khí thực hảo lý giải, hắn thích Nguyệt Thiên Dạ sao, tự nhiên đem hắn coi là tình địch. Chính là Tô Hồng Phi đâu? Hắn phát hiện này dọc theo đường đi, Tô Hồng Phi thường thường mà dùng một loại mịt mờ ánh mắt nhìn chăm chú vào chính mình cùng Nguyệt Thiên Dạ, tuy rằng nàng che giấu đến cực hảo, nhưng hắn hồn lực cùng thần thức cực so kim đan hậu kỳ tu sĩ, tự nhiên có thể phát hiện nàng khác thường. Này Tô Hồng Phi che giấu đến sâu đậm, xem ra hắn phải cẩn thận một ít phương là. Như thế lại qua nửa tháng, thú đàn rốt cuộc dần dần thiếu, trong sơn cốc tu sĩ áp lực kịch giảm. Hơn nữa bọn họ cũng chú ý tới trừ bỏ không muốn sống mà đụng vào trong sơn cốc yêu thú ngoại, phần lớn yêu thú cực có mắt mà chiều một phương hướng chạy đi, phảng phất nơi đó có cái gì hấp dẫn chúng nó đổ vỡ. Trong sơn cốc tu sĩ toàn bộ đều rời đi sơn cốc, ngắm nhìn yêu thú chạy đi phương hướng, sau đó không thêm suy xét liền đuổi theo. Mấy ngày nay, bọn họ tuy rằng ở sát yêu thú chống đỡ thu chiều, nhưng đối lần này yêu thú dị động nghị luận sôi nổi. Cuối cùng không biết là ai truyền ra 10 vạn núi non chỗ sâu trong có dị bảo xuất thế, mới có thể hấp dẫn vô số yêu thú tiến đến. Này lời đồn đãi càng ngày càng chân thật, chờ này thú triều uy lực ít đi một chút, các tu sĩ đã gấp không chờ nổi mà đi theo những cái đó yêu thú cùng nhau hướng 10 vạn núi non chỗ sâu trong mà đi, liền sợ đi đã muộn kia dị bảo bị người cấp đoạt. Cuối cùng ở sơn cốc trước còn dư lại Tư Lăng đám người, trong đó Dung Hoán Thiên cũng ở. Chính ôm ngực run rẩy chân một bộ du côn lưu manh bộ dáng nhìn những cái đó đi xa tu sĩ bóng dáng. Tiêu sư huynh, chúng ta cũng đi thôi. Liếu Thành Phong khiêng hắn kia đem màu đen trọng kiếm, vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Tiêu Trạc đem mọi người thần sắc xem ở trong mắt, thấy Nguyệt Thiên Dạ cũng rất là cảm thấy hứng thú bộ dáng, liền đồng ý theo sau hắn lại mệnh kia mấy cái luyện khí kỳ đệ tử trước tiên hồi tông môn, 10 vạn núi non chỗ sâu trong nhiều là cao gia yêu thú. Luyện khí kỳ tu sĩ tu vi quá thấp vô pháp toàn thân mà lui, cũng không nghi bước vào. Những cái đó đệ tử vừa đi, ở đây chỉ còn lại có Tư Lăng cùng Liêu Thành Phong hai cái luyện khí kỳ tu sĩ. Tiêu Trạc nhìn mắt Tư Lăng, lại nhìn về phía Nguyệt Thiên Dạ, hỏi, Tư Đạo Hữu cũng cùng đi. Nguyệt Thiên Dạ một đôi mắt đẹp doanh doanh nhìn phía Tư Lăng, há mồm tưởng nói nàng sẽ bảo hộ Tư Lăng, nhưng nghĩ đến như vậy sẽ thương hắn nam tử lòng tự trọng, chung quy chưa nói cái gì. Tư Lăng cũng nghe quá 10 vạn núi non mảnh đất trung tâm hung hiểm, tự nhiên không nghĩ đi theo đi xem náo nhiệt, nhưng là mỗi chỉ yêu thú lại không cho hắn lùi bước. Mỗi khi Tư Lăng có tưởng trở về ý niệm, kia chỉ màu đen yêu thú liền bắt đầu lượng móng vuốt uy hiếp hắn, không đi liền một móng vuốt cào qua đi. Vì mạng nhỏ suy nghĩ, Tư Lăng chỉ có thể lựa chọn lưu lại. Mọi người không nói cái gì nữa, sôi nổi tế ra phi kiếm, hướng 10 vạn núi non trung tâm chỗ bay đi. Dọc theo đường đi, trừ bỏ linh linh tinh tinh yêu thú, bọn họ còn gặp rất nhiều chạy tới 10 vạn núi non mảnh đất trung tâm tu sĩ, hơn nữa đều là một ít trúc cơ hậu kỳ cùng kim đan kỳ trở lên tu sĩ, làm cho bọn họ ý thức được, có lẽ thực sự có dị bảo xuất thế, mới có thể đưa tới như vậy rất cao dài tu sĩ. Lại như thế bay 2 ngày, bọn họ ở một chỗ vô danh sơn cốc trước dừng lại. Sơn cốc trước tập hợp rất nhiều tu sĩ, đứng ở sơn cốc đằng trước chính là kim đan kỳ tu sĩ. Nhất bên ngoài chính là một ít luyện khí kỳ tu sĩ. Quả nhiên dị bảo là người đỏ mắt, tuy rằng biết do thực lực không đủ tùy thời khả năng sẽ thân vẫn đạo tiêu, nhưng tổng ôm tha hạnh ý tưởng lại đây, nói không chừng còn có thể nhặt cái lậu đâu. Tư Lăng bọn họ đã đến thời điểm, cũng không có khiến cho cái gì xôn xao, mọi người chỉ nhìn bọn họ liếc mắt một cái liền rời đi ánh mắt. Gió núi rất lớn, trận gió từ trong sơn cốc gào thét mà đến, giống như ma quỷ rít gào. Quát ở trên mặt thế nhưng có loại sinh đau cảm giác, khiến cho Tư Lăng đám người vội vận khởi linh lực ở quanh thân hình thành một đạo bảo hộ màng. Càng là tiếp cận sơn cốc khẩu, kia trận gió càng mãnh liệt, chẳng trách cấp thấp tu sĩ không dám tiến lên, cũng không phải bởi vì những cái đó kim đan kỳ tu sĩ chiếm cứ sơn cốc khẩu nguyên nhân. Tư Lăng đánh giá này chỗ không chớp mắt sơn cốc, hai bên sơn thế pha cao, nhìn ra có cây số trở lên, hai đỉnh núi chỗ lại giao hội ở bên nhau. Thoạt nhìn tựa như cái N hình chữ cổng vòm, hình thành nhất tuyến thiên chi cảnh. Sơn cốc khẩu có mấy trăm mễ khoan, bên trong lại là không có một ngọn cỏ, ra một mảnh quỷ dị màu đỏ sẫm bùn đất. Không đúng, Tư Lăng thực mau phát hiện kia bùn đất nguyên bản là màu đen, mà loại này màu đỏ sẫm thế nhưng là bị đặc sệt máu nhuộm thành, không khỏi đảo hít hà một hơi, này đến yêu cầu nhiều ít máu tươi mới đưa này một mảnh bùn đất nhuộm thành như vậy nhan sắc. Nhưng kỳ dị, kia thổi tới trong gió lại không có mùi máu tươi nhi. Nhân ở đây có hơn 10 người kim đan kỳ tu sĩ, cho nên Tư Lăng cũng không dám dùng thần thức đi tra xét trong sơn cốc hoàn cảnh, tầm mắt chỉ có thể nhìn đến bên trong sơn cốc một ít địa phương, cũng tìm không ra nơi này có cái gì đặc biệt. Tư Lăng ở đánh giá hoàn cảnh thời điểm, phát hiện ngồi xổm hắn trên vai yêu thú luôn có chút nóng lòng muốn thử, tựa hồ trong sơn cốc có cái gì hấp dẫn nó đồ vật, làm Tư Lăng không thể không hoa điểm thời gian làm nó an tĩnh lại. Nếu là làm ra hỏa này phiến khởi hai đối tiểu thịt cánh phi đi vào, Tư Lăng cảm thấy nó nhất định sẽ trở thành sở hữu tu sĩ mục tiêu. 23 chương 22. Ở Tư Lăng quan sát cảnh vật chung quanh thời điểm, Thiên Tông phái vài tên đệ tử cũng ở trong đám người phát hiện bọn họ môn phái tiền bối, hơn nữa vẫn là hai gã kim đan kỳ sư bá, phân biệt là Thật Thủy Chân Nhân cùng Tịnh Thủy Chân Nhân, thả Tịnh Thủy Chân Nhân là một người kim đan kỳ nữ tu. Tiêu Trạc lập tức mang theo Tô Hồng Phi bọn họ đến môn phái tiền bối bên người, tại đây loại không biết tên nguy hiểm nơi, tự nhiên là cùng môn phái tu sĩ cấp cao ở bên nhau tương đối an toàn. Nguyệt Thiên Dạ Trần chờ hạ, ở trong đó Tịnh Thủy Chân Nhân nhàn nhạt mà vọng lại đây khi, xin lỗi mà nhìn mắt Tư Lăng, cũng theo qua đi. Tư Lăng nhún vai không có để ý, hắn hiện tại không chỉ có muốn quan sát hoàn cảnh chú ý những người đó muốn làm gì, còn muốn phòng ngừa kia chỉ yêu thú xúc động mà nhào vào sân cốc. Bên người đi theo này chỉ kỳ lạ yêu thú, Tư Lăng so người khác nghĩ đến nhiều một ít, biết trong sơn cốc đầu kia dị bảo tuyệt đối thực bất đồng, mới có thể làm nó như thế sao động. Nhân sơn cốc trước có kim đan tu sĩ thủ, cho nên những người khác liền tính cực độ tưởng vào bên trong thăm xem cũng đến nhớ lượng một chút. Tu tiên giới quy tắc chính là như vậy, cường giả vi tôn, ngươi không có thực lực không có tư bản, như vậy chỉ có thể cấp cường giả nhường đường, tuân thủ cường giả sở định quy củ. Thật Thủy Sư Bá, Tịnh Thủy Sư Bá. Tiêu Trạc đám người cung kính mà hành lễ. Thật Thủy Chân Nhân hờ hững gật đầu, liền quay đầu chuyên chú mà nhìn sân cốc. Tịnh Thủy Chân Nhân cùng bọn họ mỉm cười, mà Tịnh Thủy Chân Nhân bên người một cái phấn y thiếu nữ nhìn thấy mấy người sau hai mắt tỏa sáng, trực tiếp nhảy qua tới kéo lấy Tiêu Trạc ống tay háo lúc gần lúc hiện, ngây thơ mà kêu một tiếng, Tiêu Sư Minh. Tiêu Trạc không kém dấu vết mà xả hồi tay háo. Trên mặt treo khéo léo đạm nhiên mỉm cười, gật đầu nói, Thanh Ly sư muội. Liêu Thành Phong cùng Tô Hồng Phi cũng sôi nổi cùng kia thiếu nữ chào hỏi, thoạt nhìn rất là quen thuộc. Đồng thời Tô Hồng Phi không giấu vết mà nhìn mắt Nguyệt Thiên Dạ, khóe môi mỉm cười, tựa hồ có chút vui sướng khi người gặp họa ý vị nhi ở. Kia thiếu nữ tên là Lý Thanh Ly, là Tịnh Thủy Chân Nhân chất nữ, tu vi chỉ có luyện khí kỳ 10 tầng, nhưng nhân có cái kim đan kỳ cô. Cho nên ở Thiên Tông Phái cũng coi như được với là đi ngang nhân vật. Mà Thiên Tông Phái người đều biết nàng ái mộ Tiêu Trạc, ngóng trông có thể cùng Tiêu Trạc kết thành song tu đạo lữ. Lúc này thấy đến Tiêu Trạc, tự nhiên quấn lấy hắn nói chuyện, hơn nữa cố ý trong lúc vô tình đem Nguyệt Thiên Dạ cấp bài trừ bên ngoài. Nguyệt Thiên Dạ minh bạch nàng đối chính mình định ý, đối thượng Tiêu Trạc xin lỗi ánh mắt, chỉ là đạm nhiên cười, một bộ không bỏ trong lòng bộ dáng. Tịnh Thủy Chân Nhân đem tâm tư tương đối tinh tế, đem mọi người biểu hiện xem ở trong mắt, không nói gì thêm, ôn hòa mà cười nói, Tiêu Trạc, một lát vào sân cốc, các ngươi thả phải cẩn thận, vô luận bên trong dị bảo là cái gì, đoạt không đoạt được đến không quan trọng, nhiều che chở ngươi mấy cái sư đệ cùng sư muội. Sau đó nhìn mắt đứng ở cuối cùng đầu Nguyệt Thiên Dạ, ánh mắt hơi ám. Tiêu Trạc trong lòng dùng mình, biết chính mình gần đây cùng Nguyệt Thiên Dạ kết giao thân thiết, khiến cho môn phái trưởng bối đối Nguyệt Thiên Dạ chú ý bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Nguyệt Thiên Dạ rất có thiên phú, vẫn là tứ phẩm luyện đan sư, đủ để trở thành nội môn đệ tử. Nếu là Nguyệt Thiên Dạ tương lai lại hữu ích tiến, hắn muốn cùng Nguyệt Thiên Dạ kết làm song tu đạo lữ phỏng trừng môn phái trưởng bối cũng sẽ không phản đối. Như thế tưởng bãi, liền thản nhiên. Mà Nguyệt Thiên Dạ lúc này căn bản không có chú ý tới Tịnh Thủy Chân Nhân cùng Lý Thanh Ly nhìn về phía chính mình bất thiện ánh mắt, tâm thần đã bị sơn cốc hấp dẫn, không tự chủ được mà vướt ve tay phải lòng bàn tay. Không có người biết, nơi này kỳ thật có một cái không thuộc về thế giới này tùy thân không gian, cùng những cái đó giới tử không gian bất đồng, này không gian thập phần hiếm lạ hiếm thấy, không chỉ có linh tuyển, không gian cùng thế giới hiện thực thời gian tỷ lệ là 1:10, càng khó đến chính là, đây là một cái nhưng thăng cấp tùy thân không gian. Nàng vốn không phải thế giới này người, ở một lần ra nhiệm vụ khi bị bằng hữu bán đứng bỏ mình, sau đó bám vào người đến thế giới này Nguyệt Thiên Dạ trên người. Vốn dĩ thân thể này chỉ là kém cỏi nhất ngũ linh căn, sau lại phát hiện cái kia thần kỳ tùy thân không gian sau, có trong không gian đại lượng linh thảo linh đan trợ giúp, còn hiểu rõ chi bất tận pháp bảo phô trợ, phương làm nàng tu vi duệ tiến, không đến một năm thời gian liền thành công trúc cơ. Mà liên ở vừa rồi, trong sơn cốc đột nhiên truyền đến một trận dị động, làm nàng trong lòng bàn tay cái kia không gian ngo ngoe dục dịch, tất nhiên là có thể làm không gian thăng cấp đồ vật. Nguyệt Thiên Dạ nhấp môi, trong lòng đã có quyết định, vô luận như thế nào nàng nhất định phải được đến trong sơn cốc đồ vật. Không chỉ Nguyệt Thiên Dạ có thể cảm giác được sơn cốc dị động, ở đây hơn 10 người kim đan kỳ tu sĩ cũng cảm giác được, tức khắc sắc mặt khẽ biến. Như vậy cường đại, thuần tịnh linh khí dao động, hấp dẫn người tâm hồn, làm người nhịn không được muốn đi tìm tòi đến tột cùng. Hơn nữa tu vi càng cao, sở chịu hấp dẫn càng lớn. Bởi vì không biết là thứ gì, hơn nữa trong sơn cốc lại bố có cấm chế, lại có kim đan kỳ tu sĩ canh giữ ở cửa cốc, chỉ cần bọn họ không đi vào, những người khác cũng khó có thể đi vào tra xét. Chư vị, xem tình huống dị bảo liền phải xuất thế. Một người kim đan tu sĩ trầm giọng nói. Lời vừa nói ra, sơn cốc một trận vắng lặng trầm mặc, tựa hồ liền hô hấp cũng cực kỳ cẩn thận. Lúc này, Thanh Vũ phái một người kim đan tu sĩ Lương Quân hỏi, Trần Đạo Hữu cũng biết là cái gì dị bảo sao? Sở dĩ sẽ hỏi như vậy, là bởi vì này Trần Đạo Hữu Trần Mẫn Nhiên là bọn họ trung tu vi tối cao người, đã là kim đan hậu kỳ đỉnh, chỉ kém một bước liền có thể kết thành Nguyên Anh. Bất quá muốn kết thành Nguyên Anh nhưng không dễ dàng, không biết thế gian này có bao nhiêu kim đan tu sĩ chính là tại đây cuối cùng trạm kiểm soát thượng không cam lòng ngã xuống. Kia Trần tu sĩ lắc đầu, nói, tạm thời còn vô pháp biết là cái gì dị bảo, khả quan này hơi thở, phỏng chừng là linh thảo một loại, không, không đúng, là yêu liên. Trần Mẫn Nhiên đột nhiên cảm nhận được cái gì, sắc mặt đại biến, thất thanh kêu sợ hãi, yêu liên xuất thế. Không chỉ Trần Mẫn Nhiên có thể cảm giác được, ở đây có được một linh căn tu sĩ đều có thể cảm giác được cái loại này cực hạn sao động, trong cơ thể một thuộc tính linh căn phảng phất muốn ứng hòa nơi xa kia cây yêu liên, thần sắc si mê chung liền phải bước vào sơn cốc nơi, thẳng đến bị canh giữ ở sơn cốc trước kim đan tu sĩ hoanh phi sau, phương khôi phục lý trí. Nhìn đến tình cảnh này, ở đây người ồ lên, nghị luận sôi nổi. Cấp thấp tu sĩ cùng tán tu khả năng không biết yêu liên là vật gì. Nhưng ở đây phần lớn xuất từ danh môn đại phái đệ tử tự nhiên biết đến, cho nên những cái đó không rõ người cũng trộm dựng lên lỗ tai lắng nghe chung quanh người giải thích. Nguyên lai yêu liên cũng không thuộc về thế gian chi vật, mại thiên địa mà sinh dị bảo, cứ nghe sinh trưởng điều kiện cực kỳ hà khắc, hơn nữa có tùy cơ tính, cũng không phải ở một cái cố định địa phương sinh trưởng thành thụ. Này yêu liên đã có yêu một chữ, như vậy đó là cùng yêu thú có chút quan hệ, nó xưa nay chỉ sinh trưởng ở yêu thú sinh hoạt nơi. Mỗi khi yêu liên xuất thế, toàn yêu cầu mấy trăm vạn thậm chí mấy ngàn vạn mới mẻ yêu thú máu tới mới có thể nở hoa cái nút. Ở Thương Vũ Đại Lục Trung, trăm ngàn năm tới yêu liên xuất hiện số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng mỗi một lần xuất hiện không biết tử thương nhiều ít yêu thú mới có thể xúc chết yêu liên thành thục cái nút, hơn nữa mỗi lần cái nút, toàn sẽ khiến cho một trận huyết vũ tinh phong. Hơn nữa yêu liên tác dụng thập phần nghịch thiên, trung cao giai yêu thú ăn nó lập tức nhưng hóa thành hình người. Không cần trải qua lôi kiếp, này đối với yêu thú tới nói là cái không thể bỏ qua dụ hoặc. Mà nhân tu ăn nó, không những có thể tinh tiến tu vi, trực tiếp vượt qua hai giai, thậm chí nhiều gia tăng 2.000 năm thọ mệnh, tu luyện đến kim đan kỳ tu sĩ cũng chỉ có 2.000 năm thọ mệnh, nếu nhiều đến này 2.000 năm thời gian trồng lên, đang hỏi đỉnh thiên đạo con đường này thượng có thể đi được xa hơn, kết nguyên anh càng không nói chơi. Chờ nghe xong này giải thích, sở hữu người tu tiên nhóm toàn tâm động. Tư Lăng tự nhiên cũng tâm động, nhưng thực mau mà liền tỉnh táo lại. Tư Lăng có chính mình suy tính, hắn chưa bao giờ là cái lô mãng vô tri người, minh bạch chính mình hiện tại thực lực, chỉ là cái cấp thấp tán tu, trên người lại không có gì bảo mệnh pháp bảo, căn bản không có khả năng cùng những cái đó danh môn đại phái kim đan kỳ tu sĩ cướp đoạt yêu liên. Hơn nữa bị yêu liên hấp dẫn tới còn có 10 vạn núi non những cái đó cao giai yêu thú. Có thể nói là nguy hiểm thật mạnh, hơi không cẩn thận liền có thể bị đồng dạng cướp đoạt dị bảo người giết hại. Yêu liên tuy hảo đến nghịch thiên, nhưng cũng phải có mệnh đi đoạt lấy mới được. Cho nên vũng nước đục này hắn vẫn là không đi thấu tương đối hảo. Cùng Tư Lăng có như vậy ý tưởng cũng ở không ít, cho nên ở kim đan tu sĩ cùng nhau phá sơn cốc khẩu cấm chế sôi nổi bay vào sơn cốc khi, còn có rất nhiều người không có động. Bọn họ ánh mắt lập lòe một lát, cuối cùng sau này triệt. Tư Lăng đang muốn tưởng tùy những người đó cùng nhau triệt lui rời đi nơi này, ai ngờ lại bị trên vai kia chỉ yêu thú ngậm hắn bên trái lỗ thai hung hăng mà cắn một ngụm, tuy rằng không có cắn rớt lỗ thai hắn, nhưng cũng sinh đau. Càng làm cho hắn kinh sợ chính là, không biết nó làm cái gì, thế nhưng làm hắn toàn thân tê dại, không thể động đậy. Tư Lăng trong lòng kinh hãi không thôi, đối này chỉ yêu thú nhận chi lại một lần đổi mới. 24 chương 23. Thực mong mà, sơn cốc trước người đều đi được không sai biệt lắm, cuối cùng chỉ để lại Tư Lăng một người đón gió thê lương. Như vậy một bộ cứng còn cô lập bộ dáng, khiến cho vào sơn cốc tu sĩ đều nhịn không được nhìn hắn một cái. Bất quá phát hiện chỉ là cái luyện khí kỳ tu sĩ cấp thấp sau, thực mau lại xoay đầu không thèm để ý. Ước chừng qua 15 phút, Tư Lăng cứng đờ thân thể mới khôi phục chi giác. Lúc này Tư Lăng không có mạo muội hành động, nhìn phía kia chỉ yêu thú cũng nhìn lại hắn, màu tím đen thú đồng thoạt nhìn rất là vô tội. Một người một thú đối diện thật lâu sau, cuối cùng vẫn là đánh không lại yêu thú Tư Lăng bại lui. Hảo, đừng cào, ta đi còn không thành sao. Tư Lăng buồn bực mà nói, đem linh lực ở trên lỗ thai du tẩu một lần, miệng vết thương thực mau liền biến mất, có thể thấy được nó chỉ là tưởng cho hắn cái giáo hấn. Về sau đừng động một chút liền lượng móng nuốt lượng hàm răng, tiểu tâm ngày nào đó bị so ngươi tu vi cao người bắt đi đào yêu đan, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Đối Tư Lăng đe dọa, yêu thú bình tĩnh mà dùng thịt móng nuốt vô vô hắn đầu, chụp đến hắn cũng hảo tưởng một cái tắt đem nó chụp bẹp. Tư Lăng thu hồi tiểu tâm tư, bắt đầu tính toán kế tiếp hành động. Vào sơn cốc là cần thiết, nhưng hắn cũng sẽ không ngốc bê mà chạy tới cùng những cái đó kim đan kỳ tu sĩ cùng cao giai các yêu thú đoạt yêu liên, trước cố hảo tự mình mạng nhỏ, mới có mệnh đi xem những người đó như thế nào đoạt yêu liên. Không cầu nhặt cái gì lâu, nhưng bảo hảo mạng nhỏ là được. Như thế tưởng bãi, Tư Lăng lấy ra một trương liễm tức phù chụp ở trên người, tận lực đem chính mình hơi thở dáng đến thấp nhất. Tuy rằng liễm tức phù không thể làm chính mình hơi thở hoàn toàn biến mất, nhưng cũng khởi tới rồi nhất định bỏ qua tác dụng. Mà ẩn thân phù loại đồ vật này, kỳ thật tác dụng cũng không phải rất lớn, lấy hắn hiện tại luyện khí kỳ tu vi, căn bản giấu giếm không được một ít thần thức tương đối cường đại kim đan kỳ tu sĩ. Chuẩn bị tốt sau, Tư Lăng liền theo một ít chạy tới sơn cốc tu sĩ cùng nhau phi vào sơn cốc, trà trộn ở trong đám người, cũng không tính thấy được. Tiến vào sơn cốc sau, Tư Lăng nhìn quét liếc mắt một cái, địa phương cực đại, không có một ngọn cỏ, không xa vách núi hạ còn mơ hồ có thể thấy được yêu thú chồng chất như núi thi thể, phỏng chừng này đó là bị yêu liên hấp dẫn tới yêu thú. Thấy bọn nó tử trạng, tựa hồ bị nhân vi giết chết. Tư Lăng trong lòng hơi nhảy, chẳng lẽ sớm đã có người phát hiện yêu liên xuất thế, trước tiên mà đến. Tư Lăng một đường suy đoán, đi vào sơn cốc tận cùng bên trong vách núi trước một cái có hơn 10 mét khoan sơn động trước. Cảm thụ phía đầu truyền đến nhàn nhạt mùi máu tươi, liền biết còn không có bắt đầu tìm được yêu liên nơi vị trí, liền khả năng đã xảy ra giết người đoạt bảo việc. Loại chuyện này ở người tu tiên chi gian thực thường thấy, cho nên bên cạnh tu sĩ nhìn thấy những cái đó thi thể khi, toàn nhìn như không thấy giống nhau mà bay đi vào. Tư Lăng nhìn, ở chính mình trên người chụp trương ẩn thân phụ sau, lặng yên không một tiếng động mà đi theo một cái lạc đơn trúc cơ trung kỳ nam tu phía sau đi vào. Hắn không có gì mục đích, cũng không nghĩ tiến đến phía trước đi tìm chết, cho nên đi theo cá nhân chậm rãi dạo. Theo một lát, thấy trên vai kia chỉ yêu thú giống đại gia giống nhau ngồi xổm không gì phản ứng, Tư Lăng liền buông ra. Này trong sơn cốc chỉ có một sơn động nhập khẩu, chờ tiến vào sau mới phát hiện sơn động rất lớn lại thâm, như thế phi hành mấy ngàn mét sau, sơn động đột nhiên tách ra mấy cái thông đạo, sau đó chọn một cái lộ đi vào, đi rồi đại khái mấy ngàn mét khi. Lại gặp mấy cái thông đạo, như thế ở trong thông đạo lại chia làm mấy cái thông đạo. Kể từ đó, Tư Lăng liền biết nguyên lai này toàn bộ sơn thể đều là loại này không biết thông tới đâu thông đạo, ở sơn thể trung hình thành một cái to như vậy mê cung, tăng thêm tìm kiếm yêu liên khó khăn. Mà ở đi rồi mấy cái canh giờ sau, đột nhiên nguyên bản bình thản thông đạo rõ ràng cho người ta một loại đi xuống dưới cảm giác, tựa hồ là thông hướng ẩm. Tư Lăng tiểu tâm mà đi theo cái kia kêu triệu thanh tu sĩ phía sau, ven đường chung gặp được quá rất nhiều lạc đơn tu sĩ, đều bị triệu thanh xuất kỳ bất ý mà giải quyết, lấy bọn họ túi chứa vật sau, thi thể trực tiếp thiêu. Kia dứt khoát nhanh nhẹn hủy thi diệt tích hành vi, làm Tư Lăng cảm thấy chính mình tựa hồ theo một cái chuyên trách đánh cướp nam tu. Đương nhiên, nếu là gặp kết bè kết đội người tu tiên, Triệu Thanh đánh giá quá lẫn nhau thực lực sau, liền lựa chọn tính mà ra tay, đánh không lại khi, liền lặng yên ẩn thân đến một bên thẳng đến bọn họ rời đi, lại đi tìm kiếm tiếp theo cái đánh lén đánh cướp mục tiêu. Tư Lăng trong lòng đại kỳ, nay Triệu Thanh ẩn thân thuật tuy rằng không cao cấp, nhưng hắn có thể cảm giác được bởi vì hắn tu vi có hạn, cho nên mới vô pháp tránh thoát hắn thần thức tìm tòi. Tư Lăng thần thức so kim đan kỳ tu sĩ còn phải cường đại, bản thân hồn lực bản lĩnh cực so kim đan kỳ tu sĩ linh lực, mới có thể lặng yên đi theo Triệu Thanh phía sau không cho hắn phát giác. Bất quá chờ ngày nào đó Triệu Thanh tu luyện đến kim đan kỳ, nói không chừng hắn ẩn thân thuật liền nguyên anh kỳ tu sĩ thần thức cũng có thể tránh thoát. Từ cái thứ nhất mở rộng chi nhánh giao lộ bắt đầu, sơn động hai bên liền bắt đầu trở nên hẹp hòi, bất lợi với phi hành, khiến cho bọn họ đều là dùng hai chân hành tẩu. Như thế đi rồi nửa ngày thời gian sau, gặp hai đội đang ở giằng co nhân mã. Tư Lăng cùng Triệu Thanh đồng thời trốn đến một bên quan khán, giằng co hai bên nhân mã là Thanh Vũ phái đệ tử cùng vài tên tổ đội tán tu. Nghe bọn hắn nói chuyện có thể biết là kia vài tên tán tu mượn cớ khiêu khích Thanh Vũ phái đệ tử. Sau đó hai đội nhân mã liền đấu võ, xích quả quả giết người đoạt bảo. Tư Lăng xem đến không thú vị, vốn định tránh ra, nhưng hắn trên vai kia chỉ yêu thú lại không làm, chính hưng phấn mà bái hắn đầu xem đến mùi ngon đâu. Tư Lăng bất đắc dĩ, chỉ có thể bồi này chỉ đặc thích gây chuyện sinh sự chủ nhân lưu lại tiếp tục xem náo nhiệt. Nhưng mà, liền ở các tán tu thành công mà giết kia vài tên Thanh Vũ phái đệ tử khi, Tư Lăng cảm giác được bả vai một nhẹ. Sau đó liền thấy bên kia cất giấu Triệu Thanh mạc hoặc mà bay đi ra ngoài, trực tiếp bổ nhào vào kia mấy cái tán tu chi gian, đồng thời ẩn thân thuật thất bại, cả người liền như vậy bại lộ ở mới vừa giết Thanh Vũ phái đệ tử các tán tu trước mặt. Tán tu tuy rằng không có môn phái trói buộc có vẻ thực tự do, nhưng có lợi cũng có tệ, không có môn phái che chở, có vẻ thế đơn lực mỏng. Cho nên trong tình huống bình thường, các tán tu tuyệt đối sẽ không cùng những cái đó danh môn đại phái đệ tử đối thượng. Liền tính phải đối thượng, cũng sẽ trực tiếp đem người giết, không lưu lại dấu vết, miễn cho bị những cái đó môn phái người đuổi giết. Nguyên bản bọn họ cho rằng phụ cận không có nhân tài sẽ thiết kế này vừa ra giết Thanh Vũ phái đệ tử đoạt bọn họ túi chữ vật, nào biết đột nhiên toát ra cá nhân, làm cho bọn họ kinh hãi không thôi. Mấy cái tán tu không nói hai lời, từng người cầm lấy pháp bảo liền bắt đầu giết qua tới. Triệu Thanh trong lòng âm thầm kêu tao, càng làm cho hắn kinh hãi chính là, hắn thế nhưng không biết chính mình vì sao sẽ đột nhiên bay đi ra ngoài, trong nháy mắt kia thân thể căn bản vô pháp khống chế, làm hắn tưởng cho rằng là có người ám toán chính mình cũng cảm thấy không có khả năng. Trừ phi là nào đó cao giai tu vi ở trong tối chơi hắn. Chính là tu sĩ cấp cao đều có bọn họ cao ngạo, căn bản khinh thường với để ý tới loại này tu sĩ cấp thấp nhóm văn đoán. Triệu Thanh như thế nào đều tưởng không ra, Tư Lăng lại là biết hô hắn chính là một con quỷ dị yêu thú. Quay đầu nhìn mắt ngồi xổm hắn trên vai hưng phấn đến thẳng dắt hắn tóc thiếu chút nữa ngao ngao kêu yêu thú, yên lặng mà vì Triệu Thanh đồng tình một phen. Bất quá lệnh Tư Lăng kinh dị chính là, chỉ có trúc cơ trung kỳ Triệu Thanh tuy rằng bị thực trọng thương, nhưng không có bị mấy cái tán tu vây sát, cuối cùng mắt thấy không địch lại, hắn lấy ra một mặt đồng cảnh, hướng những cái đó tu sĩ trên người một chiếu, tựa như kính chiếu yêu giống nhau. Những cái đó tán tiên kêu thảm thiết một tiếng ngã trên mặt đất quay cuồng không thôi mất đi lý trí, Triệu Thanh nhân cơ hội giết kia vài tên đồng dạng là trúc cơ kỳ tán tu, xuống tay nhanh nhẹn tàn nhẫn. Kia mặt gương không giống bình thường. Tư Lăng âm thầm mà nghĩ, trong lòng đối nó có phòng bị, quyết định nếu là lấy sau chính mình đối thượng này Triệu Thanh, tuyệt đối không thể làm nó gương chiếu đến. Giải quyết xong rồi địch nhân, Triệu Thanh đem những cái đó tán tu túi chữ vật đều lay đi. Sau đó hủy thi diệt tích sau, liền thương cũng không liệu liền chạy nhanh đi rồi, sợ tái sinh cái gì biến cố. Tư Lăng chạy nhanh theo đi lên. Dọc theo đường đi, lại gặp rất nhiều đồng dạng tới tìm kiếm yêu liên tu sĩ, mỗi khi gặp được đang ở chiến đấu hoặc là kết bè kết đội trải qua tu sĩ cấp cao khi, Triệu Thanh rõ ràng cảm thấy chính mình che giấu rất khá, chính là tổng hội không thể hiểu được mà đột nhiên bị đâm bay đi ra ngoài, ẩn thân hiệu quả trực tiếp thất bại. Tự nhiên lại khiêu khích những người đó địch ý, cuối cùng đánh không lại khi, chỉ có thể buồn bực mà bị người đuổi giết. Nếu còn cho rằng những việc này đều là trùng hợp, Triệu Thanh cảm thấy chính mình chính là cái chảy gỗ. người khác ở đuổi giết vô tội Triệu Thanh, Tư Lăng cũng ở yêu thú yêu cầu hạ truy ở bọn họ phía sau, sau đó thuận tiện nhặt tiện nghi, Triệu Thanh giết người khi bởi vì bị đuổi giết chung, căn bản không thời gian kia lấy đi người chết túi chữ vật, đi theo phía sau Tư Lăng không khách khí mà đại lao, tuy rằng là nhặt của hời, nhưng cũng xem như một bút ý ngoại chi tài. Vì thế Tư Lăng ở âm hiểm yêu thú ảnh hưởng hạ, thực thành công mà đi lên một cái đi theo đuổi giết nhân thân sau chuyên môn nhặt của hời vai lộ. 25 chương 24. Như thế ngươi truy ta trốn, một đám người ở mê cung giống nhau trong sơn động chạy một ngày sau, cũng không biết chạy tới nơi nào. Mà Triệu Thanh thoạt nhìn tuy rằng chỉ là cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ, nhưng trên người bảo mệnh đồ vật cũng rất nhiều, thế nhưng ở một đám cùng giai tu sĩ đuổi giết hạ, lăng là không có bị người bị thương nặng giết chết, ngược lại làm hắn thoát được thập phần hoan thoát, thậm chí còn có năng lực lấy kia kính chiếu yêu thường thường mà chiếu chết cá nhân. Lại là một cái giả heo ăn thịt hổ chủ nhân, chẳng lẽ những cái đó pháp bảo là đánh cướp tới. Đi theo phía sau Tư Lăng trong lòng cân nhắc, nhanh nhẹn mà đem ven đường một cái đã chết đi tu sĩ trên người túi chữ vật sờ đi. Tuy rằng dọc theo đường đi thu hoạch pha phong, nhưng Tư Lăng cũng không biết đi theo những người đó tới nơi nào, chung quanh thực hắc, nhưng đối tu sĩ tới nói lại không có cái gì ảnh hưởng, trong bóng đêm vẫn như cũ có thể thấy mọi vật. Vừa mới bắt đầu Triệu Thanh dùng kia gương chiếu người khi, đoàn người đều không có cái gì khác thường, chờ dùng đến nhiều, liền có người nhận biết nó tác dụng, thế nhưng là một kiện chuyên tư công kích nguyên thần bẩm sinh bảo khí, tên là Diệt Thần Kính, này cũng quá nghịch thiên. Lập tức, những cái đó nguyên bản là bởi vì Triệu Thanh giết bọn họ đồng môn sư huynh đệ hoặc bằng hữu mới đuổi giết hắn cuối cùng biến thành giết hắn cướp lấy hắn pháp bảo. Tư Lăng cũng có chút tâm động, xem kia Diệt Thần Kính, tuyệt bức là so Tiêu Trả Cơm công đối nguyên thần thương tổn muốn đại, mà tu sĩ nguyên thần nếu là bị thương, có thể so thân thể bị thương còn muốn khủng bố phiền toái, có Diệt Thần Kính sau, chính là ở nhà lữ hành đánh lén giết người thứ tốt ta. Vì thế đánh nhặt của hời tâm tình Tư Lăng ở yêu thú thúc dục hạ, cắn chặt răng chính là theo sát bọn họ. Nhưng mà trời cao nói cho Tư Lăng, loại này nhặt của hời tâm tình là không được, ở lại theo bọn họ một ngày khi, bọn họ ở một cái trống trải trong sơn động gặp đoàn người, lại còn có người quen. Sáu cái mang một loại nửa điệp mặt nạ tu sĩ cùng Tô Hồng Phi, Nguyệt Thiên Dạ đang ở giằng co, xem tình huống, Nguyệt Thiên Dạ cùng Tô Hồng Phi toàn bị bất đồng trình độ thương. Nhìn đến đột nhiên xông tới một đám người, không khí lại là một trận quỷ dị. Chạy ở trước nhất đầu Triệu Thanh đơn giản trực tiếp phát tiến vào, tính toán lợi dụng trong sơn động người đối phó những cái đó đuổi giết hắn tu sĩ làm cho hắn nhân cơ hội thoát thân. Mà Nguyệt Thiên Dạ cùng Tô Hồng Phi hai nàng cũng đánh chủ ý này, lợi dụng này đàn tu sĩ tới đối phó điệp mặt tu sĩ. Triệu Thanh, Nguyệt Thiên Dạ, Tô Hồng Phi cực có ăn ý mà ra tay. Tư Lăng tiểu tâm mà che giấu khởi hơi thở, gián cửa động quan sát bên trong tình hình. Những cái đó điệp mặt nạ tu sĩ tu vi tuy cũng là trúc cơ kỳ, nhưng chiến đấu kinh thập phần phong phú, ra chiêu tàn nhẫn, giết người thủ pháp cực kỳ tàn nhẫn. Tư Lăng ở trong đầu kiểm tra rồi một lần, không có này đó điệp mặt tu sĩ tư liệu, chẳng lẽ là Thương Vũ trên đại lục một cái che giấu thế lực. Điệp mặt tu sĩ mục tiêu là Nguyệt Thiên Dạ cùng Tô Hồng Phi, tuy rằng bị vọt vào tới tu sĩ quấy rầy kế hoạch, nhưng cũng cắn chặt hai người không bỏ. Triệu Thanh sớm đã sấn loạn khi quải nhập trong đó một cái trong thông đạo chạy, chân trượt đến giống điều cá chạch. Nguyệt Thiên Dạ cũng thực cảnh mà nhân cơ hội chạy trốn, sở chọn thông đạo vừa vặn là Tư Lăng vị trí, Tô Hồng Phi không có do dự mà đuổi kịp. Tư Lăng nguyên bản cho rằng chính mình dùng liễm tức phù cùng ẩn thân phù, bọn họ sẽ không phát hiện chính mình, mà khi Tô Hồng Phi chiều chính mình chạy tới, cố ý vô tình mà ngắm hắn liếc mắt một cái hắn nơi địa phương. Đột nhiên chiều hắn lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười, thân hình nhoáng lên, phảng phất thân thể không chịu nổi hướng hắn phương hướng đảo tới, nhưng thực mau mà lại đứng vững vàng, từ hắn bên người một lượt mà qua. Tư Lăng trong lòng trầm xuống, một loại nguy hiểm dự cảm làm hắn không chút do dự phi thân vội vàng thối lui, hắn lúc trước sở chạm vách núi bị một quả quay cuồng hắc khí lôi hình tiêu linh nhập, vách núi lập tức bị lôi hình tiêu thượng độc khí ăn mòn một cái màu đen đậu. Hảo nham hiểm ám khí. Tư Lăng thần thức đem một màn này thu vào trong mắt, tức khắc trong lòng một trận băng hàn. Mà làm hắn càng kinh hãi chính là Tô Hồng Phi có thể nhìn thấu hắn ngụy trang. Tư Lăng nguyên bản trực giác không có khả năng, Tô Hồng Phi một cái mới vừa trúc cơ tu sĩ sao có thể xem hắn sở làm xuyên tứ phẩm ẩn thân linh phủ. Chính là Tô Hồng Phi kia một cái tươi cười cập rõ ràng họa thủy đông dẫn động tác, đều làm hắn khẳng định nàng là cố ý. Quả nhiên Tô Hồng Phi cùng trước kia Tư Lăng có thủ án. Tư Lăng trầm khuôn mặt, ở trên người chụp trương thần hành phù, bay nhanh mà trong bóng đêm trong thông đạo xuyên qua, phía sau là theo đuổi không bỏ hai cái điệp mặt tu sĩ. Mà làm hắn nín thở chính là, này thông đạo căn bản không ngã rẽ, làm hắn tưởng quải nhập trong đó một cái nói chạy trốn cũng không được, chỉ có thể bị phía sau hai cái điệp mặt tu sĩ đuổi theo chạy. Không biết chạy bao lâu, thẳng đến lại đi tới một cái trống trải sơn động, sau đó, thế nhưng không có lộ. Mấy người không thể không dừng lại, xoay người đối mặt kia hai cái điệp mặt tu sĩ. Nguyệt Thiên Dạ cùng Tô Hồng Phi lẫn nhau coi liếc mắt một cái, dồn dập mà nói, Tô Đạo Hữu, chúng ta một người một cái. Tô Hồng Phi thu hồi ngày thường dịu dàng tươi cười, ánh mắt nhìn phía kia hai cái lạnh như băng điệp mặt tu sĩ, sau đó nhìn phía Tư Lăng phương hướng, đột nhiên cười nói, Tư Đạo Hữu không ra chợ Nguyệt Đạo Hữu rút một tay sao. Tư Lăng trong lòng lại lần nữa trầm trầm, sau đó giải trừ linh phù ẩn thân trạng thái, hiện ra thân hình. Nguyệt Thiên Dạ trừng lớn mắt, kinh ngạc mà nhìn đột nhiên xuất hiện Tư Lăng, sau đó dùng một loại tự cho là lý giải ngữ khí thở dài, Tư Lăng, nơi đây thật sự nguy hiểm, ngươi không nên cùng lại đây. Tư Lăng mặt vô biểu tình, chỉ là trầm mặc mà đi đến bên người nàng. Này nhất cử động lại là Nguyệt Thiên Dạ kiên định Tư Lăng là vì bảo hộ nàng mới có thể cùng lại đây ý tưởng, không thể không nói, trước kia Tư Lăng làm người quá thành công, khiến cho Nguyệt Thiên Dạ đối hắn cơ hồ không có phòng bị tâm. Lúc này, hai cái điệp mặt tu sĩ đã qua tới, Nguyệt Thiên Dạ cùng Tô Hồng Phi không nói hai lời, một người đối thượng một cái. Nguyệt Thiên Dạ lấy ra mười mấy đem linh kiếm tổ cái kiếm trận quấn lấy địch nhân, Tô Hồng Phi trực tiếp đem linh khí vận đến trên nắm tay hoanh thượng kia điệp mặt tu sĩ linh kiếm, thế nhưng đem linh kiếm làm vỡ nát. Tư Lăng hiện tại là một người nam nhân, tuy rằng không gì chủ nghĩa anh hùng, cũng không có gì đại nam nhân hẳn là bảo hộ nữ nhân ý tưởng, nhưng chính mình nếu là hiện tại cái gì đều không làm, chờ kia hai nàng làm xong kia hai nam nhân, phỏng chừng hắn sẽ không quá hảo quá, cũng sẽ làm Nguyệt Thiên Dạ sinh nghi. Tư Lăng lựa chọn đi giúp Nguyệt Thiên Dạ. Tư Lăng lấy ra kia đem từ ma tu nơi đó được đến linh kiếm, phối hợp Nguyệt Thiên Dạ kiếm trận thường thường mà dùng xảo quyệt góc tao nhiễu điệp mặt tu sĩ, khiến cho hắn ứng phó đến cực kỳ chật vật. Trong lúc nhất thời chỉ nghe được đao kiếm tương minh thanh âm chanh chanh rung động. Điệp mặt tu sĩ thấy hai người phối hợp, lạnh băng ánh mắt hơi trầm xuống, một phách túi chữ vật trong tay nhiều một thanh trung phẩm bảo khí linh kiếm, sử linh lực trải rộng thân kiếm, huy kiếm rời ra Tư Lăng kiếm đồng thời, cũng chém đứt Tư Lăng kiếm, sau đó quay người đi đối phó Nguyệt Thiên Dạ kiếm trận. Tư Lăng trong tay tê dần, chờ phát hiện chính mình kia đem cùng là bảo khí kiếm cắt thành hai nửa khi, trong lúc nhất thời đau lòng đến muốn cắn người, đây chính là muốn linh thạch mua A đại ca. Khí giận dưới, Tư Lăng trực tiếp tế ra hai chương bạo nứt phủ, trục tiến kiếm trận trung dẫn bạo, tắc đến kia điệp mặt tu sĩ phun ra một ngụm tinh huyết. Sấn hắn bệnh, muốn hắn mệnh. Nguyệt Thiên Dạ thấy hắn bị thương, lập tức chỉ huy linh kiếm tìm được một cái chỗ hổng, giết kia điệp mặt tu sĩ, nguyên thần đương trường bị kiếm trận rào sát. Sát xong người này, hai người lại đi chi viện Tô Hồng Phi. Ba người phối hợp dưới, điệp mặt tu sĩ cũng đồng dạng bị giết chết. Nguy cơ giải trừ, Nguyệt Thiên Dạ cùng Tô Hồng Phi chạy nhanh ngồi xuống chữa thương. Hai người ý tưởng giống nhau mà không có làm cho Tư Lăng mặt đả tọa tuy rằng khôi phục đến mau, nhưng đồng thời cũng là nhất không phòng bị thời điểm. Tư Lăng yên lặng mà quan sát hai người, đồng thời trong lòng cũng đối hai người tính tình lại lần nữa có cái đại khái lý giải, đều là cái loại này phòng bị tâm cực cường. Xem vừa rồi các nàng chiến đấu bộ dáng, Tư Lăng thở dài, thật là nữ hán tử cũng, hắn so ra kém A. Như thế nghĩ, Tư Lăng vô vô đang dùng cái đuôi vòng hắn cổ yêu thú, làm nó an phận điểm. Tư nhìn thấy Nguyệt Thiên Dạ sau, nay yêu thú vẫn luôn dùng không có hảo ý ánh mắt nhìn chằm chằm Nguyệt Thiên Dạ. Tư Lăng biết Nguyệt Thiên Dạ có rất nhiều át chủ bài, sợ nó chọc Nguyệt Thiên Dạ sau liền hắn cũng đi theo xui xẻo. Cho nên cũng không muốn cho nó trắng trợn táo bạo mà đi chọc Nguyệt Thiên Dạ. Chờ hai người ngoại thương xử lý tốt sau, liền đứng lên, đồng thời nhìn phía Tư Lăng. Hai cái đều là kiên cường ngội tử, tính cách quả cảm kiên nghị, làm khoác nam nhân ra Tư Lăng thật là áp lực sơn đại A. Tư Lăng cùng Nguyệt Thiên Dạ lẫn nhau nói hạ bọn họ vào sơn cốc sự tình. Tư Lăng từ giữa hiểu biết đến Nguyệt Thiên Dạ bọn họ vào sơn cốc hai ngày sau, bởi vì điệp mặt người đột nhiên tập kích. Làm hai người bọn nàng cùng Tiêu Trạc chờ Thiên Tông phái người phân tán, mà những cái đó điệp mặt người không biết là phương nào thế lực, sớm đã chờ ở trong sơn động, chuyên môn tìm kiếm những cái đó môn phái đệ tử nhất nhất giết chết, mấy ngày nay đã giết rất nhiều vào sơn cốc tìm kiếm yêu liên danh. Môn đại phái đệ tử, số lần nhiều, cũng khiến cho trong sơn động đồng dạng tìm kiếm yêu liên các tu sĩ chú ý, cẩn thận rất nhiều. Đúng rồi, Tô Đạo Hữu, ngươi thấy thế nào ra Tư Lăng ẩn thân đâu? Nguyệt Thiên Dạ tò mò hỏi, nàng tự nhiên là nhận ra Tư Lăng vừa rồi là dùng cao giai ẩn thân phủ, mới làm nàng vô pháp cảm giác ra tới. Chính là Tô Hồng Phi như thế nào sẽ liếc mắt một cái nhìn ra tới đâu? Nguyệt Thiên Dạ nhìn về phía Tô Hồng Phi ánh mắt có vài phần tìm tòi nghiên cứu. Tư Lăng cũng nhìn phía nàng. Tô Hồng Phi dịu dàng mà cười, kia tươi cười thực dễ dàng làm nhân tâm sinh hảo cảm. Ta lúc trước chỉ là có điểm cảm giác, khi đó sợ là địch nhân ẩn nút ở nơi tối tăm, cho nên ở phía trước sơn động thời điểm liền thử hạ, phát hiện quả nhiên là có người, lại không biết nguyên lai là Tư Đạo Hữu, nếu có chỗ đắc tội còn thỉnh thứ lỗi. Tư Lăng trong lòng nín thở, nhưng trên mặt rất là căng ngạo mà nhìn nàng một cái, lấy kỳ chính mình không thèm để ý. Tô Hồng Phi hiển nhiên thói quen Tư Lăng loại này tính tình, cười cười tiếp tục nói. Sau lại Tư Đạo Hưu cũng bị những cái đó điệp mặt người đuổi tới nơi này, ta có thể cảm giác được kia ẩn thân phù hiệu quả ở yếu bớt, có thể mơ hồ mà nhìn đến Tư Đạo Hưu thân hình, liền xác định. Nói, nàng dừng một chút, còn nói thêm, ta là trận pháp sư, tu tập một bộ đặc thù công pháp, cho nên một ít che giấu đồ vật vô pháp lửa gạt ta đôi mắt. Nghe vậy, Tư Lăng cùng Nguyệt Thiên Dạ đều một bộ hiểu rõ chi sắc, chỉ là hai người trong lòng đồng loạt ôm vài phần không tin. Không nói Nguyệt Thiên Dạ tâm tư kín đáo, đối cái này xa lạ tu tiên thế giới ôm chặt phòng bị thái độ, mà Tư Lăng chính là vừa rồi người bị hại, Tô Hồng Phi cái kia tươi cười cho hắn biết nàng bắt đầu liền biết chính mình ở nơi đó. Nghĩ đến Tô Hồng Phi sở tu tập kia bộ công pháp phòng trừng có thể bài trừ hết thể che giấu đồ vật, Tư Lăng trong lòng hơi trầm xuống, quyết định về sau vẫn là xa này Tô Hồng Phi đi, miễn cho không thể hiểu được lại bị nàng hố. 26 chương 25 Tư Lăng, những cái đó điệp mặt người cũng không biết là phương nào thế lực, nhìn dáng vẻ sớm đã ẩn núp ở trong sơn cốc tùy thời săn giết tới tìm kiếm yêu liên tu sĩ. Ta có chút lo lắng sẽ tái ngộ đến loại tình huống này, không bằng chúng ta cùng nhau hành động, cũng coi như là có thể chiều ứng lẫn nhau. Nguyệt Thiên Dạ kiến nghị nói, sở dĩ sẽ như vậy kiến nghị, là bởi vì ở vào sơn cốc hai ngày sau, Nguyệt Thiên Dạ liền cảm giác được yêu liên hơi thở bỗng nhiên thu liễm. Phảng phất bị thứ gì cách ly hơi thở, chỉ có thể cảm giác được như ẩn như hiện vài sợi yêu liên linh khí, căn bản không đủ để làm nàng truy tung. Nguyệt Thiên Dạ dù cho pháp bảo đông đảo, trong lúc nhất thời cũng tìm không ra yêu liên tung tích. Mà lần này bị những cái đó điệp mặt người phục kích, rõ ràng bọn họ thủ đoạn, chính mình trừ phi trốn vào không gian, bằng không hiện giai đoạn căn bản vô pháp cùng bọn họ kháng hành, không bằng cùng người tổ đội một khối hành động tương đối có bảo đảm. Nguyệt Thiên Dạ sở tư việc Tô Hồng Phi cũng đồng dạng nghĩ tới, thoại cũng cười nói, Nguyệt Đạo Hưu nói được có lý, như vậy được không? Nghe được các nàng xưng hô, Tư Lăng trong lòng có chút kỳ quái, này hai người không phải cùng cái môn phái sao, vì sao không lấy sư tỷ muội tương xứng, ngược lại như vậy mới là khách khí. Bất quá này nghi vấn cũng chỉ là ở trong lòng xoay hạ, Tư Lăng suy nghĩ một chút, cảm thấy chính mình không có lý do gì cự tuyệt Nguyệt Thiên Dạ đề nghị, liền đáp ứng rồi. Ba người trở về đi, tới rồi lúc trước cái kia sơn động, chiến đấu đã kết thúc. Trên mặt đất trừ bỏ những cái đó tu sĩ thi thể ngoại, cũng không có nhìn thấy điệp mặt người thi thể. Tư Lăng đi kiểm tra rồi hạ, phát hiện có chút tu sĩ tử trạng cực kỳ tàn khốc, đều là bị một loại không biết tên độc ăn mòn huyết nhục, chỉ còn lại có một bộ đen nhánh khung xương. Mà thúc đẩy những người này tử vong đó là một quả tạp ở trên xương cốt lôi hình tiêu, mặt trên khói độc đã biến mất. Chỉ còn lại có không có ánh sáng kim loại, cùng phía trước thiếu chút nữa bị thương hắn lôi hình tiêu giống nhau như lúc. Ba người biểu tình đều có chút cứng đờ, liêu không đến những cái đó điệp mặt người thủ đoạn như thế chi tàn nhẫn. Nguyệt Thiên Dạ cùng Tô Hồng Phi biểu tình thật không tốt, Tư Lăng ngắm mắt những cái đó màu đen khung xương bên túi chữ vật, tuy rằng yêu tiền, nhưng cũng không dám mạo muội đi bái người chết túi chữ vật, liền sợ mặt trên cũng dính thi thể thượng độc. Tư Lăng đem hắn kiểm tra kết quả báo cho hai người. Tô Hồng Phi như suy tư gì, Nguyệt Thiên Dạ nghĩ nghĩ, từ túi chữ vật lấy ra hai bình đan dược, phân biệt đưa cho Tư Lăng cùng Tô Hồng Phi, nói, đây là ta luyện giải độc đan, cũng không biết có hay không dùng, các ngươi trước thu. Tư Lăng còn có chút chần chờ khi, lại thấy Tô Hồng Phi trong mắt chợt lóe rồi biến mất vui sướng, sảng khoái mà nhận lấy tới. Tư Lăng ngắm liếc mắt một cái, liền cũng đem chi nhận lấy, thuận tiện nói tạ. Thương lượng hạ, ba người tùy tiện chọn cái phương hướng tiếp tục đi tới. Trong bóng đêm, ba người đều không có nói chuyện với nhau, chỉ là tùy thời cảnh giác trong bóng đêm xuất hiện địch nhân. Vốn dĩ hảo hảo tìm kiếm yêu liên đoạt bảo hành động, lại nhân những cái đó đột nhiên này tới điệp mặt người mà phá hủy, cục diện trở nên nguy hiểm, làm người nhịn không được suy đoán chẳng lẽ yêu liên xuất thế là giả, đây là vừa ra nhân vi an bài âm mưu. Bất quá rắc rối phức tạp địa hình cũng vì bọn họ cung cấp tiện lợi, trong lúc nhất thời cũng không sợ đối thượng trong bóng đêm địch nhân vô pháp chạy trốn. Đánh không lại còn không thể chạy sao. Như thế đi nhanh mấy cái canh giờ, phía trước chuyển đến tiếng đánh nhau. Ba người sau khi nghe xong, nhanh hơn tốc độ chạy nhanh, trở lại đến một chỗ trống trải nơi, liền nhìn thấy mười mấy tu sĩ ở đấu pháp, trong đó có Tiêu Trạc, Liêu Thành Phong cùng Lý Thanh Ly đám người, mà cùng bọn họ chiến đấu chính là bốn gã điệp mặt tu sĩ. Ba người không nói hai lời lập tức gia nhập trong chiến đấu, có bọn họ gia nhập, nguyên bản ngang hàng chiến đấu tình huống nghịch chuyển, bốn gã điệp mặt người thực mau xuất hiện xu hướng suy tàn, nhìn thấy bọn họ lấy ra lôi hình tiêu, Nguyệt Thiên Dạ đám người sắc mặt đại biến, kêu lên, đừng làm kia độc tiêu dính vào trên người. Vừa mới nói xong, đã có hai cái thanh vũ phái tu sĩ chúng độc tiêu kêu thảm thiết một tiếng ngã trên mặt đất, trên người phát ra tư tư thanh âm, chỉ chốc lát sau liền hóa thành một trận màu đen khung xương, độc khí lạnh lạnh. Ở đây người thấy thế, đào hít hà một hơi, xuống tay càng thêm lăng lợi. Trải qua vừa lật hôn chiến, rốt cuộc đem bốn gã điệp mặt người giết chết sau, mọi người lòng còn sợ hãi, Lý Thanh Ly hoa một tiếng khóc lên, một phen bổ nhào vào Tiêu Trạc trong lòng ngực anh khóc lóc. Tiêu Trạc có chút xấu hổ mà nhìn Nguyệt Thiên Dạ liếc mắt một cái, thấy nàng sắc mặt đạm nhiên, chạy nhanh đem trong lòng ngực Lý Thanh Ly đẩy đến Liêu Thành Phong nơi đó. Liêu Thành Phong mới vừa đã trải qua một hồi chiến đấu, đầy người sát khí chưa tiêu, tự nhiên sẽ không tiếp loại này mềm như bông muội tử, thân hình chợt lóe liền tới rồi Tô Hồng Phi phía sau. Lý Thanh Ly bị người như vậy đẩy tới đẩy đi, trong lòng cũng phẫn nộ, ưu oán mà nhìn Tiêu Trạc liếc mắt một cái, chỉ có thể oán hận mà hủy diệt nước mắt, hung tợn mà trừng mắt Nguyệt Thiên Dạ. Lúc này, Thanh Vũ phái tu sĩ đã đem bốn gã điệp mặt người kiểm tra rồi một lần, trừ bỏ bọn họ nửa điệp mặt nạ sau, bọn họ mặt tự nhiên là không ai nhận thức, lại kiểm tra túi chữ vật, phát hiện bốn người túi chữ vật bên trong đồ vật đều là thống nhất trang bị, vô pháp từ giữa biết được bọn họ thân phận lai lịch, cái này làm cho mọi người có chút buồn bực. Tiêu đạo hữu, việc này ngươi thấy thế nào? Thanh Vũ phái một người đệ tử hỏi. Tiêu Trạc nhìn về phía hắn, đây là Thanh Vũ phái tuổi trẻ một thế hệ kiệt xuất đệ tử Thành Giác, năm ấy 25 đã là trúc cơ trung kỳ, pha đến môn phái coi trọng, lần này yêu thú dị động không giống bình thường, các phái đều lén phái người đến 10 vạn núi non tra xét, mà Thành Giác đó là Thanh Vũ phái đại biểu. Thanh đạo hữu, này đó điệp mặt người lai lịch không đơn giản, ta hoài nghi bọn họ đều không phải là Tây Kính tu sĩ. Tiêu Trạc trầm giọng nói, lần này yêu liên xuất thế, hấp dẫn Tây Kính các lộ cường giả sôi nổi tiến đến tra xét, trừ bỏ Nguyên Anh lão tổ vô pháp tự mình xuất động, Kim Đan kỳ dưới tu sĩ tới không ít, càng có rất nhiều các môn phái thế lực tinh anh đệ tử. Thanh Giác trầm tư một lát, khiếp sợ nói, Tiêu đạo hữu ý tứ là, đây là nhân vi âm mưu, có người kế hoạch ở chỗ này phục sát Tây Kính các phái tinh anh đệ tử, lấy tiêu hao Tây Kính các phái các thế lực thực lực. Làm như vậy có mục đích gì? Chẳng lẽ muốn suy yếu Tây Kính thực lực? Có một phương thế lực muốn xâm chiếm Tây Kính? Tiêu Trạc gật đầu, ân, này chỉ là ta nhất thời suy đoán thôi. Tuy rằng là nhất thời suy đoán, nhưng ở đây nhân tâm đầu đều có chút trầm trọng. Ở đây người chung, đều là xuất thân Tây Kính tu sĩ, bọn họ tông môn hoặc gia tộc đều ở Tây Kính, nếu là có ngoại lai thế lực cắm vào, Tây Kính thế lực sẽ một lần nữa tẩy bài, đến lúc đó cũng không biết sẽ là sao phiên quang cảnh. Kia, yêu liên xuất thế cũng là giả. Trong đó một người tu sĩ nhíu lại mi hỏi. Ở đây nhân thần sắc khẽ biến, sôi nổi nhìn về phía Tiêu Trạc cùng Thành Giác, bọn họ là hai cái môn phái trung bối phận tối cao tu sĩ, đã nghiễm nhiên thành đại gia người tâm phúc, muốn nghe xem bọn họ nói như thế nào. Tiêu Trạc lại lắc đầu nói, không, yêu liên xuất thế là thật sự. Thành Giác nói tiếp, ta là chỉ một mục linh căn, có thể cảm giác được yêu liên đối ta dụ hoặc hấp dẫn, cái loại này thuần túy mục linh lực không lừa được người. bất quá hiện tại ta đối yêu liên cảm giác thu nhỏ, hẳn là có người ở yêu liên xuất thế địa phương bày ra ngăn cách hơi thở cấm chế. Kia yêu liên chính là bị người lấy. Lý Thanh Ly rửa gần Tiêu Trạch hỏi, nhất phái tò mò biểu tình. Thanh giác liếc nàng liếc mắt một cái, cười trả lời, chuyện này không có khả năng, yêu liên xuất thế sau, có nửa tháng Hoa Kỳ. Hoa Kỳ qua đi mới có thể cái nút, mỗi một lần cái nút chỉ kết cửu tử, duy nhất tinh hoa liền ở yêu liên đài sen trung ương kia viên toàn thân đỏ sầm hạt sen trung. Bất qua yêu liên cái nút khi, nếu không ở hai tức trong vòng đem nó gỡ xuống, liền sẽ tử lá rụng tàn, tiêu tán ở thiên địa chi gian. Nghe này một giải thích, ở đây người đều hoa một tiếng cảm thán lên, này dị bảo quả nhiên khó tìm a, liền tính ngươi có thể canh giữ ở nơi đó chờ hạt sen thành thủ, nhưng lại không thể bảo đảm chung quanh có hay không đồng dạng mơ ước yêu liên tu sĩ. Ngươi đều có cái thói hư tật xấu, ta phải không đến ngươi cũng đừng nghĩ được đến, nếu là cướp đoạt yêu liên người quá nhiều, phân phối không đều vung tay đánh nhau đều là chuyện thường. Chúng ta tiến vào đã có 7 ngày, còn có 8 ngày thời gian yêu liên liền phải cái nút. Có người tính toán nói. Nghe vậy, ở đây người ánh mắt lập lòe lên, bất quá cũng có người mặt lộ vẻ cười khổ. Nguyên bản này chỗ mê cung giống nhau sơn động liền cấp tìm kiếm yêu liên nhiệm vụ tăng thêm khó khăn, hiện tại ngầm lại ẩn nút không biết nào một phương thế lực địch nhân, càng là khó khăn thật mạnh. Liên tính muốn tầm bảo, cũng đến giữ được mệnh không phải. Tiêu Trạc ánh mắt ở mọi người trên mặt nhìn một lần, cuối cùng định ở Tư Lăng trên người. Không, phải nói là Tư Lăng trên vai kia chỉ yêu thú thượng. Chỉ thấy nó lười biếng mà ngồi xổm chỗ đó, một cái đuôi chụp tới chụp đi, một bộ nhàm chán đến cực điểm bộ dáng, thường thường mà dùng kia cái đuôi vòng Tư Lăng cổ hấp dẫn hắn lực chú ý. Phảng phất là cảm giác được hắn nhìn chăm chú, kia chỉ yêu thú vọng lại đây, tím đen sắc đôi mắt hiện lên một tia lục mang. Trong nháy mắt, Tiêu Trạc trước mắt tối sầm, chờ hắn lấy lại tinh thần khi, tựa hồ không biết chính mình lúc trước đang làm cái gì. Vẫn luôn chú ý hắn Lý Thanh Ly lập tức quan tâm hỏi, Tiêu Sư Minh, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không mệt mỏi? Tiêu Trạc thói quen tính mà lộ ra một mặt hoàn mỹ tươi cười, trở về câu không có việc gì sau, liền lại cùng Thành Giác thương lượng khởi kế tiếp hành động. 27 chương 26. Tiêu Trạc cùng Thành Giác thương lượng hạ, đã biết điệp mặt người âm mưu, liền quyết định kế tiếp mọi người cùng nhau hành động, tiếp tục tìm kiếm yêu liên. Muốn Tư Lăng nói, biết rõ cường đại địch nhân liền ẩn nút ở nơi tối tăm, hơn nữa canh giữ ở yêu liên bên chờ bọn họ chui đầu vô lưới, vì bảo tồn thực lực, còn không bằng tổ chức mọi người tìm ra khẩu chạy nhanh triệt. Tin tưởng có ý tưởng này người cũng nhiều, nhưng ngăn không người ở tâm tham lam, yêu liên dụ hoặc tính quá lớn, liền tính xem một cái mọi người cũng là căng nguyện. Hơn nữa, mọi người cũng nhiều ôm còn có môn phái kim đan tu sĩ chấn, chỉ cần kim đan tu sĩ ra tay, nhưng cái đó điệp mặt tu sĩ không đáng sợ hãi. Tư Lăng nghe hai cái thanh vũ phái tu sĩ thấp giọng thảo luận, mày hơi nhảy, sợ chỉ sợ đối phương cũng có kim đan tu sĩ đâu. Âm thầm lắc đầu, Tư Lăng đem những cái đó buồn lo vô cớ ý tưởng bỏ qua, dù sao hắn là quang côn một cái, thấy tình huống không đối liền chạy nhanh chạy đi. Quyết định ý kiến hay, Tư Lăng liền đi theo mọi người phía sau, hắn tu vi thiên thấp, thoạt nhìn thật đúng là không chớp mắt. Thiên Tông phái tuy rằng là Tây Kính đệ nhất đại phái, nhưng cũng không phải nó độc đại, trong đó còn có bốn cái thực lực hơi thấp hơn nó môn phái, phân biệt là Thanh Vũ phái, Nhạc Hải phái, Hồng Tiên môn, Kim Tông phái. Nay hạ lại có đông đảo cấp bậc không đồng nhất trung loại nhỏ môn phái, trong đó Hồng Tiên môn là Tây Kính duy nhất toàn phái trên dưới chỉ có nữ tu môn phái. Ở đây chung có 43 người, trừ bỏ Thiên Tông phái cùng Thanh Vũ phái ngoại, còn có Nhạc Hải phái cùng Hồng Tiên môn tu sĩ. Cuối cùng là ba cái tán tu, Tư Lăng đó là tán tu chung một cái, hơn nữa tu vi là kém cỏi nhất, thật sự là không chớp mắt, liền kia hai cái đi ở phía sau tán tu đều không có lấy con mắt nhìn qua hắn. Tư Lăng tự nhiên mừng rỡ nhẹ nhàng, nhưng là thực mong mà, hắn liền có điểm vui quá hóa buồn. Bọn họ đi rồi hai ngày sau, gặp hai bát điệp mặt tu sĩ, nhưng người nhiều lực lượng đại, thêm chi trong đội ngũ có mấy cái sức chiến đấu cùng tu vi không tương xứng biến thái, cho nên thực mau liền giải quyết. Mà này ở giữa, bọn họ thực may mắn mà gặp Thanh Vũ phái kim đan tu sĩ, điệp mặt tu sĩ hành vi cũng khiến cho tiến vào sơn cốc các tu sĩ chú ý, này đó kim đan tu sĩ đang tìm kiếm yêu liên đồng thời, cũng ở bảo hộ các môn phái đệ tử. Có cái này kim đan tu sĩ hộ tống dẫn đường, mê cung giống nhau thông đạo tức khắc có phương hướng, mọi người an toàn cũng có vài phần bảo đảm. đội ngũ dần dần mở rộng, rất nhiều lạc đơn tu sĩ đều bỏ thêm tiến vào, thực mau mà, đội ngũ bay lên tới rồi 100 nhiều người. Mà trong đó, để cho Tư Lăng cùng Nguyệt Thiên giả cáo giận đó là Dung Hoán Thiên cũng cùng lại đây. Gặp được Dung Hoán Thiên khi, hắn một người đang ở một mình đấu hai cái điệp mặt người, vừa ra tay liền làm hai cái điệp mặt người đều bị thương, thừa dịp hai cái điệp mặt người bị thương hết sức dứt khoát nhanh nhẹn mà giết bọn họ, không có chút nào ướt át bẩn thỉu. Điệp mặt người tu vi tuy rằng không cao, nhưng là hắn giống như không có cảm giác đau giống nhau, chỉ biết chiến đấu cố máy giết người, ám khí lại âm độc vô cùng, cùng bọn họ đối thượng tu sĩ đều ăn qua mệt, muốn thắng bọn họ thật đúng là đến phí vừa lật công phu. Hiện tại thấy Dung Hoán Thiên như thế dứt khoát nhanh nhẹn mà đưa bọn họ giết chết, tự nhiên làm những người này kinh ngạc không thôi. Từ khi vào sơn cốc sau, Dung Hoán Thiên liền cùng bọn họ tách ra, tái kiến khi, vẫn là một bộ dáng vẻ hào sảng đến không giống người tu tiên bộ dáng, đặc biệt là nhìn thấy Tư Lăng khi, giống như đói cẩu nhìn thịt giống nhau, lập tức chạy tới, vui sướng vô cùng mà cười nói, Tư đạo hữu, lại gặp mặt, thật là duyên phận A. Sắc thật là vượn phân A. Dung Hoán Thiên này nhất cử động, thật sự là đột ngột, khiến cho nguyên bản ẩn với trong đám người Tư Lăng lập tức thành chú mục tiêu điểm, thêm chi Tư Lăng kia phó so nữ tu còn muốn đẹp hơn vài phần thiên tiên dung mạo, đương trường liền làm hai cái hồng tiên môn nữ đệ tử hai mắt sáng lên. Hồng tiên môn toàn môn thượng hạ đều là nữ tu, tự nhiên có một bộ nữ tử tu tập công pháp, hơn nữa mọi người đều biết, kia công pháp phần lớn là song tu công pháp, đương nhiên cũng có lô đỉnh truyền tu công pháp. Bị làm lô đỉnh tự nhiên không phải tu luyện công pháp nữ tu, mà là nam tu sĩ. Đương nhiên, Hồng Tiên Môn còn tính chính phái, đại đa số nữ tu tu luyện song tu công pháp sau, đều sẽ đi tìm kiếm thích hợp song tu đạo lữ. Đối với các nàng tới nói, nhân tu tập công pháp bất đồng, cho nên trinh tiết quan niệm rất mỏng yếu, khiến cho các nàng song tu đạo lữ không chỉ một cái, có thể rất nhiều cái, chính là tục ngữ nói nợp tờ. Mà Hồng Tiên Môn còn có một cái làm người lên án truyền thống. Môn phái trên dưới nữ tu nhóm thập phần chú trọng nam nhân bề ngoài, tu vi thấp điểm không quan hệ, nhưng nhất định phải có một bộ tuấn mỹ vô cùng bộ dạng, sở lựa chọn song tu đạo lữ không có chỗ nào mà không phải là tướng mạo anh tuấn kiệt xuất người. Hồng Tiên Môn nội có hai gã nguyên anh trưởng lão, cứ nghe này hai gã nguyên anh trưởng lão song tu đạo lữ càng là thần tuấn bất phàm, vì tây kính sở hữu nam tu bộ dạng chi gương tốt, khiến cho phía dưới nữ đệ tử nhóm cũng sôi nổi nói theo. Mà Tư Lăng này dung mạo tự nhiên là bất phàm, liền Lý Thanh Ly cái này có người trong lòng đơn thuần nữ tu lúc trước cũng ở thấy Tư Lăng khi mặt đỏ tim đập một thời gian đâu. Hồng Tiên Môn hai gã nữ tu nhìn thấy Tư Lăng, càng là sói đói gặp được tươi ngon ăn thịt, trực tiếp phát lại đây đem Dung Hoán Thiên tê đi rồi, thuận tiện khinh miệt mà trừng mắt nhìn mắt ngoại hình dáng vẻ hào sảng Dung Hoán Thiên, lại nhìn xem Tư Lăng, cảm thấy Dung Hoán Thiên quả thực khó coi. Vị công tử này, nguyên lai ngươi họ Tư sao? Nô gia tên là Dương Lanh Canh, Tư công tử có thể gọi nô gia Lanh Canh. Nhỏ sinh đang yêu nữ tu trí nhất kiểu tiếu mà nói. Một khắc danh so đi thành thục ngự tỷ nữ tu cũng tệ lại đây, đĩnh nàng kiêu ngạo bộ ngực kiểu thanh nói, Tư công tử, nô gia kêu lâu thầm, công tử nhưng cứ gọi nô gia tâm nhi. Tư lăng lệ rơi đầy mặt, hắn kỳ thật là cái khoác nam nhân sắc muội tử A. Đối làm bách hợp một có hứng thú A. Dung Hoán Thiên tiếp tục ở một bên kéo cừu hận, Tư đạo hữu quả nhiên mạo mị phi phàm, này đó nữ nhân cùng ngươi một so, quả thực là tục vật. Ở đây sở hữu nữ nhân đối hắn trợn mắt giận nhìn. Tư lăng sắc mặt tâm trầm, giận trừng mắt nhìn Dung Hoán Thiên liếc mắt một cái. Cùng Tư lăng giống nhau sắc mặt khó coi còn có Nguyệt Thiên Dạ, cảm thấy chính mình nam nhân bị người mơ ước, nhìn về phía Dung Hoán Thiên cùng kia hai cái hồng tiên môn nữ tu ánh mắt phảng phất đang xem vật chết. Liêu Thành Phong cố tình cũng tới xem náo nhiệt, nhìn chằm chằm Tư Lăng nhìn một lát, cũng thở dài, Tư tiểu đệ xác thật mỹ đến làm nhân tâm động a. Đúng không đúng không? Liêu đệ đệ cùng lão ca ca ta giống nhau giải thích đâu. Dung Hoán Thiên cao hứng địa đạo. Bất chiến đấu Liêu Thành Phong chính là cái hoạt bát ái nháo thiếu niên lang, cùng Dung Hoán Thiên thực trô đến tới, hai chỉ cùng nhau ở kéo cừu hận, khiến cho Tô Hồng Phi bất đắc dĩ mà đi theo nhỏ nhất sư đệ phía sau thu thập cục diện rồi dám. Để ngừa hắn bị Dung Hoán Thiên kéo xuống nước thành mọi người cừu hận cái cảo. Cảnh này khiến Tô Hồng Phi đối Dung Hoán Thiên ấn tượng thật không tốt. Tiêu Trạc cùng Thành Giác hai người liếc nhau, trong lòng âm thầm nhíu mày, cũng không biết này Dung Hoán Thiên là người ra sao vật, làm việc không cái kết cấu, thật sự là cái ngoài dự đoán mọi người. Này vừa lật nói chêm chọc cười, nguyên bản khẩn trương không khí chính là làm hắn cấp biến thành nhẹ nhàng thoải mái, cũng coi như là một nhân tài. Tiêu Trạc tuy không biết Dung Hoán Thiên này phiên diễn xuất là vì làm khó dễ Tư Lăng hoặc là có khác mục đích, nhưng chính hợp hắn tâm ý, càng ước gì kia hai cái Hồng Tiên môn đệ tử đem Tư Lăng lộng đi làm nam lô đình tính, tin tưởng Nguyệt Thiên Dạ tuyệt đối sẽ không phải bị nữ nhân khác chạm qua nam nhân. Liên ở không khí một mảnh náo nhiệt khi, dị biến tái khởi. 28 chương 27. Liên ở không khí một mảnh náo nhiệt khi, dị biến tái khởi. Nguyên bản an tĩnh trong thông đạo, đột nhiên vang lên một loại rất nhỏ vèo vèo thanh âm, sau đó phảng phất thứ gì bị đánh thức, hắc ám thông đạo hai bên cùng phía trên sôi nổi hiện ra một đôi đối đỏ như máu đôi mắt, chờ đến toàn bộ thông đạo vách núi đều là cái loại này hồng quang sâu kín huyết hồng đôi mắt khi, một đạo bén nhọn thanh âm vang lên, nhưng cái đó ngủ đông đã lâu đổ vật rốt cuộc công kích. Đương kia phách thiên cái địa hắc ám sinh vật chiều bọn họ đánh tới khi, mọi người đầu góc có trong nháy mắt choáng váng, thần thức không chịu khống chế. Trước mắt một mảnh hắc ám. Không tốt, đây là rơi hút máu, nó có thể phát ra một loại sóng âm nhiễu loạn thần thức. Thanh Vũ phái Kim Đan tu sĩ nói, sau đó hét lớn một tiếng, sóng âm giống như hữu hình, lan tràn mở ra, phàm là bị sóng âm đánh trúng con rơi đều sôi nổi rơi trên mặt đất. Kim Đan tu sĩ này thanh hét lớn cũng làm ở đây 9 tầng người khôi phục đối thần thức khống chế, sôi nổi tế ra các loại pháp bảo chống cự. Mà những cái đó còn không có tới kịp khôi phục người bị vây quanh đi lên rơi hút máu mấy tức chi gian liền hút đi trên người huyết nục, biến thành người làm. Rơi hút máu cấp bậc không cao, chỉ là tam giai yêu thú, nhưng nghề hà nó là quần cư yêu thú, số lượng rất nhiều, hơn nữa là hắc ám sùng nhi, có thể phát ra một loại đối tu sĩ thần thức có quấy nhiêu sóng âm, giống con đỉa giống nhau chỉ cần ngửi được mùi máu tươi, liền tính hút đến bụng trướng phá cũng sẽ không bung ra con mồi. Nó mỗi lần sở chế tạo miệng vết thương không thâm, nhưng không chịu nổi nó tốc độ mau, số lượng nhiều, một người bị mấy ngàn chỉ rơi hút máu công kích cũng ứng phó đến quá sức. Che trời lấp đất mà đến rơi hút máu cũng làm mọi người ý thức được bọn họ xâm nhập rơi hút máu địa bàn, trong lòng không khỏi âm thầm tiêu khổ. Khổ bức Tư Lăng tả hữu kẹp Hồng Tiên môn hai gã nữ đệ tử, nguyên bản còn ra dáng ra hình mà biên dùng linh kiếm giống chém dưa hấu giống nhau chém rơi hút máu biên ở trên người vỗ kim cương phủ. Làm thân thể trở nên giống kim loại giống nhau cứng rắn, rơi hút máu mỗi lần muốn cắn hắn đều sẽ trực tiếp băng rớt kia khẩu lợi nha, có thể thấy được hiệu quả bất phàm. Nhưng là không biết từ nơi đó đánh tới một đạo pháp quyết, mục tiêu đúng là hắn bên trái Dương Lanh Canh, kia Dương Lanh Canh thời điểm mấu chốt thế nhưng một tay đem hắn bắt được trước mặt chắn kia đạo pháp quyết. Tư Lăng trừng lớn đôi mắt, bay nhanh mà dựng thẳng lên một đạo linh lực xây nên tâm chắn chặn kia đạo pháp quyết. Chính là thực mau mà. Lại có nhiều hơn pháp quyết đánh lại đây, khiến cho Tư Lăng, Dương Lanh Canh, Lâu Tâm Nhi ba người đều luống cuống tay chân lên, mọi người đều ở ứng phó che trời lấp đất rơi hút máu, một mảnh hỗn loạn, cũng không biết là ai nhân cơ hội đánh lén, càng không biết muốn đánh lén chính là bọn họ chung cái nào. Tư Lăng trong lòng rất là tức giận, tốc độ cực nhanh mà rời đi hai nàng bên người, nhìn đến hai người vẫn bị kia đánh lén pháp quyết quá nhiều, liền biết mục tiêu là kia hai nàng. Rơi hút máu quá nhiều. Đại gia tách ra chạy trốn, rời đi rơi hút máu địa bàn. Kim Đan tu sĩ lớn tiếng nói. Tuy rằng hắn có thể ở rơi hút máu chung quay lại tự nhiên, nhưng trong lúc nhất thời cũng giết bất tử toàn bộ rơi hút máu, chỉ có thể làm người phân tán rời đi. Mọi người vừa nghe, sôi nổi lựa chọn ly chính mình gần nhất một cái thông đạo chạy tới. May mắn này sơn động là chỗ mê cùng, thông đạo bốn phương thông suốt, đảo có địa phương nhưng trốn. Tư Lăng cũng thấy rõ ràng phía trước 200 mét chỗ một cái thông đạo, đang muốn chạy tới khi, đột nhiên sau lưng phát lạnh, cảm giác được có nguy hiểm. Tư Lăng về phía trước một phát, sau lưng sơn động oanh một tiếng nổ mạnh mở ra, vách núi hai bên cục đá bùn đất thành khối địa đi xuống rớt, đem vốn là bị đánh sâu vào Tư Lăng làm cho mặt sáng mày cho. Tư Lăng bất chấp phế phủ sinh đau, bò lên thân phát cuồng về phía trước chạy đi. Kia nổ mạnh uy lực thập phần mạnh mẽ. Toàn bộ thông đạo ở hắn phía sau nhanh chóng mà sụp đổ hòn đá bùn đất tựa như một con muốn cắn nuốt thiên địa hung thú giống nhau truy ở hắn phía sau, làm hắn tùy thời có bị áp chết nguy hiểm. Tư Lăng phát mệnh chạy như điên, tóc sau này thổi đi, mặt xám mày cho, cả người tựa như người điên giống nhau. Mà hắn trên vai kia chỉ yêu thú tròn vo tím đen sắc đôi mắt chừng mắt kia sụp đổ thông đạo, phảng phất xuyên thấu qua vách núi đang nhìn cái gì. Lại phảng phất chỉ là ở đoán trước kia sụp đổ xuống dưới hòn đá khi nào sẽ đem Tư Lăng mai táng. Còn có 20 mét. Tư Lăng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia 20 mét khoảng cách sơn động, chờ còn có 3 mét khoảng cách khi, cấp tốc chạy vội thân thể hướng kia sơn động nhảy tới, quan tính làm thân thể hắn ngã xuống đất lăn 7-8 mét mới đình chỉ. Mà hắn phía sau, hòn đá bùn đất vẩy ra, thẳng đến hắn bên chân mới ngừng lại được. Sau một lúc lâu, Tư Lăng ho khan bỏ lên thân, hồi hộp mà nhìn kia ngăn chặn cửa động bùn đất, nếu lại chậm một chút, hắn liền phải bị đè ở phía dưới, liền tính không có bị áp chết, cũng sẽ hít thở không thông mà chết. Tìm được đường sống trong chỗ chết sau, Tư Lăng thân thể nhũn ra, vuốt vách núi mềm ngồi dưới đất. Bên kia, đương tiếng nổ mạnh vang lên khi, Tiêu Trạc một tay bắt lấy Lý Thanh Ly, một tay lôi kéo Nguyệt Thiên Dạ, phía sau đi theo Tô Hồng Phi, Liễu Thành Phong đám người, hướng phía trước hơn 10 mét chỗ thông đạo chạy tới, chạy một chặng đường sau, mới thoát ly bị sụp đổ sơn động vùi lấp nguy cơ. Nhưng mà nguy cơ tuy rằng đi qua, nhưng mọi người cũng không có rất cao hứng. Nguyệt Thiên Dạ hai mắt đỏ đậm, đầy bùi đất mà mặt mà trừng mắt mọi người, lánh không hỏi, là ai ném sét đánh đan. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết nàng vì sao như thế lạnh lẽo. Tô Hồng Phi hơi nhíu hạ mày, đạm nhiên mà nói, lúc ấy tình huống quá hỗn loạn, cũng không biết kia sét đánh đan là cái nào tu sĩ vẫn ra tới. Liêu Thành Phong vô vô trên người cho bụi, cũng đi theo nói, đúng vậy, ném phía trước cũng không đề cập tới cái tình nhi, làm hại chúng ta như vậy chật vật. Tiêu Trạc kinh dị mà nhìn nàng, hỏi, Thiên Dạ, làm sao vậy? Lý Thanh Ly không quen nhìn Tiêu Trạc một bộ quan tâm biểu tình, cười lạnh nói, sợ là nàng tỉnh ca ca bị nổ chết, cho nên lời nói còn chưa nói xong, liền đối thượng cặp kia lánh khóc vô tình đôi mắt, sợ tới mức nàng một nghẹn, lập tức lại có chút không phục mà nói, ngươi trừng mắt ta làm cái gì, ta chỉ là nói mà thôi. Không thể nào. Ta nói chúng rồi. Mọi người trầm mặc xuống dưới, an tĩnh mà nhìn bi thống Nguyệt Thiên Dạ. Nguyệt Thiên Dạ ánh mắt ở mọi người trên mặt băn khoăn, ánh mắt lánh khóc vô tình. Vừa rồi rơi hút máu xuất hiện thời điểm, nàng vẫn luôn chú ý Tư Lăng, nhìn đến kia hai cái hồng tiên môn nữ đệ tử không màng Tư Lăng lạnh băng biểu tình không biết xấu hổ mà vây quanh ở Tư Lăng bên người, làm nàng trong lòng phẫn nộ phi thường, liền thừa dịp hỗn loạn đánh lén kia hai nàng. Chỉ tiếc lúc ấy ly đến quá xa, lại sợ trong lúc vô ý bị thương Tư Lăng, cho nên nàng chỉ có thể dùng một ít pháp quyết cho các nàng chế tạo chút phiền thoái, liền nóng trông rơi hút máu đem các nàng hút thành thây khô. Cũng bởi vì nàng vẫn luôn chú ý bọn họ, cho nên ở kia sét đánh đan xuất hiện khi, liền phát hiện kia sét đánh đan vận hành quỹ đạo rõ ràng là Tư Lăng, trơ mắt mà kia sét đánh đan ở Tư Lăng bên người nổ mạnh, sau đó thông đạo bắt đầu sụp đổ, không bao giờ gặp lại Tư Lăng thân ảnh. Nguyệt Thiên Dạ đem mặt chôn ở hai tay bên trong, cả người giật một loại bi thương. Ở đây người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đại khái không nghĩ tới Nguyệt Thiên Dạ nguyên lai như vậy thâm ái Tư Lăng, liền ngày thường xem nàng không vừa mắt Lý Thanh Ly trong lòng cũng có chút đáng thương, không có tìm nàng cha. Nguyệt Thiên Dạ chỉ thương tâm trong chốc lát, liền thu thập khởi cảm xúc. Rơi hút máu xuất hiện làm cho bọn họ cảnh giác lên, nơi này nơi trốn là nguy cơ, muốn tồn tại rời đi. Cần thiết thời khắc cảnh giác, cảm xúc cá nhân không thể lâu lắm. Mấy người nghỉ ngơi một chút, liền lại tiếp tục đi tới. Tiêu Trạc thả chậm bước chân, đi đến Nguyệt Thiên Dạ bên người, thấy nàng mặt vô biểu tình, hai mắt lánh khốc, trong lòng đau xót, lôi kéo nàng nắm thành nắm tay, ôn nhu nói, Thiên Dạ, ngươi còn có ta. Nguyệt Thiên Dạ trong lòng chấn động, sau đó hồi nắm hắn tay. Mà làm Nguyệt Thiên Dạ cho rằng bất hạnh kia gì Tư Lăng, ở nghỉ ngơi một lát sau. Rốt cuộc khôi phục chút sức lực. Nguyên bản chuẩn bị rời đi, nhưng là mỗi chỉ yêu thú không làm. Trải qua ngôn ngữ không thông khó khăn giao thiệp, Tư Lăng rốt cuộc biết này yêu thú không làm nguyên nhân là, nó đói bụng, muốn ăn thơm ngào ngạt thịt nướng. Trong nháy mắt, Tư Lăng chỉ nghĩ dùng đầu đâm hướng một bên vách núi. Vì mau hắn muốn quán thượng loại này tổ tông. Hơn nữa vẫn là ném không xong tổ tông. Đánh không thú lại thoát khỏi không được Tư Lăng chỉ có thể lại lần nữa trở thành người hầu. Lấy ra nướng lò cùng lúc trước xử lý tốt bạo nha heo hấu tể nửa phiến thịt, còn có gia vị liêu, bắt đầu nướng khởi thịt tới. Tư Lăng ở thịt nướng thời điểm, kia chỉ yêu thú cao hứng mà ném cái đuôi ngồi xổm một bên phô cháy màu đỏ yêu thú ra lông thượng, chỉnh chính là cái đại gia hình dáng, thường thường mà há mồm ngáp một cái, lộ ra thịt tiểu nha cùng hồng nhạt đầu lưỡi. Hảo tưởng một cái tắt đem nó chụp phi. Tư Lăng thở dài. Trong lòng lại sinh ra cái loại này nhất định phải tìm cái thời cơ đem nó ném rất xúc động. Thực mong mà, thịt nướng chuẩn bị cho tốt, lại xoát thượng đặc chế tương, hương phiêu bốn phía, toàn bộ thông đạo đều là thịt nướng hương vị, làm người ăn uống mở rộng ra. Nếu là có người lại đây nhìn đến, nhất định sẽ hắc tuyến vạn phần. Đi vào nơi này tu sĩ không có chỗ nào mà không phải là ở nỗ lực tìm kiếm yêu liên, liền sợ bị người khác giành trước một bước, này hai chỉ khen ngược, nhàn nhã mà hoa ở chỗ này thịt nướng. Tư Lăng trước phiến hai bàn thịt, sau đó một người một mâm khai ăn. Chờ bọn họ giải quyết kia nửa phiến thịt nướng, Tư Lăng thỏa mãn mà ôm bụng dựa ngồi vách núi không nghĩ động, mà kia chỉ yêu thú cũng đồng dạng đĩnh bụng, trong miệng phát ra thỏa mãn tiếng ấy, kéo dài tinh tế, tựa như tiểu yêu thú ấu tể, thập phần đáng yêu. Tư Lăng nhịn không được duỗi tay qua đi, ở nó cái bụng thượng xoa nhẹ hạ, lông xù xù xúc cảm thoải mái cực kỳ. Bất quá chờ phát hiện chính mình làm lúc nào, mồ hôi lạnh bá mà một chút liền ra tới, liền sợ kia chỉ yêu thú một móng vuốt cào tới, đến lúc đó hắn không chết cũng sẽ bị xé thành hai nửa. Đang lúc hắn chuẩn bị dường như không có việc gì mà thu hồi tay khi, ai ngờ kia yêu thú hai chỉ móng vuốt lại đáp ở hắn mu bàn tay thượng không cho hắn rời đi. Tư Lăng cứng đờ mà tùy ý một bàn tay nhẹ nhàng mà cái ở kia yêu thú cái bụng thượng, thẳng đến đối phương bất mãn mà ngao ô hai tiếng, lại vô vô hắn mu bàn tay sau, hắn mới tiểu tâm mà xoa nhẹ hai hạ, nghe được kia yêu thú lại xì sụp mà kêu lên sau, nhịn không được đẩy mặt hát tuyến. Mà Tư Lăng lần này tâm huyết dâng trào hậu quả, chính là bị kia chỉ yêu thú buộc liên tục vẫn duy trì này xoa cái bụng động tác một canh giờ, làm hắn hối đến ruột đều thanh. Về sau tuyệt đối không cần bề ngoài lừa gạt mà làm ra loại này không đầu óc sự tình tới. Như thế, Tư Lăng cùng yêu thú liền ngốc tại cái này địa phương nhàn nhã mà biên tĩnh dưỡng vừa ăn thịt dưỡng mỡ, thẳng đến ăn 3 ngày thịt nướng sau, kia yêu thú lại thúc giục Tư Lăng bắt đầu làm việc. 29 chương 28. Kế tiếp lộ trình, không hề là Tư Lăng tùy ý chạy, mà là có mục đích tính mà đi mê cung. Chỉ lộ tự nhiên là kia chỉ bị Tư Lăng hầu hạ đến giống đại lao ra giống nhau yêu thú. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tư Lăng vẫn là tùy ý đi, hắn cũng không muốn đi tìm yêu liên, bách với yêu thú dâm uy mới tiến vào thôi, nhưng không đại biểu hắn đến tùy chúng lưu cùng đi tìm yêu liên. Chính là, mỗi khi đối mặt ngã rẽ khi, Tư Lăng sở đi phương hướng nếu là không đúng, liền sẽ bị kia chỉ yêu thú dùng hai móng tử ôm hắn đầu lôi kéo tóc của hắn. Biết rõ Tư Lăng ghét nhất nó cái này động tác cố tình liền chọn cái này tới, thẳng đến hắn đi đúng rồi lộ sau, mới buông tha hắn. Số lần nhiều, Tư Lăng cũng cân nhắc ra điểm nhi tình huống tới. Chẳng lẽ này yêu thú làm hắn tiến vào kỳ thật đã sớm tuyển hảo mục tiêu? Nó mục tiêu sẽ không cũng là yêu liên đi. Tư Lăng tức khắc nguy cơ cảm tăng nhiều, càng thêm tiểu tâm lên. Cũng không biết này yêu thú có phải hay không thật là cảm giác năng lực thập phần cường hãn. Vài lần đều làm hắn xảo diệu mà tránh đi những cái đó ẩn nút đang âm thầm điệp mặt tu sĩ cùng khắp nơi thoát đi tây cảnh tu sĩ. Tuy rằng tránh cho rất nhiều phiền toái, nhưng cũng từ giữa làm Tư Lăng ý thức được chính mình cùng yêu thú chi gian thực lực kém, làm hắn khó tránh khỏi sinh ra chút nản lòng tới. Bất quá này nản lòng cũng là trong nháy mắt, rốt cuộc kiếp trước làm một cái thiện quỷ gian nan mà tu luyện trăm năm, tâm tính sớm đã tôi luyện đến kiên định, cũng không sẽ bởi vậy mà dễ dàng dao động bản tâm. Có yêu thú chỉ lộ, Tư Lăng này một đường thập phần thuận lợi, hơn nữa hắn phát hiện chính mình sở đi con đường này càng ngày càng hẻo lánh, nhưng gặp được tu sĩ tu vi cũng càng ngày càng cao, làm hắn thực sự kinh hãi, càng thêm cẩn thận. Tư Lăng cảm thấy, chính mình tựa hồ ly yêu liên càng ngày càng gần. Tính thời gian, tiến này sơn cốc đến bây giờ, cũng có 13 thiên, còn có 2 ngày, yêu liên liền phải cái nút. Chớ trách liền những cái đó ẩn nút ở nơi tối tăm điệp mặt tu sĩ cũng nóng nảy, bọn họ tuy rằng có mục đích tính mà đổ sát tây cảnh tu sĩ, khá vậy đối yêu liên nhất định phải được, thiết sẽ không bỏ qua cơ hội này, yêu liên dụ hoặc lực quá lớn. Tư Lăng sở dĩ sẽ như vậy rõ ràng, hoàn toàn là ở ngày hôm qua thời điểm, hắn cùng yêu thú cùng nhau phục kích bắt được một người điệp mặt tu sĩ, từ khảo vấn sau được đến đáp án. Chỉ tiếc hắn vô pháp hỏi rõ ràng những cái đó điệp mặt tu sĩ lai lịch cùng càng nhiều nội tình tin tức, đương hắn hỏi đến thâm nhập một chút, kia điệp mặt tu sĩ liền bởi vì nào đó gieo trồng ở trong thức hải cấm chế mạt sát nguyên thần mà đã chết. Tư Lăng ở Minh Hà thành thời điểm, cũng đi Minh Hà trong thành hiệu sách đi bổ sung tu tiên giới một ít thưởng thức, biết tu tiên giới chung có một loại khống chế tu sĩ thủ đoạn, chính là thi thuật giả ở tu sĩ thức hải vải bố lót trong hạ một đạo cấm chế. Chỉ cần bị hạ cấm chế người muốn bại lộ vượt qua cấm chế cho phép bí mật, người nọ liền sẽ bị thức hải cấm chế mạt sát, thập phần có hiệu quả. Mặt khác, Tư Lăng còn từ kia điệp mặt tu sĩ trong miệng biết bọn họ là đến từ Trung ương Đại Lục một cái thế lực, bọn họ đi vào Tây Cảnh giống như muốn một lần nữa kế hoạch Tây Cảnh thế lực phân bố, tiến tới khống chế Tây Kính. Đối này, Tư Lăng hoàn toàn không ý tưởng, hắn hiện tại quang côn một cái, lại là cái tiểu dân chúng, chỉ cần có linh thạch, ở đâu sinh hoạt đều là giống nhau, đối Tây Cảnh tương lai hoàn toàn không lo lắng. Đem điệp mặt tu sĩ túi chữ vật sách đi rồi, Tư Lăng lại ở yêu thú thúc dục hạ tiếp tục đi mê cung. Lại đi rồi một ngày sau, Tư Lăng có thể cảm giác được trong không khí bất đồng, cho dù có cấm chế cách trở, cũng có thể cảm giác được yêu liên sở phát ra cái loại này thuần túy linh lực dao động, liền hắn loại này không có một linh căn người tu tiên đều bị câu dẫn đến trong cơ thể linh lực ngao ngoe dục dịch, huống chi là những cái đó có được một linh căn tu sĩ. Không đến một ngày thời gian, yêu liên liền phải cái nút. Cái này ý thức khắc vào trong sơn động sở hữu tu sĩ trong lòng, sau đó mọi người đều điên cuồng, không hề băn khoăn, dùng ra giữ nhà bản lĩnh hướng yêu liên nơi ở tới rồi. Tư Lăng có yêu thú chỉ lộ, cho rằng chính mình tới hẳn là thực mau, nhưng đương hắn đến mục đích địa khi, phát hiện trừ bỏ kia hơn 10 người kim đan tu sĩ danh ngoại, Nguyệt Thiên Dạ, Tiêu Trạc, Tô Hồng Phi, Liêu Thành Phong, Dung Hoán Thiên đám người toàn đã đến, trừ bỏ quang côn một cái Dung Hoán Thiên. Những người khác đều đứng ở bọn họ môn phái kim đan kỳ tu sĩ cách đó không xa. Yêu liên xuất thế địa phương ở một chỗ thập phần rộng mở trong sơn động, này sơn động chung quanh có ước chừng mấy trăm điều thông hướng lần này thông đạo cách mặt đất đều có vài chục trượng cao. Sơn động rất lớn, ước mô có 10 cái sân bóng đại, trong sơn động nơi nơi sinh trưởng hình thù kỳ quái thạch lũ, tích tích tháp tháp mà nhỏ nước, trên mặt đất hình thành một toa toa nước trong. Liếc mắt một cái nhìn lại, toàn bộ sơn động tựa hồ không có một chỗ đất bằng, đều là lớn lớn bé bé không đồng nhất thạch đũ, vẫn luôn lan tràn đến trong sơn động ương một phương màu đỏ huyết trì. Huyết trì không lớn, thoạt nhìn liền 1000 mét vuông đại, huyết trì chung quanh còn đôi như núi yêu thú thi thể, này đó hẳn là chính là bị yêu liên hấp dẫn lại đây đem trên người máu tự động hiến tế vì yêu liên dưỡng phân yêu thú, mới xúc ra yêu liên xuất thế. Ao trung ương là một gốc cây toàn thân đỏ như máu liên, chỉ có 2 mảnh cực đại viên diệp, 2 mét cao cuống lá thượng là một đóa thạc thượng hoa sen, mỗi một mảnh lá sen đỏ như máu, có thể rõ ràng mà nhìn đến mạch lạc giữa dòng động chất lỏng, phảng phất là người mạch máu giống nhau. Còn có 2 cái canh giờ, yêu liên liền phải cái nút. Kia yêu liên phảng phất biết lúc này là thời khắc mấu chốt, liều mạng mà hấp thu huyết chỉ yêu thú máu, cành lá thường thường mà rung động, động tác phi thường nhân tính hóa, thậm chí ở có tu sĩ lục tục mà đến sơn động trước khi. Yêu liên còn cong cuống lá, thực thẹn thùng mà đem kia 2 mảnh to mọng lá cây cuốn lên ngăn trở trung gian hoa sen, phảng phất ở hết sức có khả năng mà đem chính mình che giấu, không cho người nhìn đến. Tư Lăng lập tức, hắn như thế nào cảm giác kia yêu liên phảng phất thực nhát gan, sợ hãi người khác đem nó trích đi rồi. Bất quá bực này thiên tài địa bảo xuất thế khi liền có được linh trí, sẽ muốn chạy trốn cũng không kỳ quái, chính là nó mới ra thế, trí lực cùng cấp với nhân loại trẻ con. Hẳn là không hiểu được sẽ thẹn thùng sợ hãi loại này cảm xúc đi. Sơn động trước các cửa thông đạo nguyên bản đều bị những cái đó điệp mặt người bày cấm chế. Bất quá theo tu sĩ dần dần đã đến, những cái đó trận pháp sư nhóm đã đem cấm chế phá vỡ, thậm chí có chút đợi không được trận pháp sư phá trận, thế nhưng dùng bạo lực đem nó bài trừ. Theo càng ngày càng nhiều thông đạo cấm chế bị phá đi, yêu liên hơi thở càng thêm nồng đậm, sơn cốc ngoại vang lên yêu thú gào giống thanh. Rất nhiều yêu thú hướng nơi này tới rồi, thậm chí một ít thông đạo nội đã bị một ít cửu giai cùng thập giai yêu thú chiếm cứ. Đối với yêu thú tới nói, thập giai yêu thú tương đương với nhân loại nguyên anh hậu kỳ, chỉ cần tiến vào 11 giai, liền có thể hóa hình, tu luyện đến hóa thần kỳ. Nhưng là, đối với yêu thú tới nói, thập giai sau cái này điểm mấu chốt thập phần khổ sở, thậm chí có chút yêu thú thẳng đến thọ nguyên kết thúc cũng không nhất định có thể tu luyện đến hóa hình. Này liền khiến cho yêu tu thập phần thiếu, mà Tây Kính cái này địa phương, đã có mấy vạn năm thời gian không có yêu thú hóa hình. Cho nên, hiện tại yêu liên xuất thế, liền cấp này đó chín, thập giai yêu thú mang đến phúc âm, chỉ cần ăn xong yêu liên một viên hạt sen, liền lập tức có thể không trải qua lôi kiếp hóa hình, đối yêu thú mà nói thật sự là cái không nhỏ dụ hoặc. Hiện trường vô luận là yêu thú hoặc là nhân tu đều như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm trong sơn động ương kia cây yêu liên, đang chờ đợi yêu liên cái nút thời gian nội, cho dù có thiên đại ân oán cũng đặt ở một bên, liền sợ bởi vậy mà bỏ lỡ yêu liên cái nút nháy mắt, sau đó bị người, thú, nhanh chân đến trước. Tư Lăng lặng yên xen lẫn trong đó một cái trong thông đạo, chung quanh đều là một ít không quen biết tu sĩ, cũng không đáng chú ý. Bất quá làm Tư Lăng buồn rầu chính là ngồi xổm hắn trên vai yêu thú, yêu liên cũng chưa cái nút đầu, này chỉ đã ở ngao ngoe dục dịch, hưng phấn mà bái hắn đầu. Tại đây loại túc mục khẩn trương không khí chung, Tư Lăng khỏe mắt vẫn luôn ở nhảy, tổng cảm thấy sẽ phát sinh cái gì không tốt sự tình. 30 chương 29 Yêu liên tuy rằng là thiên địa mà sinh dị bảo, nhưng thuộc về thực vật một loại dị bảo, tản ra cực nồng đậm mục linh khí, khiến cho ở đây những cái đó có được mục linh căn tu sĩ cập mục thuộc tính yêu thú đều lộ ra một loại phiêu phiêu dục tiên biểu tình, bất chi bất giác chung bị hấp dẫn trụ mà hướng sơn động mà đi. Theo thời gian trôi đi, trong không khí mục linh khí dao động đến lợi hại, thậm chí đã có tu sĩ kinh không được dụ hoặc đi phía trước bước ra thông đạo, nhưng thực mau mà đã bị như hổ rình mồi mà canh giữ ở một bên kim đan tu sĩ cấp cao giai yêu thú đồng thời hoành thành một mịn, liền nguyên thần cũng vô pháp chạy thoát. Nay không lưu tình chút nào mặt chém giết tự nhiên kinh sợ ở đây các tu sĩ, không có người dám trở lên trước một bước, hơn nữa bọn họ cũng biết này yêu liên tuy rằng không biết cuối cùng sẽ rơi vào người nào tay, nhưng chuẩn không bọn họ phần. Một ít tu sĩ lộ ra không cam lòng biểu tình, nhưng kim đan tu sĩ cùng cao gia yêu thú uy năng bãi tại nơi đó, cũng không có người dám lại lấy thân thí hiểm. Mau xem, yêu liên muốn cái nút. Không biết hai kêu một tiếng, hiện trường túc mục không khí trở nên cuồng nhiệt lên, mấy chục vạn đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm kia huyết chỉ chung yêu liên. Huyết chỉ máu đã sắp bị yêu liên hấp thu xong, nước ao mặt ngoài chỉ còn lại có một tầng nhàn nhạt màu đỏ, thậm chí đã có thể nhìn đến chỉ hạ bùn đất. Mà kêu cây yêu liên diệp mạch cũng càng thêm huyết hồng, nhẹ nhàng mà đong đưa thân thể. Đương huyết chỉ trung yêu thú máu bị yêu liên hấp thu xong, chỉnh đóa cực đại hoa sen lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô héo cuốn súc, từ hoa bại đến cái nút, chỉ cần 10 tức thời gian. Nháy mắt, thông đạo nội mọi người cùng yêu thú đều ra tay, sôi nổi tế ra pháp bảo hướng huyết chỉ trung chạy đến, chuẩn bị ở trước tiên cướp được yêu liên hạt sen. Tư Lăng cũng khẩn trương mà nhìn chằm chằm trong sơn động tình huống. Rất muốn biết cuối cùng ai có thể cướp được yêu liên. Lúc này, Tư Lăng đột nhiên cảm giác được tim đập nhanh đến lợi hại, chờ hắn phát hiện nguyên bản hảo hảo ngốc tại trên vai yêu thú không thấy khi, sắc mặt kinh biến. Giống. Một tiếng tràn ngập cổ xưa cường đại hơi thở kinh thiên thú giống vang lên, những cái đó ở giữa không trung tu sĩ cùng yêu thú sôi nổi bị kia cổ phảng phất tới viễn cổ đại yêu thú tiếng động đánh rơi xuống trên mặt đất, hơn nữa cả người khống chế không được mà run rẩy. Chỉ có thể suy yếu mà hèn mọn mà phủ phục trên mặt đất, hoảng sợ mà nhìn không biết khi nào xuất hiện ở giữa không trung thật lớn hắc ảnh, hóa thành một đạo lự ảnh, trong giây lát đã nhào hướng kia đóa yêu liên, mở ra mồm to đem. Yêu liên một ngụm cắn nuốt. Mà này trong đó, hắc ảnh đối những cái đó yêu thú áp chế là nghiêm trọng nhất, liền tính là thập giai yêu thú, cũng chỉ có thể giống đoàn bùn lầy giống nhau ngũ thể đầu địa mà quỳ dạp trên mặt đất run bần bật. Yêu liên bị cắn nuốt. Cái này nhận chi làm người vừa kinh vừa giận, nhưng ở như vậy siêu việt hết thể kinh thiên uy năng hạ, không ai có thể khởi động một tia phản kháng cảm xúc, một loại tuyệt đối thực lực, hoàn hoàn toàn toàn cường thế áp chế, làm người không thể động đậy. Sở hữu tu sĩ cùng yêu thú chỉ có thể sợ hãi mà nhìn kia không biết là gì đó hắc ảnh đem yêu liên căn ướt, hơn nữa ở hắc ảnh quay đầu khi, đối thượng cặp kia sâu kín mà lượng màu xanh lục đôi mắt, mọi người trong lòng phát lạnh, như truy băng diêu. Trừ bỏ những cái đó kim đan tu sĩ còn ở đau khổ chống đỡ, ở đây hơn phân nửa tu sĩ đã không chịu nổi thất khiếu đổ máu ngất qua đi. Kia hắc ảnh lại là khinh miệt mà phát ra một đạo tiếng hô, chấn đến đất rung núi chuyển, sau đó thân ảnh như lưu quang hướng một cái cửa thông đạo lao đi, hóa thành một đạo màu đen lưu quang biến mất. Sau đó không lâu, những cái đó tu sĩ mồ hôi lạnh ròng ròng mà đứng lên, bất chấp thân còn suy yếu. Một người kim đan kỳ tu sĩ sắc mặt âm trầm mà cắn răng nói, truy. Thấy hắn vẫn chưa từ bỏ ý định mà đuổi theo, ở đây kim đan tu sĩ trần chờ hạ, cuối cùng ở yêu liên dụ hoặc hạ, cũng quyết định theo sau. Tức khắc, mười mấy đạo thân ảnh hóa thành lưu quang chiều hắc ảnh biến mất địa phương đuổi theo. Tiêu Trạc sắc mặt tái nhợt mà đứng lên, nhìn đến Nguyệt Thiên Dạ đuổi theo thân ảnh, không kịp suy tư nàng vì cái gì cũng không chịu ảnh hưởng mà có thể đuổi theo. Liền nôn nóng mà đứng dậy muốn cùng qua đi, ai ngờ bị một bàn tay bắt được thủ đoạn. Thiêu sư huynh, đừng đi, cái kia đồ vật quá nguy hiểm. Tô Hồng Phi vẻ mặt nghiêm túc mà nói, nàng sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn cũng thập phần không dễ chịu. Tiêu Trạc cắn chặt răng, đang muốn không để ý tới khi, mới vừa tỉnh lại Lý Thanh Ly thấy thế trực tiếp bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, gắt gao mà ôm hắn, Tiêu sư huynh, ta không cho ngươi đi, ngươi sẽ chết. Nói cái gì cũng không buông tay. Liên ở bọn họ dây dưa khi, những người đó đã không thấy bóng dáng. Tư Lăng ở hắc ám trong thông đạo chạy như điên, thân hành phù phảng phất không cần tiền giống nhau hướng trên người trụ, cảm giác được phía sau mười mấy đạo mạnh mẽ hơi thở càng ngày càng gần, Tư Lăng trong lòng hồi hộp vạn phần, liền một tức công phu cũng không dám làm lỡ. Mà làm Tư Lăng như thế chật vật, đó là trên người hắn quay cuồng nồng đậm mục linh khí, hấp dẫn này trong mê cung mọi người hoặc yêu thú ánh mắt, liền tính yêu liên kỳ thật cũng không ở trên người hắn. Này hơi thở cũng đủ để dẫn tới những cái đó tu sĩ theo đuổi không bỏ. Mà làm hại hắn rơi vào bị đông đảo kim đan tu sĩ cùng cao gia yêu thú điên cuồng đuổi theo không tha đầu sỏ gây tội, ở nuốt kia cây yêu liên sau, biến thành một con tiểu yêu thú mini bộ dáng, cuộn tròn thành một đoàn ghé vào hắn đan điền thượng lâm vào trầm yên, trên người tràn đầy sương mù một linh khí, phảng phất ở ẩn dưỡng nó thân thể, vừa thấy chính là dinh dưỡng quá thừa, liền không biết khi nào có thể đã tỉnh. Kia một linh khí quá mức nồng đậm, yêu thú thân thể vô pháp toàn bộ hấp thu, liền tỏa khắp mở ra, khiến cho Tư Lăng biến thành một gốc cây di động nguy yêu liên, phi thường hấp dẫn ánh mắt. Tư Lăng ở trong lòng rít gào, hắn đời trước rốt cuộc thiếu này tổ tông cái gì, mới có thể tổng muốn lao tâm lao lực mà vì nó thu thập giải quyết tốt hậu quả, hơn nữa không chiếm được một mao chỗ tốt. Tuy rằng trong lòng oán hận phi thường, nhưng Tư Lăng thoát được thập phần vui sướng, thậm chí liền chân quý hồn phù đều lấy ra tới. Hồn phù vừa ra, liền biết nó lợi hại chỗ, kia chạy trốn tốc độ đều theo kịp kim đan tu sĩ tốc độ, hơn nữa rắc rối phức tạp địa hình, Tư Lăng trong lúc nhất thời thế nhưng không có bị đuổi theo. Nhưng mà Tư Lăng tình cảnh vẫn là rất nguy hiểm, bởi vì kia vô luận chụp nhiều ít trương liễm tức phù cũng vô pháp che giấu một linh khí quả thực chính là một cái sống điêm ngắm, chỉ cần theo này một linh khí đi, sớm hay muộn có một ngày hắn sẽ bị người lấp kín. Đến lúc đó chính là mạng nhỏ chơi xong thời điểm. Tư Lăng chỉ có thể dùng ra giữ nhà bản lĩnh tiếp tục chạy trốn, ngẫu nhiên còn thực xui xẻo mà xông vào những cái đó hắc ám sinh vật địa bàn, cuối cùng làm cho một thân vết thương chồng chất. Nay một chạy, Tư Lăng không ngừng nghỉ mà chạy 5 ngày, lúc này Tư Lăng muốn mắng cha tâm tình đều có. Nhưng mà, so Tư Lăng càng muốn mắng cha chính là hắn phía sau theo đuổi không bỏ tu sĩ cấp cao gia yêu thú. Trần Đạo Hữu, tình huống này có chút không đúng a. Một người kim đan tu sĩ đột nhiên nghi vừa nói. Trần Mẫn Nhiên chờ mọi người sôi nổi nhìn về phía tên kia nói chuyện kim đan tu sĩ, hắn là Nhạc Hải phái kim đan tu sĩ, tên là Tôn Tuyển, tuy rằng chỉ là kim đan trung kỳ tu vi, nhưng lại là cái tâm tư tỉ mỉ, thường có thể từ chút dấu vết để lại trung tìm kiếm đến sự tình chân tướng. Biết hắn sẽ không vô mà thối tha, mọi người biên theo kia di động một linh khí phương hướng chạy đi. Biên phân tâm chú ý hắn nói chuyện. Tôn Tuyền nhìn hắc ám thông đạo, trầm giọng nói, kia hắc ảnh xem ra là nào đó yêu thú không thể nghi ngờ, nhưng ta hoài nghi cũng không phải nó bản thể, hơn nữa nó bản thể hẳn là bị thương, cho nên mới sẽ ở cắn nuốt yêu liên sau liền trực tiếp đào tẩu, thậm chí ở chúng ta đuổi theo thời gian dài như vậy lại chỉ là một mặt mà chạy trốn có thể thuyết minh nó hiện tại trừ bỏ rửa cao giai uy áp hù dọa người ngoại, cũng không quá lớn sức chiến đấu. Có lẽ tụ tập đầy đủ chúng ta mọi người có thể có cùng chi nhất đua chi lực. Nghe được Tôn Tuyền phân tích, ở đây người toàn cảm thấy vô cùng có khả năng, bằng không một cái hư ảo hắc ảnh là có thể phát ra cái loại này đáng sợ làm người thần phục uy áp có thể thấy được kia yêu thú cấp bậc chi cao, thậm chí ở này đó sống hơn 1.000 năm kim đan tu sĩ trong mắt căn bản chưa từng nghe thấy. Chính là kia yêu thú cũng không biết là cái gì cấp bậc chủng loại yêu thú, nếu là chúng ta mạo muội ra tay. Ngoại một chọc giận nó Trần Mẫn Nhiên có chút băn khoăn. Nhưng chúng ta như vậy vẫn luôn đuổi theo cũng không phải biện pháp A. Hơn nữa mỗi khi chúng ta cho rằng đã kéo gần khoảng cách khi, kia một linh khí lại sẽ quỷ dị mà kéo ra khoảng cách. Một cái tu sĩ nói, thanh âm thập phần buồn bực, đều phải hoài nghi kia yêu thú có phải hay không nhàn đến chứng đau mà ở chơi bọn họ. Mọi người lại nói một lát, lại không có một cái hữu dụng tin tức. Mà bọn họ lại không biết, ở bọn họ phía sau. Còn bí ẩn mà chế mấy cái đuôi nhỏ. Nay một đuổi một chạy chi gian, hai bên nhân mã đều trong lòng buồn bực đến cực điểm. Làm Tư Lăng cao hứng chính là, 7 ngày sau, trên người hắn một linh khí ở dần dần thu liễm. Bất quá này mê cung giống nhau thông đạo cũng không biết bị hắn xoay nhiều ít địa phương, thành công mà đem hắn vòng hôn mê. đương mục linh khí hoàn toàn che giấu lên khi, Tư Lăng Lệ rơi đầy mặt phát hiện, hắn rốt cuộc lạc đường tới rồi sơn động xuất khẩu. Tư Lăng kích động mà nhìn gần ngay trước mắt dương quang mây trắng bùn đất, đang chuẩn bị nhào lên đi khóc lóc thảm thiết một phen chúc mừng chính mình rốt cuộc nhặt về một cái mệnh khi, phía sau một đạo kẹp theo hồn hậu uy thế hỏa long chiều hắn đánh úp lại, nguy cơ phiến không dung hoãn. Tư Lăng chỉ tới kịp khởi động một đạo hồn lực xây nên vòng bảo hộ, đã bị cái kia hỏa long đâm bay, thân thể cao cao mà bay ra sơn động khẩu, té ly cửa động cây số bên ngoài địa phương, nặng nề mà ngã trên mặt đất sau, Tư Lăng phun ra một ngụm máu tươi. Trên người hắn có một linh khí. Một đạo thanh âm vang lên, giống như ở bên thai hắn nổ tung giống nhau, oanh đến hắn thất khiếu đổ máu, chật vật không thôi. Từ sơn động trong miệng lục tục bay ra mười mấy điều bóng người, ngay sau đó còn có mấy chỉ thập giai yêu thú xa xa mà phi ở giữa không trung, lạnh nhạt thú đồng nhìn nhân loại kim đan tu sĩ công kích một cái cấp thấp nhân tu. Tư Lăng suy yếu mà quỳ rạp trên mặt đất, cái kia hỏa long tuy rằng bị chặn lại, nhưng cũng làm hắn bị thương không nhẹ. Hắn khó khăn mà xoay đầu, nhìn đến trong đó một cái ăn mặc kim tông phái đạo bảo kim đan tu sĩ một tay chảo qua cái kia hỏa long, khinh thường mà nhìn hắn, hừ thanh nói, nho nhỏ luyện khí kỳ tu sĩ, thế nhưng có thể ở ta hỏa long hạ còn sống, xem ra cũng không đơn giản. Ở đây tu sĩ không có hé răng, toàn ánh mắt lập lòe mà nhìn Tư Lăng. Vừa rồi kia một màn, rất nhiều người đều thấy được, cái kia từ kim đan tu sĩ đan hỏa sở ngưng tụ thành hỏa long bá mãnh vô cùng, tập kích cấp trên lăng thời điểm, trên người hắn sáng lên một cái màu trắng màn hào quang, ngăn cản ở cái kia hỏa long đánh chết. Có thể ngăn cản tu luyện đến đại thành kim đan tu sĩ đan hỏa sở ngưng tụ thành hỏa long, có thể thấy được bạch quang không phải tầm thường vật, liền không biết là cái dạng gì phòng ngự bảo khí. Thiên tông phái Tịnh Thủy chân nhân cau mày đánh giá hạ Tư Lăng, nhàn nhạt mà nói, Chu đạo hữu, ngươi xác định trên người hắn có yêu liên mục linh khí. Hiện tại Tư Lăng thoạt nhìn tựa như một cái bị trọng thương, bất kham một kích tu sĩ cấp thấp, ở đây các tu sĩ đều không có đem hắn để vào mắt, bất qua ở tình huống chưa lộng minh bạch phía trước, mọi người cũng không có lại mạo muội ra tay giết hắn. Tịnh Thủy chân nhân trong miệng Chu đạo hữu đúng là tên kia kim tông phái kim đan kỳ trưởng lão Chu Thanh Vân, chỉ thấy hắn đem cái kia hỏa long thu hồi. Chắp tay sau lưng lạnh lùng mà nói, ta lúc trước ở đằng trước, cảm nhận được một linh khí biến mất khi, liền nhìn thấy người này. Tuy rằng không xác định có phải hay không hắn, nhưng ta cảm thấy cùng hắn thoát không được căn hệ. Chu Thanh Vân bẩm thà rằng sai sát cũng không buông tha tâm thái, xuống tay cũng không có lưu tình, nếu không phải Tư Lăng có bảo mệnh hồn lực chống đỡ, hiện tại đã sớm lại lần nữa đầu thai. Sau khi nghe xong, mọi người không nói chuyện nữa. Ngược lại mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm Tư Lăng, từng đạo cường đại thần thức ở trên người hắn quét tới quét lui, muốn nhìn một chút hắn hay không thật sự từ kia yêu thú nơi đó được đến yêu liên, liền tính chỉ là một cái nho nhỏ hạt sen, cũng có lớn lao có chỗ. Tư Lăng suy yếu mà đứng ở chỗ đó, trong lòng một trận phẫn nộ lại nghẹn quất. Những cái đó thần thức nhất biến biến mà từ trên người đảo qua, phảng phất đem hắn quần áo lột giống nhau trần trụi lỏa mà đem chính mình bí mật hiện ra ở bọn họ trước mặt. Hắn biết thế giới này cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn, cường giả vĩnh viễn có thể tùy ý mà khi dễ kẻ yếu, thậm chí đem kẻ yếu tôn nghiêm đạp lên dưới chân đùa bỡn. Chính là đương việc này xuất hiện ở chính mình trên người khi, hắn lại không cách nào chịu đựng cái loại này khuất nhục, thậm chí hận không thể đua xuất toàn lực đem những cái đó cao cao tại thượng tu sĩ đều đánh rất bụi bặm. Chính là, hiện thực lại làm hắn chỉ có thể cắn chặt răng thừa nhận này khuất nhục hết thảy. 31 chương 30. Sơn động cách đó không xa, hai người lặng yên đứng ở nơi đó, hơi thở che giấu đến cực hảo, thế nhưng không có bị đông đảo kim đan tu sĩ cùng cao giai yêu thú phát hiện. Nguyệt đạo hữu, Tư đạo hữu tình huống không đúng a? Ngả ngớn thanh âm vang lên, phối hợp kia phóng đãng không kềm chế được tươi cười, đúng là Dung Hoán Thiên. Nguyệt Thiên dạ trầm khuôn mặt quan khán trong sơn cốc giằng co, không có theo tiếng. Dung Hoán Thiên thấy nàng thờ ơ, trước mắt, còn nói thêm, thật đáng thương a. Luyện khí kỳ đối thượng kim đan kỳ, căn bản chính là thiên cùng địa chi gian khác biệt. Tâm tắc, như vậy mỹ nhân tổn lạc, thật sự là đáng tiếc a, xem đến ta đều không đành lòng. Nguyệt Thiên Dạ nguyên bản không kiên nhẫn để ý đến hắn, nhưng Dung Hoán Thiên giống cái bà ba hoa giống nhau là tám sách mà nói một hồi, làm người rất muốn trực tiếp tấu một quyển tiêu âm. Nguyệt Thiên Dạ không cấm cười lạnh một tiếng, ngạnh thanh nói, Dung Hoán Thiên, ta chịu đựng ngươi bất quá là bởi vì ta khinh thường giết ngươi. Đừng tới khiêu chiến ta nhẫn mại lực. nếu ta càng muốn đâu. Dung Hoán Thiên ngữ khí ái muội, nghiêm túc mà nhìn về phía nàng mỹ lệ sườn mặt. Nguyệt Thiên Dạ thu hồi thả xuống ở Tư Lăng trên người ánh mắt, nhìn về phía hắn ánh mắt là một loại vô cơ chất lãnh khốc, ta dùng rất nhiều loại làm ngươi lập tức thân tổn hại nói tiêu biện pháp, ngươi muốn hay không thử xem. Trong nháy mắt kia, Dung Hoán Thiên chút nào không nghi ngờ Nguyệt Thiên Dạ nói được thì làm được. Nữ nhân này quá thần bí, có một loại làm người tưởng có nhìn trộm, rõ ràng chỉ là cái ngoại môn tiểu đệ tử, nhưng lại cất giấu tu vi, trên người pháp bảo càng là ùn ùn không dứt, đơn liền nàng cá nhân giá trị tới nói, vô pháp dùng linh thạch tới hoành lượng. Dung Hoán Thiên sờ sờ cái mũi, không hề châm ngòi nữ nhân này, bất quá vẫn là hỏi, ngươi thật sự không đi cứu hắn. Lại không ra tay, cái kia Chu Thanh Vân cần phải ra tay. Nguyệt Thiên Dạ đôi tay ôm ngực, lạnh lùng mà nói, hắn hiện tại tu vi tuy thấp, nhưng từng cũng là trúc cơ kỳ tu sĩ. Nếu hắn liền những người này cũng vô pháp ứng phó, tương lai như thế nào có thể đi theo bên người nàng. Nàng tuy rằng thề phải bảo vệ hắn, nhưng lại không có khả năng cả đời bảo hộ hắn, tổng muốn hắn có tự bảo vệ mình năng lực. Hơn nữa, nàng cũng muốn biết kia cây yêu liên biến mất cùng Tư Lăng có quan hệ gì. Làm như thế là vì bảo hộ Tư Lăng. Nguyệt Thiên Dạ ở trong lòng như thế đối chính mình nói. Không có nghe được bên dưới, Dung Hoán Thiên trong lòng có chút buồn bực, rõ ràng lúc trước cho rằng Tư Lăng đã chết khi, nữ nhân này một bộ thương tâm muốn chết tình thâm bộ dáng, hiện tại phát hiện người không có chết, lại không đi tương nhận, ngược lại trốn đến một bên thờ ơ lạnh nhạt. Nữ nhân này thật sự yêu hắn sao? Mệt hắn lúc trước còn làm chút tay chân tới khảo nghiệm một chút, kết quả a, người tu tiên vẫn là ái chính mình tương đối nhiều. Lúc này, lục tục mà có tu sĩ từ sơn động ra tới, nhìn đến trong sơn cốc tình cảnh chấn động, tuy rằng không biết phát sinh sự tình gì, nhưng mọi người đều cho rằng Tư Lăng lần này tuyệt đối khó thoát vừa chết, bị mười mấy kim đan tu sĩ thần thức khóa trụ, căn bản không có khả năng đào tẩu, trừ bỏ ngoan ngoãn mà nhận mệnh còn có thể như thế nào làm. Ngươi là chính mình giao ra đây vẫn là muốn ta động thủ. Chu Thanh Vân lãnh khốc mà nói, hắn là cái thân hình cao lớn trung niên nam tử, tính tình xưa nay táo bạo, cùng hắn tu luyện hỏa thuộc tính công pháp có quan hệ, gặp được sự tình khi luôn là hành động mau với đầu tự hỏi, nhưng sức chiến đấu cũng là cùng giai trung cực nhỏ người có thể so sánh được với. Tư Lăng ở hắn thi tới uy áp hạ lại khụ một búng máu, gian nan mà nói, ta thật sự không biết các ngươi nói cái gì. Thấy hắn còn ở mạnh miệng, Chu Thanh Vân tăng lớn đối hắn uy áp, thấy hắn tái nhợt mặt quỳ rạp xuống đất, hư lạnh một tiếng, chớ có cùng ta giả ngu, trên người của ngươi có yêu liên mục linh khí, kia yêu thú tất nhiên cùng ngươi có quan hệ, mau mau đem yêu liên giao ra đây. Nghe vậy Tư Lăng lại một lần ở trong lòng nguyền rủa cho hắn trọc phiền toái yêu thú, ngoài miệng lại kiên quyết phủ nhận việc này. Thừa nhận, ngược lại bị chết càng mau. Chu đạo hữu, tại đây tử trên người xác thật không cảm giác được yêu liên hơi thở. Trần Mẫn Nhiên cau mày nói, thần thức lại một lần từ Tư Lăng trên người đảo qua, lại không thu hoạch được gì. Kỳ thật yêu liên bị kia chỉ đáng sợ yêu thú cướp đi, bọn họ cũng không có đi đoạt ý tưởng, rốt cuộc kia yêu thú uy áp thật là đáng sợ, phảng phất áp đảo hết thể phía trên, căn bản không phải bọn họ này giai đoạn người có thể phản kháng, thậm chí có thể tránh được một mạng đều tính hảo. Chỉ là yêu liên dụ hoặc quá lớn, khiến cho bọn họ đều tưởng vất đến giờ chỗ tốt, hơn nữa nghe xong Tôn Tuyền phân tích, vì thế bắt đầu theo đuổi không bỏ. Cuối cùng một linh khí biến mất là lúc, bọn họ gặp được chính là Tư Lăng, tuy rằng hắn quá thấp tu vi làm cho bọn họ hoài nghi, nhưng vô luận như thế nào đều muốn nhìn một chút ở trên người hắn có thể hay không có cái gì đặc biệt kinh hỉ. Mọi người sở dĩ có thể như vậy không chỗ nào cố kỵ còn có một nguyên nhân, chính là Tư Lăng là cái tán tu, hơn nữa là cái cấp thấp tán tu, cùng ở đây môn phái không có bất luận cái gì quan hệ, sau lưng cũng không có chỗ dựa, cho nên bọn họ vẫn chưa đem hắn để vào mắt. Chu Thanh Vân lại không tin, ánh mắt ngừng ở Tư Lăng túi chữ vật thượng, có lẽ hắn có ngăn cách một linh khí pháp khí. Còn lại người thấy hắn không thuận theo không buông tha toàn không nói gì, người còn chưa chết đâu, liền tưởng mạnh mẽ đi xem xét nhân ra túi chữ vật, này cùng cường đạo có hội khảo khác nhau. Tuy rằng tu sĩ cấp cao có thể làm lơ tu sĩ cấp thấp ý nguyện tùy ý dẫm đạp bọn họ tôn nghiêm, nhưng này trước mắt bao người, vẫn là muốn duy trì điểm danh môn đại phái cập kim đan láo tổ mặt mũi không phải. Tôn Tuyển tinh tế tưởng tượng, liền lắc đầu nói, cái này khả năng tính rất nhỏ, nếu hắn thực sự có ngăn cách một linh khí pháp khí, lúc trước kia một linh khí cũng sẽ không thẳng đến 7 ngày mới có thể biến mất. Những người khác sau khi nghe xong, cũng cảm thấy có lý. Nhưng Chu Thanh Vân là cái thẳng tính tình lại làm bừa, nghe được bọn họ lải nha lải nhải một trận đã sớm không kiên nhẫn, lập tức quyết định chính mình trực tiếp đi lấy Tư Lăng túi chứa vật thuận tiện giết cái này cấp thấp tán tu. Tuy rằng túi chứa vật đồ vật không có gì nhận không ra người, nhưng Chu Thanh Vân này cử làm Tư Lăng hận thấu. Mắt thấy hắn lại đây, Tư Lăng rũ tại bên người ngón tay bắt đầu ngưng tụ hồn lực, chuẩn bị đánh lén, sau đó nhân cơ hội chạy trốn. Tư Lăng đã có tâm kế so, phỏng chừng lúc này đây sau, hắn đặc thù hồn lực sẽ bại lộ trước mặt người khác, chính là dưới loại tình huống này, hắn không muốn lại làm bộ nhỏ yếu mà bỏ mạng. Mắt thấy Chu Thanh Vân đã đến trước mắt, dối tay liền phải chụp cấp trên Lăng đầu khi, đột nhiên một đạo pháp thuật đánh úp lại, đánh vào Chu Thanh Vân bàn tay thượng, toàn bộ tay tới tay cánh tay lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng kết băng, dưới ánh mặt trời phiếm lạnh lẽo hàn mang. Chu Thanh Vân bay nhanh lui về phía sau, chạy nhanh vận hành trên người hỏa linh lực muốn giải trừ trên tay đóng băng. Chính là lệnh người khiếp sợ chính là, vô luận hắn như thế nào nỗ lực, tay vẫn như cũ duy trì đóng băng bộ dáng, kia động lại ở trên tay thuật pháp thập phần kỳ lạ, hắn thế nhưng vô pháp cởi bỏ. Chu Thanh Vân kinh hãi nghi không chừng, giận dữ hét, là ai, đi ra cho ta. Này đột nhiên này tới một màn làm người chấn động, theo Chu Thanh Vân giống giận, mọi người nhìn thấy cách đó không xa một bóng hình ngự kiếm mà đến. Trong giây lát đảo đến trước mặt, từ trên thân kiếm bay vọt mà rơi xuống tới rồi quỳ trên mặt đất Tư Lăng bên người, sau đó giơ lên tay, thu hồi chuôi này băng kiếm. Mọi người ồ lên, người này ngự kiếm phi hành linh kiếm thế nhưng là một thanh băng kiếm, xem kia thân kiếm thượng lượn lờ hàn khí, đều biết vật ấy tất không phải vật phàm, còn chưa từng nghe nói có cái nào tu sĩ là dùng hàn băng tới chế kiếm. Lại xem người nọ, thoạt nhìn thập phần tuổi trẻ, là cái diện mạo thập phần tuấn mỹ nam nhân. Dáng người thon dài, ăn mặc đơn giản màu trắng đạo bào, nhưng một thân hơi thở như kia sông băng thượng băng lạnh lẽo, phảng phất không có chút nào nhân khí, một đôi hàn băng giống nhau đôi mắt không có chút nào cảm xúc mà nhìn về phía cách đó không xa mười mấy kim đan tu sĩ. Rõ ràng chỉ là một người, nhưng kia dáng người kia hơi thở, phảng phất đối diện mười mấy kim đan tu sĩ như ngày đó biên mây bay giống nhau, không có trong mắt hắn lưu lại chút nào dấu vết. Thấy rõ ràng người này diện mạo khi, Thiên Tông phái hai gã kim đan kỳ tu sĩ sắc mặt uổng phí đại biến. Tư Lăng nguyên bản ngưng tụ lên hồn lực tan đi, khó khăn mà nâng lên mặt, từ dưới lên trên, chỉ có thể nhìn đến kia nam tử duyên dáng cầm cập nhan sắc đạm phấn môi mỏng, nhưng quen thuộc bộ dáng vẫn là làm hắn trong lòng có chút tùng giật mình. Đại ca, 32 chương 31. Tư Hàn đã đến ngoài dự đoán ở ngoài, nhưng Tư Lăng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất chạy trốn cơ suất lại cao mấy tầng, cũng không cần liều mạng hồn lực bại lộ hậu quả chạy trốn. Bất quá Tư Lăng có chút lo lắng, sợ Tư Hàn vô pháp ứng phó kia hơn 10 người kim đan tu sĩ. Hai anh em cơ hồ 2 năm không thấy, Tư Hàn lúc này đã là trúc cơ hậu kỳ, lại là trời sinh biến dị băng linh căn, sức chiến đấu tự nhiên cường hãn, chính là so với kim đan kỳ tu sĩ vẫn là thiếu chút nữa. Tường bãi, Tư Lăng tâm lại nhắc tới. Tư Hàn đối Tư Lăng mắt trông mong ánh mắt làm như không thấy, nhàn nhạt mà nhìn phía kia hơn 10 người kim đan tu sĩ, nhân tu tập công pháp vấn đề, khiến cho hắn thoạt nhìn lạnh băng vô tình, một thân lượn lờ hàn khí làm người né xa ba thước, liền sợ bị cái loại này hàn khí gây thương tích. Ngươi là người phương nào? Chu Thanh Vân phủng giống băng tinh giống nhau tay lại cấp lại giận chất vấn nói, trong lòng thầm giật mình, trẻ tuổi khi nào ra như vậy cái lợi hại nhân vật. Lại xem kia màu trắng đạo bào, mặt trên dùng bạch kim sắc thêu tuyến văn một loại kỳ quái ký hiệu, thoạt nhìn là nào đó bừa chú, lại không cách nào dò thám biết hắn là cái nào môn phái đệ tử. Tư Hàn sắc thật là cái thiên tài, đây là sở hữu Thiên Tông phái nhân tâm trung nhận định sự thật, cũng là có hy vọng ở vạn năm nội phi thăng thượng giới thiên tài. Thiên Tông phái từ được Tư Hàn sau, dụng tâm dùng sức mà bồi dưỡng hắn, thậm chí không tiếc tướng môn phái trấn bảo chi vật, băng diễm làm hắn cắn nuốt. Mà hắn hiện tại một thân hàn khí tiết ra ngoài cũng là vì cắn nuốt băng diễm chi cố. Thương Chu Thanh Vân cũng là kia băng diễm, liền kim đan tu sĩ đan hỏa cũng vô pháp giải trừ băng diễm thương tổn, có thể thấy được kia băng diễm lợi hại. Tư Hàn. Tư Hàn lạnh lùng nói, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Bị cặp kia không chứa cảm tình đôi mắt nhìn chằm chằm, Chu Thanh Vân thế nhưng sinh ra một cổ sợ nhiên chi ý, cảm giác được đạo tâm không xong, trong lòng cả kinh, sắc mặt tức khắc trở nên không tốt. Lúc này, Tịnh Thủy Chân Nhân cùng Thật Thủy Chân Nhân hai người rốt cuộc vô pháp bàng quan, chạy nhanh ra tiếng nói, Tư Hàn, mau mau lui ra, không được đối Chu tiền bối vô lễ. Tuy là đồng môn tiền bối, nhưng Tư Hàn vẫn như cũ vô biểu tình, lạnh lùng mà nói, hắn là ta đệ đệ Tư Lăng, ai dám thương hắn. Nghe vậy, ở đây người chấn động, nguyên bản tưởng cái không có gì bối cảnh tán tu, lại không nghĩ rằng thế nhưng là Thiền Tông môn Thanh Ngọc Chân Quân nhập thất đệ tử huyết mạch huynh đệ. Hơn nữa bọn họ cũng nghe quá Tư Hàn đại danh, hai năm trước, kia một hồi thu đồ đệ nghi thức rất là long trọng, thậm chí Tư Hàn người này bị tán dụ thành Tây Cảnh trăm năm khó gặp thiên tài nhân vật, Tiêu Trạc cùng Thành Giác đám người là như thế nào cũng so ra kém. Thiên Tông phái Kim Đan tu sĩ cùng Chu Thanh Vân đám người sắc mặt trở nên khó coi lên, còn lại Kim Đan tu sĩ hai mặt nhìn nhau, loại này quay nhanh mà xuống tình huống cũng làm cho bọn họ rất là bất đắc dĩ. Sau một lúc lâu, Chu Thanh Vân lạnh lùng nói, liền tính là ngươi huynh đệ, nhưng hắn đoạt yêu liên, chỉ cần hắn giao ra yêu liên, hướng ta dập đầu nhận sai, ta có thể không truy cứu. Tư Lăng vừa nghe, giận tí mặt, muốn hắn dập đầu nhận sai, ngươi đi tìm chết tương đối mau. Bất quá Tư Lăng còn chưa mở miệng cự tuyệt, đã có một đạo lạnh băng thanh âm đại hắn trả lời. Không có khả năng. Tư Lăng lệ nóng doanh trọng, đột nhiên cảm thấy biến thành cái nam nhân cũng không có gì, có loại này yêu quý đệ đệ huynh trưởng, cả đời đương nam nhân cũng không quan trọng. Liên tính muốn hắn lừa gạt Tư Hàn cả đời, khoác cái này cùng linh hồn không tương phụ thân xác, hắn cũng là cam nguyện, tuy rằng nghĩ như vậy rất đê tiện vô sỉ. Tư Hàn. Tinh Thủy chân nhân nôn nóng mà nói, Chu đạo hữu khó được đại nghĩa, buông tha ngươi huynh đệ một mạng, ngươi cũng cần nhường một bước. Tư Hàn lưng thẳng tắp, khoanh tay mà đứng, đạm nhiên nói, người tu tiên nghịch thiên mà đi, không quỳ thiên không bái mà dùng cái gì phải quỳ kẻ hèn một giới kim đan tu sĩ. Lời này thật sự là càn rỡ cực kỳ, cũng khí phách cực kỳ, đem Tư Hàn bất khuất đạo tâm cũng triển lộ không thể nghi ngờ, một loại đối thiên địa đối cường giả toàn ngạo nghệ không sợ ngạo khí. Chứ bỏ bị rơi xuống mặt mũi mà tức giận đến chết khiếp Chu Thanh Vân, ở đây tu sĩ đều bị câu này ẩn hàm nào đó nói niệm nói câu động trong lòng một tia ngộ tính. Chu Thanh Vân lần nữa mà bị cái tiểu bối lừa gạt, giận không thể át, quắc, kia hảo, nếu là ta đánh thắng ngươi, các ngươi huynh đệ cần thiết phải hướng ta xin lỗi, đến lúc đó cũng không nên sợ Lao Phu ỷ lớn hiếp nhỏ. Nếu là ngươi thắng, Lao Phu lập tức đi, không hề truy cứu việc này. Nói, lại chuyển hướng Thiên Tông phái hai người, lạnh lùng mà nói, hai vị đạo hữu, đều không phải là ta cố ý cùng Thiên Tông phái không qua được, mà là các ngươi tiểu bối một ý cùng ta khó xử, phương không thể không ra tay. Tinh Thủy chân nhân cùng Thật Thủy chân nhân nhìn nhau cười khổ, biết việc này khó có thể chấm dứt. Không nói Tư Hàn là Thiên Tông phái xem trọng nhất đệ tử, riêng là nếu làm hắn bị điểm thương, bên vực người mình Thanh Ngọc trưởng lão cũng mặc kệ 3721 lập tức trộm vũ khí đi lên đánh lộn. Lại nói Kim Tông phái thực lực tuy rằng không bằng Thiên Tông phái, nhưng cũng là cái nội tình thâm hậu đại phái, cùng bọn họ trở mặt thật sự không khôn ngoan. Tư Hàn tiến lên một bước, đứng ở Tư Lăng trước mặt, lãnh đạm nói, ngươi muốn chiến, ta liền chiến. Hảo, hảo, hảo. Chu Thanh Vân liên tục nói ba tiếng tử hảo, phiên giơ tay lên, một cái ngưng tụ hắn hơn phân nửa hỏa linh lực hỏa long xuất hiện ở trên tay. Còn lại người chạy nhanh lui về phía sau quan khán lên. Ở đây người nhiều là tây cảnh các phái tu sĩ, trong lòng đều có đo. Bọn họ đã tưởng nhìn một cái làm Thiên Tông phái bảo bối không thôi thiên tài trình độ, lại ngóng trông Chu Thanh Vân ở quá trình chiến đấu chung thất thủ giết chết Tư Lăng. Như vậy Thiên Tông phái thiếu cái thiên tài, cũng coi như là thiếu cái hy vọng. Hỏa long gào thét mà đến, kẹp theo ngập trời nhiệt khí, ven đường không khí vì này đọng lại, bùn đất tốc độ biến hắc hóa vì hư vô, có thể thấy được này hỏa long lợi hại. Tư Hàn không chỉ có không có lui ra phía sau, ngược lại nên diện mà thượng, đôi tay phiên khởi, một cái màu trắng băng tinh hình thành băng long đón nhận đi, cùng cái kia hỏa long chạm vào nhau xé sát, băng cùng hỏa đánh giá, thế lực ngang nhau, tư tư thanh âm vang lên, hai điều từ linh lực ngưng kết mà thành long ở giữa không trùng cho nhau cắn xé, không ai nhường ai. Tư Lăng run run mà đứng lên, nhìn Tư Hàn chút nào không gì bóng dáng, trong lòng chua xót lại cảm động. Gắt gao mà nhìn chằm chằm hai người, sợ Chu Thanh Vân bị thương Tư Hàn. Hai điều từ linh lực ngưng tụ mặt thành long ở không trung đánh giá, mắt thấy chính mình hỏa long vô pháp chiến thắng, Chu Thanh Vân tăng lớn hỏa linh lực phát ra, hỏa long có vẻ càng thêm ngưng thật. Chu Thanh Vân một đôi mắt âm trầm mà trừng mắt Tư Hàn, phảng phất Tư Hàn là sát tử đoạt thê kẻ thù giống nhau. Thấy thế, Tư Hàn cũng tăng lớn băng linh lực, hai điều linh lực ngưng tụ mà thành linh long xé sát sinh ra khí kình đem hắn đạo bào sau này quát đi, sấn đến dáng người thon dài, khí thế như hồng, kia trương tuấn mỹ bất phàm mặt trầm liễm bình tĩnh, giống như kêu cửu thiên tận trời thượng tiên nhân. Ở đây đông đảo nữ tu gắt gao mà nhìn chằm chằm Tư Hàn, trên mặt lại lén lút đỏ lên. Đột nhiên, Chu Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười giả tạo, một phách linh thú túi, một cái hỏa hồng sắc bóng dáng chiều Tư Hàn đánh út lại. Tư Hàn lúc này toàn tâm toàn ý chống đỡ hỏa long công kích, căn bản không đề phòng hắn sẽ làm yêu thú tới làm đánh lén, cho dù có cảnh giác, nhưng chỉ tới kịp ở trên người ngưng tụ khởi một tầng linh lực cháo bảo hộ. Nhưng kia hỏa hồng sắc bóng dáng là một cái một trượng tới lớn lên toàn thân màu đỏ hỏa lân xà, này xà kịch độc vô cùng, nếu là bị nó cắn một ngụm, bất tử cũng xóa nửa cái mạng, đến lúc đó còn không phải nhậm nhân vi sở dục vì. Tư Lăng đại kinh thất sắc, mắt thấy cái kia hỏa lân xà đột phá linh lực cháo, Tư Lăng cũng không hề cố kỵ, ngưng tụ lại hồn lực công kích, lại không nghĩ rằng đương màu trắng hồn lực hoàn toàn đi vào cái kia xà thân thể khi, hỏa lân xà tức khắc vặn vẹo rơi trên mặt đất. Sau đó cả người huyết nhục bạo liệt mở ra, mấy tức chi gian liền đổ máu mà chết. Tư Lăng kinh ngạc cực kỳ, không nghĩ tới hồn lực đối phó yêu thú hiệu quả như vậy hảo. Mà lúc này, bởi vì hỏa lân xà tử vong khiến cho Chu Thanh Vân này chủ nhân đồng dạng bị điểm thương, Tư Hàn sắc mặt xương hàn, tay trái khống chế được băng long cùng hỏa long xé sát, tay phải cũng khởi hai ngón tay hoành ở trước ngực, chỉ điểm nhảy lên một sợi màu trắng băng diễm, kia băng diễm phi vào băng long thân thể. Băng long tức khắc khí thế bạo trướng, sinh sôi chấn trụ cái kia hỏa long, hơn nữa một ngụm đem hỏa long căn ướt. Ở đây người toàn chấn kinh rồi, đây là vượt cấp khiêu chiến, lại còn có chiến đến như vậy xinh đẹp. Quả nhiên thiên tông phái đều là chút biến thái sao. Lại xem kia Chu Thanh Vân, yêu sủng tử vong hơn nữa một nửa hỏa linh lực bị Tư Hàn băng long căn ướt, làm hắn bị thương nặng, phụt một tiếng phun ra một ngụm tinh huyết, sắc mặt nhanh chóng hôi bại xuống dưới. Tư Hàn thu hồi cái kia băng long khi, màu da trở nên như hỏa giống nhau đỏ bừng, qua mấy tức phương khôi phục bình thường. Ở đây người đều biết hắn bộ dáng này là sinh sôi đem Chu Thanh Vân một nửa hỏa linh lực cắn nuốt chuyển hóa vì chính mình linh lực, không khỏi sợ hãi cả kinh. Một cái kim đan tu sĩ một nửa linh lực như thế bằng bạc, hắn thế nhưng có thể cắn nuốt tiêu hóa, bản thể rốt cuộc cường đại đến mức nào a? Mọi người kinh nghi bất định mà nhìn kia hai cái huynh đệ. Tư Hàn làm người khiếp sợ đến vô pháp tiếp thu, mà Tư Lăng lúc trước giết chết hỏa lân xà màu trắng linh quang cũng là người suy nghĩ sâu xa, ánh mắt lập lòe không chừng. Mọi người đều có thể cảm giác được, kia không phải bất luận cái gì một loại thuộc tính linh lực, đã siêu việt bọn họ nhận chi phạm vi, không khỏi làm cho bọn họ cảm thấy tò mò. Hơn nữa nó uy lực càng làm cho người khát vọng, có thể dễ dàng mà giết chết yêu thú lực lượng, liền không biết là thứ gì. Lúc này, Tư Hàn nhìn về phía Chu Thanh Vân, nói, ngươi bại. Chu Thanh Vân sau khi nghe xong, lại phun ra một búng máu, này tuyệt đối là khí. Thấy tình huống lần thứ hai quay nhanh mà xuống, Thiên Tông phái hai người chạy nhanh đứng ra, nói, Chu Đạo Hữu, tiểu bối không hiểu chuyện, ngươi liền tha thứ hắn lần này đi. Tuy là thỉnh cầu tha thứ, nhưng cũng nhắc nhở Chu Thanh Vân, hắn lúc trước lời nói, trước mắt bao người, cũng không tin hắn dám lật lọng. Đêm này thể diện bái đến ngầm dẫm. Chu Thanh Vân giận cực, trong lòng biết hôm nay việc này là vừa mất phu nhân lại thiệt quân, không chỉ tổn thất tỉ mỉ bảo dưỡng mấy trăm năm hỏa lân xà, càng tổn thất toàn cục linh lực, hơn nữa chỉ cần Tư Hàn không thoái nhượng, Thiên Tông phái người cũng sẽ đứng ở hắn kia một bên xác, đến lúc đó càng chiếm không được hảo. Chu Thanh Vân sắc mặt biến huyễn không chừng, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Chu Thanh Vân tuy rằng rời đi, nhưng sự tình còn chưa kết thúc. Mọi người nhìn chằm chằm Tư Lăng, ánh mắt lập lòe, sôi nổi suy đoán yêu liên hay không thật sự ở trên người hắn. Tư Hàn nhìn về phía bọn họ, ánh mắt lạnh lùng, mọi người trong lòng biết bọn họ nếu là muốn mang đi Tư Lăng, phỏng chừng kết cục cũng cùng Chu Thanh Vân giống nhau, không khỏi do dự. Thấy vẫn không một người rời đi, Tịnh Thủy chân nhân chỉ có thể khụ thanh, hướng Tư Hàn thuyết minh một chút tình huống. Yêu liên ở Tư Lăng trên người. Tư Hàn nhìn phía Tư Lăng. Tư Lăng chạy nhanh lắc đầu, tỏ vẻ không có. Sắc thật không ở trên người hắn, bị một con yêu thú nuốt, hắn nhưng một mao chỗ tốt cũng chưa vớt đến. Trần Mẫn Nhiên nghĩ nghĩ, dùng một loại tương đối hòa ái ngữ khi nói, Tư công tử, nếu muốn chứng minh xá đệ trong sạch, có thể cho người kiểm tra hắn túi chữ vật, nhìn xem nhưng có ngăn cách một linh khí pháp khí, nếu là không có, liền chứng minh là chúng ta hoan uổng vị tiểu huynh đệ này, chúng ta nguyện ý bồi thường hắn tổn thất. Trần Mẫn Nhiên là nơi này tu vi tối cao tu sĩ, đồng dạng cũng là Nhạc Hải phái một người kim đan trưởng lão, ở Tây Cảnh rất có danh vọng, chỉ cần hắn mở miệng, cùng giai dưới tu sĩ cực nhỏ có phản đối hắn. Tư Hàn đều không phải là không thông tục vụ, nghe hắn như vậy vừa nói, cũng biết hôm nay việc này muốn giải quyết, biện pháp này là tốt nhất. Bất quá, bồi thường liền tính, nhưng kiểm tra túi trữ vật chỉ có thể từ các ngươi này đó tiền bối kiểm tra. Nghe được Tư Hàn nói, ở đây người toàn đồng ý kim đan tu sĩ thân gia so cái luyện khí kỳ phong phú nhiều, làm sao xem trọng tu sĩ cấp thấp đồ vật, căn bản không sợ kim đan tu sĩ thấy bảo khởi tham niệm. Tư Lăng ngoan ngoãn mà đem túi trữ vật lấy ra tới, làm kia hơn 10 người kim đan tu sĩ kiểm tra. Trong sơn cốc dần dần có từ trong sơn động ra tới tu sĩ, nhìn thấy tình huống này cũng dừng lại vây xem. Lúc này trong sơn cốc tụ tập mấy vạn tu sĩ cập một ít dấu ở ám yêu thú, toàn mắt trông mong mà nhìn kia chỉ túi trữ vật, sợ bỏ lỡ cái gì. Cuối cùng một cái kiểm tra chính là Trần Mẫn Nhiên, thân thức chỉ thoáng đảo qua liền đem túi trữ vật đồ vật nhìn không sót gì, không có gì đặc biệt đồ vật, càng đừng nói cái gì ngăn cách một linh khí pháp bảo, chứng minh rồi yêu liên tuyệt đối không ở trên người hắn. Trần Mẫn Nhiên tự mình đem túi trữ vật còn cấp Tư Lăng, Hòa Thanh nói, xem ra yêu liên cũng không ở tiểu huynh đệ trên người. Bất quá ta có thể xin hỏi một chút, vì sao chúng ta lúc chạy tới, ngươi sẽ ở nơi đó? Khi đó một linh khí liền ở nơi đó biến mất. Tư Lăng mặt vô biểu tình nói, ta chỉ là cái tu sĩ cấp thấp, hơn nữa là thủy hỏa song linh căn, cùng yêu liên một linh khí tương không khỏe, lúc ấy vẫn chưa chú ý tới, chỉ là lúc ấy vừa vặn từ mê cung ra tới thôi. Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi nhăn lại mi, lòng nghi ngờ có người có phải hay không muốn tìm Tư Lăng gánh tội thay, một cái luyện khí kỳ tu sĩ, lượng hắn cũng vô pháp ở kia đại yêu thú chỗ đó cướp đi yêu liên. Trần Mẫn Nhiên lại hỏi nói mấy câu, Tư Lăng toàn đáp, thấy vô pháp hỏi ra cái gì, chỉ có thể thất vọng mà rời đi. Một hồi mênh mông cuồn cuộn tìm kiếm yêu liên hành động, liền như vậy rơi xuống màn tre. 33 chương 32. Nhân nơi này là thập vạn đại sơn chỗ sâu trong, cao giai yêu thú đông đảo, mọi người cũng không muốn lưu lâu lắm miễn cho đưa tới cao giai yêu thú công kích, sôi nổi rời đi. Thực mong mà, hiện trường liền chỉ còn lại có ít ỏi mười mấy người, đều là cùng này hai người có chút quan hệ. Không có ngoại địch, Tư Lăng đột nhiên không biết như thế nào đối đãi vị này huynh trưởng, khó tránh khỏi có chút không biết làm sao. Tư Hàn vẫn như cũ như ký ức không cần hắn bất luận cái gì đáp lại, tay một hoa tế ra một thanh băng kiếm, tiên tư phiêu nhiên mà nhảy lên băng kiếm sau, túi đầu chăm chú nhìn hắn, thanh âm mang theo đặc có hàn ý, lại không khiến người cảm thấy lạnh lẽo, đuổi kịp. Tư Lăng nghĩ nghĩ, không có cự tuyệt. Liên ở Tư Lăng cũng nhảy lên linh kiếm dục rời đi khi, một đạo nôn nóng thanh âm vang lên, Tư Lăng. Nghe ra thanh âm kia chủ nhân là ai, Tư Lăng trong lòng thầm kêu một tiếng khổ bức. Lúc trước nguy cấp vạn phần, không thấy Nguyệt Thiên Dạ đám người xuất hiện, hắn còn tưởng rằng đã thoát khỏi Nguyệt Thiên Dạ, lại không ngờ nàng thế nhưng tránh ở một bên xem hắn bị người khinh nhục. Tư Lăng trong lòng có chút vì trước kia Tư Lăng không đáng giá, liền tính hắn vì Nguyệt Thiên Dạ trả giá sinh mệnh, nhưng Nguyệt Thiên Dạ vẫn là ái chính mình nhiều một ít, nguy cấp thời khắc vẫn là lấy chính mình làm trọng. Bất quá kia cũng là lúc trước Tư Lăng cùng Nguyệt Thiên Dạ sự tình, Tư Lăng trong lòng không có bao lớn cảm tưởng, chỉ là cảm thấy Nguyệt Thiên Dạ là cái phiền toái không nghĩ đối mặt thôi. Mà làm hắn giật mình chính là, không chỉ Nguyệt Thiên Dạ, liền Tiêu Trạc, Tô Hồng Phi, Liêu Thành Phong đám người cũng ở, đặc biệt là cái kia luôn là thảo người ghét Dung Hoán Thiên cũng đi theo Nguyệt Thiên Dạ phía sau vẻ mặt ngả ngớn tươi cười xuất hiện. Tư Lăng theo bản năng mà nhìn về phía Tiêu Trạc, quả nhiên thấy hắn vẻ mặt xanh mét chán ghét trừng mắt Dung Hoán Thiên, không cấm ở trong lòng nguyên ngươi. Nguyệt Thiên Dạ chính là cái di động khác phái hấp dẫn khí, vô luận đến nơi nào đều sẽ không khuyết thiếu nam nhân đi theo bên người nàng, liền không biết những cái đó nam nhân tâm tư như thế nào. Mấy người tự một lắc cũ, hoặc bát Liêu Thành Phong cùng Lý Thanh Ly đối mặt Tư Hàn thế nhưng có loại lao thử nhìn thấy miêu cảm giác, cũng không dám giống lúc trước như vậy lại đây bắt chuyện trêu đùa, chỉ là chiều Tư Lăng hữu hảo mà cười cười. Tư Lăng, ngươi hảo chút sao? Muốn hay không? Cùng ta cùng nhau. Nguyệt Thiên Dạ nhìn Tư Hàn liếc mắt một cái, cuối cùng nói như thế nói. Tư Hàn lạnh lùng mà nhìn nàng một cái, chưa chí một từ. Nhưng thật ra Tư Lăng không khỏi suy nghĩ nhiều, lại xem Nguyệt Thiên Dạ đối Tư Hàn phòng bị bộ dáng, Tư Lăng trong lòng sinh ra một loại có thần ý tưởng, này Nguyệt Thiên Dạ không phải là muốn hắn chứng minh nàng là hắn trong lòng quan trọng nhất, ở thân tình cùng tình yêu chi gian, cần thiết muốn lựa chọn nàng đi. Tư Lăng chỉ làm như không biết nàng lời nói có ẩn ý, cười nói, khó được gặp được ta đại ca, ta tự nhiên cùng hắn cùng nhau đi. Cũng không có nói rõ đi nơi nào hoặc khi nào tái kiến, Tư Lăng nhìn về phía Tư Hàn, tựa hồ từ kia trường trước nay lạnh như băng trên mặt nhìn đến một tia vừa lòng. Tư Lăng. Nguyệt Thiên Dạ tựa hồ không dám tin tưởng chính mình đều mở miệng, Tư Lăng thế nhưng không có lựa chọn nàng. Tiêu Trạc thấy nàng thương tâm, lập tức trấn an nói, Thiên Dạ, hắn muốn cùng Tư Sư Huynh rời đi liền tùy hắn đi. Tư Sư Huynh là hắn huynh trưởng, hắn tưởng cùng ai rời đi là hắn tự do. Nguyệt Thiên Dạ lại không nghe, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Tư Lăng cùng Tư Hàn huynh đệ. Nguyệt Thiên Dạ sở dĩ muốn như vậy, cũng là vì đã từng Tư Hàn cho nàng cảnh cáo cập sỉ nhục. Nàng biết Tư Lăng vì cứu nàng hủy hoại một thân tu vi, thậm chí linh căn tấn hủy, khiến cho Tư Hàn đối nàng có thành kiến. Nhưng nàng dám nói, nàng ái Tư Lăng tâm chút nào không thể so Tư Lăng ái nàng thiếu, Tư Hàn dựa vào cái gì phải vì Tư Lăng làm chủ hắn nhân sinh thậm chí cảm tình. Hãy còn nhớ rõ khi đó Tư Hàn cho nàng sỉ nhục, đối cái này rét lạnh đến bất cận nhân tình nam nhân, nàng chán ghét người nam nhân này. Nàng biết hắn trong lòng duy nhất nhược điểm chính là Tư Lăng, nếu có thể đem Tư Lăng đoạt lấy tới, cũng coi như là cho hắn nặng nhất một kích. Trong nháy mắt, Nguyệt Thiên Dạ trong đầu thiên hồi bắt chuyển. Nếu là lần này Tư Lăng thật sự cùng Tư Hàn rời đi, nàng lo lắng Tư Hàn sẽ làm ra sự tình gì, làm nàng cùng Tư Lăng chi gian càng đi càng xa, thậm chí cảm tình có tỉ vết vô pháp vãn hồi. Cho nên, nói cái gì lần này cũng không cho phép Tư Hàn đem Tư Lăng mang đi. Vì thế, Nguyệt Thiên Dạ thậm chí không tiếc bày ra nàng nhất khinh thường kẻ yếu yếu ớt bộ dáng, đối Tư Lăng nói, Tư Lăng, ta tưởng cùng ngươi vĩnh viễn ở bên nhau, đừng rời đi ta được chứ. Tư Lăng mục vô biểu tình, trong lòng các loại hỗn độn, trong lúc nhất thời bị Hàn đến không có phản ứng. Lúc này, Tư Hàn không hề thờ ơ, hắn ra tay. Tư Lăng chỉ cảm thấy trên người lạnh lùng, sau đó thân thể không chịu khống chế mà bị người tốn thượng Tư Hàn trôi này băng kiếm. Nhân phát hiện là Tư Hàn, cho nên ngưng tụ lại bảo hộ chính mình hồn lực tan đi. Ngươi chỉ biết hại hắn, cũng không thích hợp hắn. Tư Hàn lạnh lùng mà nói, ti tiện nữ nhân, Tư Lăng cũng không phải ngươi duy nhất. Nguyệt Thiên Dạ sắc mặt khẽ biến, nheo lại đôi mắt nhìn về phía Tư Hàn, mắt lộ ra hung quang. Cô hồn ngai, nửa yêu. Đơn giản mấy chữ, lại làm Nguyệt Thiên Dạ trong lòng sóng to gió lớn, khiếp sợ mà nhìn hắn. Như thế bí ẩn sự tình hắn là như thế nào biết được. Trong nháy mắt, Nguyệt Thiên Dạ trong lòng đối Tư Hàn sinh ra sắc ý, tuy rằng nàng hiện tại vô pháp giết hắn, nhưng là không đại biểu tương lai vô pháp trừ bỏ người này. Chưa từng có người có thể uy hiếp nàng sau còn có thể hảo hảo tồn tại. Cuối cùng, Tư Lăng vẫn là đi theo Tư Hàn đi rồi. Lưu lại mấy người nhìn sắc mặt âm trầm không chừng Nguyệt Thiên Dạ, trong lòng cân nhắc Tư Hàn nói. Thiên Tông phái hai gã kim đan tu sĩ trong lòng đồng dạng kinh ngạc vạn phần, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tư Hàn như thế không lưu tình, hoàn toàn điên đảo hắn vào cửa sau lạnh băng vô tình mặc kệ nhàn sự nửa ngày cổ họng không ra một tiếng muộn tao ấn tượng, như thế xem ra, hắn đối kia Tư Lăng sắc thật coi trọng, bằng không cũng sẽ không biết rõ đối thủ là một đám kim đan tu sĩ lại vẫn là ra tay cứu hắn. Cũng bởi vì Tư Hàn nhúng tay, làm những người đó trong lòng có cố kỵ, kiên kỵ sau lưng Thiên Tông phái, cho nên việc này mới có thể như thế thuận lợi hạ màn. Thấy không có gì sự, Thiên Tông phái hai gã kim đan tu sĩ cũng dẫn dắt ở đây đệ tử rời đi, chân trời lại có mười mấy đạo độn quang lướt qua. Sư tỷ, chúng ta cũng đi thôi. Liêu Thành Phong nói, lại phát hiện Tô Hồng Phi đứng ở linh kiếm thượng vẫn chưa rời đi, nhịn không được có chút kỳ quái nói, sư tỷ, ta như thế nào cảm giác được ngươi từ tới rồi mười vạn núi non sau. Trở nên cổ cổ quái quái. Tô Hồng Phi nghe vậy thân hình run lên, ánh mắt có chút tối tăm không rõ mà nhìn vẻ mặt thiên chân tò mò lại trực giác nhạy bén thiếu niên, sau một lúc lâu nửa rũ xuống đôi mắt nói, có sao? Ta chỉ là ở tự hỏi yêu liên nơi đi, tổng cảm giác không đối xác thật không đúng, ở nàng trong chi nhớ, không phải hẳn là Nguyệt Thiên Dạ được đến yêu liên, sau đó bị sở hữu kim đan tu sĩ đuổi giết cuối cùng bị một con tu luyện thành nhân hình nửa yêu tương trợ chạy thoát sao? Tô Hồng Phi nhấp môi, đột nhiên sắc mặt có chút khó coi. Nàng biết, hiện tại hết thể cùng nàng đời trước ký ức có cực đại xuất nhập. Đúng vậy, Tô Hồng Phi có được một cái vô pháp đồng nghiệp nói bí mật, nàng có đời trước ký ức. Đời trước, nàng tu luyện đến kim đan kỳ khi, chết thảm ở Nguyệt Thiên Dạ thiết kế hạ, mà giết chết nàng người đó là vẫn luôn giấu ở chỗ tối Tư Lăng cập kia nửa yêu đồ mục cùng mặt khác hai cái nam nhân. Bọn họ sát nàng nguyên nhân là bởi vì Nguyệt Thiên Dạ đoạt nàng vị hôn phu khiến cho nàng 5 lần 7 lượt hãm hại Nguyệt Thiên Dạ, vì thế này cử làm những cái đó ái thảm Nguyệt Thiên Dạ nam nhân vì lấy tuyệt hậu hoạn, ý hề Nguyệt Thiên Dạ thiết kế hại chết nàng. Có lẽ là trời cao rũ lòng thương, làm đã từng như vậy không cam lòng chết thảm chính mình có được trọng sinh cơ hội, còn có được lớn lao cơ duyên. Từ 2 năm trước nàng trọng sinh sau, nàng thề muốn đem đời trước sở chịu khuất nhục nguyên tội đều dâng trả cho bọn hắn. Chính là, liền ở nàng quyết định dựa vào trong trí nhớ đồ vật tới trả thù Nguyệt Thiên Dạ đám người khi, lại phát hiện thế giới này không hề là trong trí nhớ như vậy, rất nhiều chuyện thế nhưng thay đổi cái dạng, mà để cho nàng giật mình chính là Tư Lăng người này. Có thể nói, ở nàng trong trí nhớ, Tư Lăng đối Nguyệt Thiên Dạ mà nói là nhất đặc biệt nam nhân, cũng là Nguyệt Thiên Dạ bên người những cái đó truy đuổi nàng các nam nhân sở so ra kém. Nàng nhớ rõ đời trước Tư Lăng bởi vì chán ghét chính mình quá mức yêu nghiệt dung mạo, cho nên người trước luôn là mang một trương mặt nạ che giấu, trừ bỏ Nguyệt Thiên Dạ, không có người gặp qua hắn gương mặt thật. Này đây lúc đầu nhìn thấy hắn khi, nàng cũng không biết cái này chính là nàng muốn tìm kiếm kẻ thù. Chính là đời này quá sớm mà gặp được Tư Lăng khởi, hết thể đều trở nên không giống nhau. Ở Liễu Thành Phong khen trêu đùa hắn nhất để ý dung mạo khi, hắn không chỉ có không có sinh khí, thậm chí không có bất luận cái gì trả thù cử chỉ, tâm bình khí hỏa đến không thể tưởng tượng. Nàng chính là nhớ rõ đời trước phàm là nói hắn dung mạo một câu không phải người, đều sẽ bị hắn tàn nhẫn giết chết. Hơn nữa Nguyệt Thiên Dạ vì thảo Tư Lăng niềm vui, cũng giết rất nhiều đối Tư Lăng dung mạo nhiều lời vài câu người. Này đó tạm thời có thể không so đo, nhưng từ biết Tư Lăng tồn tại khi, nàng âm thầm quan sát quá rất nhiều lần, phát hiện cái này Tư Lăng tựa hồ cũng không như trên đời ái thảm Nguyệt Thiên Dạ. Hãy còn nhớ rõ khi đó, Tư Lăng chính là ái Nguyệt Thiên Dạ đến nguyện ý vì Nguyệt Thiên Dạ cùng nam nhân khác cùng nhau chia sẻ chính mình nữ nhân. Những cái đó đi theo ở Nguyệt Thiên Dạ bên người nam nhân còn từng nói qua bọn họ đều ái nàng thắng với chính mình tánh mạng, ái nàng liền nguyện ý đồng nghiệp chia sẻ nàng. Hiện tại ngẫm lại, Tô Hồng Phi chỉ cảm thấy những cái đó nam nhân buồn cười đến cực điểm. Cái gì ái nàng thắng với chính mình tánh mạng, ái nàng liền nguyện ý đồng nghiệp chia sẻ nàng. Không nói người tu tiên đều là ích kỷ, đơn nói là cái có tâm huyết nam nhân liền sẽ không tiếp thu loại này ghê tởm sự tình. Bọn họ sẽ như vậy nói bất quá là Nguyệt Thiên Dạ đủ cường đại, bản lĩnh đủ nhiều thôi. Có lẽ bên trong không phiếm cũng có là thiệt tình, nhưng nàng cảm thấy duy nhất ái Nguyệt Thiên Dạ đến mù quáng, đó là sau lại đồng dạng chết thảm ở âm mưu hạ Tư Lăng. Tô Hồng Phi suy nghĩ rất nhiều, mấy ngày này sở gặp được sự tình nơi trốn lộ ra quỷ dị, làm nàng có một cái hiểu ra, không bao giờ có thể sử dụng đời trước ký ức tới hoành lượng hiện tại sự tình. Hơn nữa kia Tư Lăng, lại là những việc này chung lớn nhất biến số. Tô Hồng Phi quyết định, trước thăm dò Tư Lăng vì sao có như vậy đại biến hóa, lại quyết định muốn hay không tiến hành về sau kế hoạch tương đối hảo. Đây là nàng trực giác nói cho nàng muốn như vậy làm, từ trọng sinh tới nay, loại này trực giác không chỉ có ở thời điểm mấu chốt nhiều lần đã cứu nàng tánh mạng, thậm chí có thể mang cho nàng lớn lao cơ duyên, mới làm nàng có được hiện tại thực lực kiêu ngạo, là đời trước sở vô pháp có được. Buông một cọc tâm sự, Tô Hồng Phi chiều Liêu Thành Phong nhàn nhạt mà cười cười, nói, Liêu sư đệ, chúng ta cũng trở về đi. 34 chương 33 Tư Hàn mang theo Tư Lăng một đường chạy nhanh, hắn tốc độ thập phần mau, ở ném xuống phía sau một ít cái đuôi sau, phát hiện có vài đạo cái đuôi như thế nào cũng ném không xong. Tư Hàn hừ lạnh một tiếng, đạo bào to rộng tay háo phất một cái, một đạo tinh lượng quang hướng bọn họ phía sau tật bắn mà đi, quay một tiếng, nơi xa có thứ gì bạo liệt mở ra. Cảm giác kia truy tung người cuối cùng không cam lòng rời đi, Tư Lăng trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lần này 10 vạn núi non hành trình thu hoạch. Tạm được, nhưng phiền toái so thu hoạch còn nhiều, liền không biết về sau có thể hay không lại bị những cái đó phiền toái quấn lên, cần phải tiểu tâm hành sự. Tư Lăng không hỏi Tư Hàn muốn dẫn hắn đi nơi nào, hai người một đường chạy nhanh, bay một ngày sau, ở 10 vạn núi non một chỗ dừng lại, tìm cái sơn động nghỉ ngơi. Chủ yếu cũng là làm Tư Lăng chữa thương. Tư Lăng lần này bị thương pha trọng, liền cảnh giới cũng có chút không xong, cho nên cần thiết mau chóng tìm một chỗ đả tọa chữa thương. Lúc trước bởi vì dọc theo đường đi có người theo dõi, phỏng chừng theo dõi giả nếu không phải những cái đó vẫn chưa từ bỏ ý định tu sĩ chính là ẩn nút ở nơi tối tăm điệp mặt người, khiến cho hai người đều có chút cảnh giác. Thẳng đến rốt cuộc đem những người đó ném rất sau, Tư Hàn Phương tìm địa phương dừng lại làm Tư Lăng chữa thương. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Tư Lăng trong lòng nói không nên lời cái gì tư vị, nhưng nhìn Tư Hàn tự động ngồi ở cửa động chỗ bóng dáng, minh bạch hắn này cử là ở bảo hộ chính mình, cái này làm cho thói quen dựa vào chính mình Tư Lăng lần đầu cảm giác được đến từ huyết mạch thân nhân quan tâm, một loại bất đồng hậu thế tục tình yêu nam nữ, ngược lại càng thêm làm người yên tâm dựa vào. Tư Lăng lấy ra một quả chữa thương linh đan ăn vào, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu đả tọa chữa thương. Này vừa đả tọa chính là 3 ngày 3 đêm. Mở to mắt sau, Tư Lăng liếc mắt một cái liền nhìn thấy ngồi ở cửa động Tư Hàn, vẫn như cũ là hắn tiến vào đả tọa trước tư thế, phảng phất một tôn pho tượng, lưng đĩnh đến thẳng tắp. Phảng phất cảm giác được hắn ánh mắt, Tư Hàn mở to mắt, hỏi, hảo. Tư Lăng gật đầu, hảo tam phần. Tư Hàn lại gật đầu, ánh mắt lãnh đạm mà nhìn hắn. Nếu không phải Tư Hàn vài lần ra tay, thậm chí vì hắn đối thượng kim đan tu sĩ, Tư Lăng đều phải hoài nghi có được như vậy lạnh băng ánh mắt nam nhân thật sự quan tâm hắn sao. Tư Lăng trong lòng có chút thấp thỏm, nhớ tới lúc trước đối thượng Chu Thanh Vân khi, vì cứu Tư Hàn hắn vận dụng hồn lực, phỏng chừng Tư Hàn cũng có thể cảm giác được kia cùng thế giới này bất luận cái gì một loại linh lực thuộc tính đều không giống nhau lực lượng, liền không biết hắn sẽ có cái gì ý tưởng. Có phải hay không giống những cái đó tu sĩ giống nhau lộ ra tham lam ánh mắt. Trầm mặc một lát, Tư Hàn đột nhiên nói, nữ nhân kia không thích hợp người, bỏ quên đi. Tư Lăng nhìn hắn một cái, không có giống trước mặt người khác như vậy luôn là một bộ tự phụ ngạo nghệ trang bê bộ dáng. Ở Tư Hàn trước mặt, hắn xưa nay tương đối trầm mặc ít lời, thậm chí phải nói, trước kia Tư Lăng không biết như thế nào cùng vị này huynh trưởng ở chung. Tư Hàn từ nhỏ thất tình lục dục khó hiện, dốc lòng tu luyện. Chưa bao giờ hỏi đến trong tộc công việc, từ nhỏ liền một bộ thanh thanh lánh lánh không dính hồng trần bộ dáng, khiến cho Tư Lăng xưa nay có chút tủng hắn, không quá nguyện ý cùng hắn thân cận. Nhưng mà, chính là như vậy một người, thoạt nhìn lạnh băng bất cận nhân tình, lại sẽ ở trong lúc nguy cấp không màng đối thủ cường đại cùng không, cực lực muốn bảo hạ hắn. Ta biết Tư Lăng nhẹ giọng trả lời, trong lòng có chút biến hữu, không biết như thế nào cùng Tư Hàn nói Nguyệt Thiên Dạ sự tình. Hắn vẫn luôn cảm thấy Nguyệt Thiên Dạ không đơn giản, bẩm không nghĩ đắc tội nàng ý tưởng, mới có thể nơi trốn nhường nàng, nhưng cũng không tỏ vẻ hắn sẽ chịu Nguyệt Thiên Dạ kiềm chế. Tư Hàn thấy hắn bộ dáng, cho rằng hắn trong lòng còn niệm nữ nhân kia, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, hỏi, ngươi sau này có tính toán gì không? Tư Lăng lại ngắm hắn liếc mắt một cái, cảm thấy lấy Tư Hàn dĩ vãng quan tâm đệ đệ dấu hiệu tới xem, mấy năm nay tới phát sinh sự tình hẳn là cũng là biết đến. Liền đối với hắn nói, tới 10 vạn núi non trước, ta ở Minh Hà Thành thuê một chỗ tòa nhà ở tại nơi đó, ta tưởng trở về. Thấy Tư Hàn không có gì phản ứng, Tư Lăng trong lòng thở dài, hắn quả nhiên đối chính mình hành tung có chút hiểu biết. Sơn động lập tức lại an tĩnh lại. Sau một lúc lâu, Tư Hàn nói, ngươi có nguyện ý hay không tiến Thiên Tông Phái? Thấy Tư Lăng kinh dị bộ dáng, lại nói, ngươi vốn là Thiên Tông Phái ở Tư gia dự định nội môn đệ tử chi nhất. Ai ngờ nhân kia nữ nhân. Tư Lăng bị cặp kia mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm đến cả người không được tự nhiên, ám đạo việc này lại không phải hắn làm, xem hắn cũng vô dụng. Ngươi hiện tại có được linh căn, tuy rằng là tương mắng song linh căn, nhưng y tư chất của ngươi ngộ tính cũng không có cái gì khó khăn, tin tưởng tiến Thiên Tông Phái không có gì vấn đề. Khó được Tư Hàn nói nhiều như vậy, Tư Lăng trong lòng có chút cảm kích, nhưng đối này lại không quá cảm mạo. Lúc trước hắn là có tiến đại môn phái ý tưởng, nhưng khi đó hồn lực tu luyện đỉnh trệ không trước, liền muốn đi những cái đó đại môn phái đi tìm tư liệu nhìn xem có hay không phương pháp giải quyết, nhưng từ kia ma tu nơi đó được đến kia bộ bản thiếu luyện hồn quyết làm hắn như đạt được trí bảo, tuy rằng gần đoạn thời gian bởi vì yêu liên xuất thế sự tình không có lật xem quá, nhưng cũng xem như giải quyết hắn trước mặt nhất mấu chốt một vấn đề. Tiếp theo, hắn hiện tại chỉ là luyện khí kỳ 8 tầng tu vi. Tiến Thiên Tông Phái nói phỏng trừng chính là cái đi cửa sau ngoại môn đệ tử, có Tư Hàn ở phía trước đỉnh tuy rằng không đến mức có người không có mắt mà khi dễ hắn, hắn cũng sẽ không bị người khi dễ đến, nhưng nói tóm lại sẽ thập phần chọc người mắt. Còn nữa, trên người hắn bí mật rất nhiều, giống cùng thế giới này bất đồng hồn lực, còn có kia chỉ cắn nuốt yêu liên yêu thú, vô luận loại nào đều có thể ở thế giới này khiến cho hoành động, làm hắn hành sự càng là tiểu tâm cẩn thận rất nhiều, đối với tiến vào đại môn phái cũng có chút cố kỵ, liền sợ kia chỉ như thế nào cũng ném không xong yêu thú một cái khó chịu, ngoại một cho hắn rước lấy tai họa làm sao bây giờ. Hơn nữa trải qua ở Sơn Cốc sự tình, rất nhiều người đều hoài nghi hắn khả năng cùng cấp đi yêu liên yêu thú có quan hệ, đối hắn hồn lực càng cảm thấy hứng thú. Phỏng chừng phần lớn tu sĩ sẽ cho rằng hắn tu luyện một loại rất là lợi hại công pháp, không chừng ở trong tối nghĩ như thế nào giết người đoạt bảo đâu. Đương nhiên, kỳ thật lấy hiện thực tới nói, tiến vào đại môn phái chịu tông môn che chở có thể so là một cái không có gì thế lực tán tu khá hơn nhiều, nếu không có như vậy nhiều bí mật, Tư Lăng lúc này nhưng thật ra tưởng đáp ứng Tư Hàn đề nghị. Hiện tại cũng không cần vội vã suy xét, còn có 2 năm Thiên Tông phái sẽ khai sơn môn thu nội môn đệ tử, đến lúc đó ngươi hảo hảo suy xét. Tư Lăng sau khi nghe xong, mới biết Tư Hàn nguyên lai là hy vọng hắn trở thành nội môn đệ tử, mà không phải cái đánh tạp ngoại môn đệ tử. Hai người lại nghỉ ngơi một ngày, rốt cuộc rời đi sơn động, hướng 10 vạn núi non bên ngoài bay đi. Lần này yêu liên xuất thế, khiến cho 10 vạn núi non trung yêu thú thương vong vô số, hai người một đường phi hành, thật không có gặp được nhiều ít lợi hại yêu thú, liền tính gặp được một ít muốn đánh ý đồ xấu tu sĩ, cũng ở Tư Hàn sắc bén hàn khí hạ né xa 3 thước. Rời đi 10 vạn núi non, hai người hướng Minh Hà Thành mà đi. Tư Lăng thấy Tư Hàn cũng hướng Minh Hà Thành, cho rằng hắn là đi kia có việc, liền cũng không có hé răng mà đi theo, ai ngờ tiến vào Minh Hà Thành sau, Tư Hàn lại ngừng lại, rốt cuộc không hề cho hắn bóng dáng, ngược lại xoay người lại xem hắn. Tư Lăng bắt đầu có chút không thể hiểu được, chờ Tư Hàn hỏi hắn ở nơi nào khi, tức khắc kinh ngạc. Chẳng lẽ đại ca là muốn đi xem hắn thuê phòng ở? Tư Lăng yên lặng nghĩ, nhưng vẫn là mang theo di động băng sơn hướng thuê tòa nhà bước vào. Tòa nhà cấm chế vẫn như cũ ở, không có bởi vì chủ nhân mấy tháng không trở về mà bị bọn đạo trích tham. Tư Lăng dùng ngọc phù mở cửa sau, liền cùng Tư Hàn cùng nhau đi vào. Nơi này cũng coi như là Tư Lăng ở thế giới này cái thứ nhất trụ đến lâu chút phòng ở, Tư Lăng đối nó vẫn là có cảm tình, làm Tư Hàn ở phòng khách ngồi, liền đi pha trà. Tư Hàn ngồi trong chốc lát, uống lên một ly trà sau, liền rời đi. Rời đi trước, Tư Hàn đưa cho Tư Lăng một quả truyền âm phủ, nói cho hắn có việc đã kêu hắn, hắn sẽ lập tức lại đây. Tuy rằng Tư Hàn biểu tình thực lãnh, thậm chí nhìn không ra biểu tình, nhưng Tư Lăng có thể cảm giác được hắn lời nói việc làm dưới quan tâm, tiếp nhận truyền âm phù sau, Tư Lăng chiều hắn nặng nề mà gật đầu, môi có chút lên men. Đại để là liền Tư Lăng cũng không biết chính mình lúc này đôi mắt đã là ửng đỏ, Tư Hàn cũng khó được mà sửng sốt, chần chờ mà duỗi tay xoa nhẹ hạ hắn đầu, sau đó thu hồi tay, nhàn nhạt mà nói một tiếng, ta đi rồi. Tư Hàn rời đi sau, Tư Lăng buồn bã một lát, liền thu thập trên bàn trà cụ, lại đi phao một cái thoải mái nước cấm tắm, đem chính mình từ đầu đến chân đều rửa sạch một lần sau. Tư Lăng ăn mặc một thân tương đối rộng thùng thình quần áo ngồi ở phòng luyện công, lấy ra có khắc luyện hồn quyết ngọc giản. Tư Lăng đang chuẩn bị xem xét ngọc giản bên trong nội dung khi, đột nhiên cảm giác được đan điền hơi thở không xong, thần sắc hơi nghiêm lại. Kia chỉ yêu thú tỉnh. Tư Lăng lạnh lùng mà nhìn xuất hiện ở trước mặt yêu thú. Vẫn như cũ là kia phó tiểu xảo mini hắc không lưu vứt ấu tể bộ dáng, xem ra nuốt kia yêu liên cũng không có làm nó lớn lên vài phần, càng không có nhiều ra một đôi cánh linh tinh, vẫn là hai đôi tiểu thịt cánh nhìn không có gì uy lực. Tư Lăng ngó trái ngó phải, trong lòng khinh bỉ không thôi, tầm thường yêu thú nuốt yêu liên đã sớm hóa hình, cố tình này chỉ vẫn là này phó lửa gạt thế nhân mini hình, còn làm hại hắn bị mười mấy kim đan tu sĩ đuổi giết, bại lộ hồn lực. Thật là hảo tưởng chụp chết nó. Đại khái là cảm giác được Tư Lăng oán nghiệm, kia yêu thú chiều Tư Lăng hé miệng, một đoàn nắm tay đại màu đỏ quang đoàn từ nó mở ra miệng bay ra tới, sau đó dừng ở Tư Lăng trước mặt kia trương bàn bát tiên thượng. Tư Lăng tò mò mà đánh giá kia quang đoàn, bên trong tràn ngập nồng đậm huyết vụ, như ẩn như hiện trùng, chỉ nhìn thấy một đóa hoa sen bộ dáng. Tư Lăng biểu tình dần dần trở nên nghiêm túc, liền ở hắn suy đoán cái này không phải là yêu liên khi. Kia quang đoàn huyết vụ chậm rãi hướng trung tâm tụ tập, đọng lại thành đặc sệt huyết tích trạng, sau đó bị trung gian kia đóa mini hoa sen hút tấn đái. Đương huyết vụ hấp thu xong, kia đóa hồng liên cũng đã xảy ra biến hóa, biến thành cái nắm tay lớn nhỏ màu đỏ tiểu nhân nhi, thịt đô đô, rất là đáng yêu. Tư Lăng chấn kinh rồi, đánh giá kia bị nhốt ở quang đoàn trung màu đỏ tiểu nhân, đầu của nó trên đỉnh phát là một trường tròn tròn lá sen, nhân cả người đỏ bừng, cho nên địa phương khác thoạt nhìn tựa như cái không có bất luận cái gì đặc thù tượng nặn bằng bột. Mà lúc này, cái kia màu đỏ tiểu nhân nhi ôm đầu gối xúc ở quang trong đoàn, một đôi tròn xoe màu đỏ mắt to hoảng sợ lại ngượng ngùng mà nhìn Tư Lăng, chờ nhìn thấy ngồi xổm ngồi ở một bên màu đen yêu thú khi, tiểu hồng người sợ tới mức trên đầu lá sen đều hướng lên trên dựng thẳng lên, tựa như một thanh bị gió thổi phản ô che, thoạt nhìn buồn cười cực kỳ. Tư Lăng kéo kéo khoe miệng, đầy mặt nghi vấn, đây là thứ gì? 35 chương 34. Tư Lăng còn ở suy đoán cái này nắm tay lớn nhỏ tiểu hồng người có phải hay không cùng yêu liên có quan hệ khi, kia chỉ màu đen yêu thu thập phần ngạo mạn mà nhảy lại đây ngăn trở hắn tầm mắt, vươn móng vuốt ở trên bàn vỗ vỗ, chiều hắn ngao ô kêu vài tiếng. Mặt vô biểu tình mà cùng nó đối diện vài giây, Tư Lăng lạnh lùng nói, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Tư Lăng thành thật thành công mà chọc giận kia chỉ yêu thú, trực tiếp một ngụm yêu hỏa phun lại đây. Tư Lăng lại một lần bị nó bức cho chật vật, may mắn nó chỉ là tưởng giáo huấn hạ Tư Lăng không có ra tay tàn nhẫn, chỉ làm kia đoàn yêu hỏa thiêu hủy hắn một đoạn đầu tóc thôi, nhưng như vậy cũng làm Tư Lăng luống cuống tay chân vừa lật, bởi vì kia yêu hỏa tuy rằng bị khống chế tận lực áp chế, nhưng còn không phải hiện tại Tư Lăng có thể thừa nhận, như vậy nho nhỏ một đoàn yêu hỏa, sở ẩn hàm uy lực so đã từng đuổi giết quá hắn hỏa viêm báo còn muốn lợi hại, làm Tư Lăng không cấm lại một lần suy. Đoán này chỉ yêu thú lai lịch. Liên tại đây phiên đùa dẫn chung, phòng luyện công thành công mà bị hai chỉ bạo lực phần tử hủy hoại. Chờ Tư Lăng cùng yêu thú chật vật mà chạy đến trong viện khi, liền nhìn đến nửa hủy phòng luyện công, còn có thiêu đến đen nhánh vách tường. Đáng được ăn mừng chính là, phòng luyện công chung quanh có cấm chế bảo hộ, nhưng thật ra không có lan đến gần nhà chính bên kia, yêu cầu hoa linh thạch duy tu địa phương không nhiều lắm, thật đáng mừng. Đang lúc Tư Lăng làm tướng muốn mà hoa linh thạch thỉnh nhân tu phòng ở mà đau lòng khi, trong giây lát nhớ tới vừa rồi cái kia tiểu hồng người, vội cả kinh nói, kia vật nhỏ đâu. Chạy thoát vẫn là áp đã chết. Tiểu yêu thú một bộ không hoảng hốt không trương bộ dáng, nhảy đến Tư Lăng trên vai ngồi xổm. Lúc này bọc kia chỉ tiểu hồng người quang đoàn từ trong phòng run rẩy mà bay ra tới, Tư Lăng phát hiện bên trong tiểu nhân đã sợ hãi, ôm chính mình xúc thành một đoàn run run phát run. Thoạt nhìn liền một bộ nhát gan sợ phiền phức bộ dáng, làm hắn lại một lần hoài nghi này hẳn là không phải thiên địa dựng dục mà sinh yêu liên đi. Trở lại phòng khách, Tư Lăng ngồi ở trên đệm mềm, duỗi tay chọc hạ cái kia quang đoàn hỏi, cái này là cái gì? Yêu thú không có trả lời, chỉ là vươn móng vuốt hướng quang đoàn thượng một phủi đi, quang đoàn sau khi biến mất, cái kia nắm tay đại tiểu hồng người như cũ ôm chính mình run bần bật, phát ra mỗi kêu giống nhau thanh âm. Chờ Tư Lăng nghe do nó nói cái gì khi, không khỏi. Nắm tay đại tiểu hồng người thanh âm liền giống như nó đáng yêu diện mạo giống nhau, mãi mãi nhu nhu, chính run run mà lao niệm, không cần ăn ta, không cần ăn ta, không cần ăn ta. Tuy rằng tiểu gia hỏa thực đáng yêu, nhưng Tư Lăng đi vào thế giới này sau tiến hóa thành cái chính cống tài nô, hết thể hướng tiền xem, đối như vậy cái nhát gan lại thoạt nhìn không có gì sử dụng đồ vật thật sự là thích không tới. Thấy nó còn ở kia phát run, không khỏi chụp hạ cái bàn nói, cho ta khôi phục bình thường, bằng không ta trực tiếp đem ngươi nấu ăn. Quả nhiên này uy hiếp quá cấp lực, tiểu hồng nhân mã thượng bò lên thân tới, đoan đoan chính chính mà đứng ở Tư Lăng trước mặt, một đôi đồng dạng đỏ như máu đôi mắt sợ hãi mà nhìn Tư Lăng, sau đó lại kinh sợ mà nhìn mắt ngồi xổm Tư Lăng trên vai yêu thú. Ngươi là thứ gì? Tư Lăng trực tiếp hỏi. Nếu thứ này có thể nói tiếng người, chứng minh nó không đơn giản, Tư Lăng cũng liền trực tiếp hỏi. Tiểu hồng người lại xem xét yêu thú liếc mắt một cái, vẻ mặt đau khổ lại thanh mại khí mà nói, ta nại thiên địa dựng dục mà sinh dị bảo yêu liên. Tư Lăng bình tĩnh mà vỗ tay, nga, nguyên lai ngươi chính là kia đóa yêu liên. Thấy hắn thần sắc bình đạm, tiểu yêu liên trên mặt vui vẻ, cảm thấy chính mình hẳn là gặp người tốt khi, lại thấy người nọ đột nhiên vẻ mặt hung tàn mà trừng mắt chính mình. Sợ tới mức trên đầu lá sen lại hướng lên trên dựng thẳng lên, nho nhỏ thân thể thiếu chút nữa té cái bàn hạ, cuối cùng vẫn là đôi tay bám vào mặt bàn ven mới hiểm hiểm mà không có rớt đến trên mặt đất. Anh, quả nhiên nhân loại đều là hung tàn đáng sợ tồn tại. Bất quá, thực mau mà tiểu yêu liên liền phải sửa miệng, nơi này còn có so nhân loại càng hung tàn đáng sợ tồn tại. Tư Lăng nhìn kia chỉ khó khăn mà bám vào bàn duyên phòng ngửa ngã xuống đồ vật. Lại một lần hết trô nói rồi, này thật là cái kia tạo thành vô số yêu thú tử vong mới dựng dục mà sinh yêu liên. Ăn nó thật sự có thể liền tiến hai giai. Bất quá làm hắn kỳ quái chính là, hiện tại này yêu liên liền tính là đứng ở trước mặt, cũng không cảm giác được nó trên người cái loại này dư thừa một linh khí, cũng không biết có phải hay không hóa thành hình người sau, có thể thu phóng tự nhiên quan hệ, vẫn là thật sự bị yêu thú cắn nuốt sau luyện hóa. Uy, ngươi là yêu thú, nhanh lên đi nuốt nó đi. Tư Lăng đối bình tĩnh mà ngồi xổm hắn trên vai yêu thú nói, nuốt nó ngươi liền có thể hóa hình. Kia yêu thú vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn, còn không có phản ứng đâu, kia yêu liên sợ tới mức chạy nhanh bỏ dậy, té ngã lộn nhào mà lại đây, gấp giọng nói, đừng ăn ta đừng ăn ta, liền tính ăn ta chủ nhân cũng không thể hóa hình. Ai? Tư Lăng kinh dị, không phải nói yêu thú ăn yêu liên là có thể hóa hình sao? Còn có ai là người chủ nhân? Chính là chủ nhân không phải giống nhau yêu thú. Yêu liên mãi thanh mãi khí mà trả lời nói, chủ nhân cấp bậc cùng giống nhau yêu thú bất đồng, là thượng cổ thời kỳ. Cho nên ta đối chủ nhân vô dụng. Tư Lăng duỗi tay đem nó xách lại đây, hỏi, ngươi vì cái gì kêu nó chủ nhân? Còn có, đây là chuyện gì xảy ra? Yêu liên như thế nào sẽ biến thành ngươi bộ dáng này? Ngươi trí lực thoạt nhìn nhưng thật ra rất cao, cùng nghe đồn không hợp đâu. Không phải là cái gì biến dị chủng loại đi. Chẳng lẽ so bình thường yêu liên có chỗ hơn người? Thấy Tư Lăng một bộ cân nhắc từ nơi nào ăn nó biểu tình, tiểu yêu liên khổ bức mà nhìn hắn, sau đó, anh mà khóc đi lên, ô ô ô, không cần ăn ta, không cần ăn ta. Lại khóc liền ăn ngươi. Trải qua Tư Lăng hung tàn uy hiếp sau, tiểu yêu liên rốt cuộc đem nó biết đến đồ vật đều nhất nhất giao đãi. Nguyên lai là ngày ấy, yêu thú tuy rằng đem yêu liên nuốt vào sau, lại không có đem nó luyện hóa, mấy ngày qua vẫn luôn vây nó thôi. Đến nỗi nó trên người một linh khí, nhưng thật ra bị yêu thú hấp thu, khiến cho nó hiện tại thoạt nhìn nhỏ yếu đến bất kham một kích, nhưng cũng không sợ có người lại tìm kia một linh khí mơ ước nó. Mà bởi vì này chỉ yêu thú quá lợi hại, cho nên này đóa nhát gan yêu liên liền tự động mà đem yêu thú tôn sùng là chủ nhân, chính là tục ngữ nói ôm đùi. Theo Tư Lăng biết, giống nhau từ thiên địa dựng dục mà sinh thiên tài địa bảo mới ra thế khi, tuy rằng có linh trí, nhưng trí lực không cao, chỉ là bản năng không muốn bị bất luận cái gì chúng sinh sở lợi dụng thôi, nếu bị người bắt được sau, chỉ biết một lòng nghĩ chạy trốn. Chính là xem này chỉ yêu liên, không chỉ nhát gan ái khóc, còn hiểu đến xu lợi tị hại, càng là hỏi gì đáp nấy, thậm chí còn sẽ xem người sắc mặt họ hán tam quan lại bị đổi mới một lần sau. Nhớ tới yêu liên cái nút ngày đó này đóa yêu liên đủ loại động tác, cho nên thiệt tình không phải hắn ảo giác, này đóa yêu liên còn chưa cái nút, liền đã cụ bị rất cao trí lực, mới có thể biết đi nơi đó người đều là muốn cắn nuốt nó lấy để cao tu vi, sợ hãi không thôi đồng thời lại bởi vì quá nhiều người nhìn chằm chằm mà ngượng ngùng vạn phần. Chính là không nghĩ tới nơi đó người cùng yêu thú đều không có được đến nó, ngược lại là một con đáng sợ yêu thú chạy ra đem nó một ngụm nuốt liền chạy. Lại bởi vì nó đối yêu thú mà nói cấp bậc quá thấp, cho nên đều khinh thường với đem nó cắn nuốt luyện hóa, cũng bởi vậy mới để lại một cái mệnh ở. Mà yêu thú sở dĩ lưu trữ nó, chẳng qua là cùng Tư Lăng giao lưu khi, yêu cầu cái ống loa thôi. Nghe được yêu liên giải thích, Tư Lăng trầm mặc. Là một đóa vô luận tu sĩ yêu thú đều điên cuồng tranh đoạt yêu liên đương ống loa, có phải hay không quá xa xỉ? Liên ở Tư Lăng thực nghiêm túc mà tự hỏi vấn đề này khi, kia đóa yêu liên cho rằng Tư Lăng ở tự hỏi như thế nào cắn nuốt nó để cao tu vi, tức khắc ôm Tư Lăng một ngón tay đầu anh khóc lên, biên khóc biên cầu đạo, Tư công tử, ngươi khiến cho ta cho các ngươi truyền lời đi. Cầu xin ngươi, ngươi liền đáp ứng rồi đi. Tư Lăng có thần mà nhìn khóc lóc cầu làm nó đương ống loa yêu liên, tức khắc vô ngữ cứng họng. Này đóa yêu liên không khỏi đem nhân loại kia một bộ học được quá nhanh đi, liền Tư công tử đều ra tới, còn có cái gì là nó sẽ không. Thế giới này biến hóa quá nhanh, hắn đuổi không kịp thời đại bước chân sao. Bị nó khóc đến đau đầu, Tư Lăng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới muốn bắt nó làm gì, toại nói, hảo đi, tùy ngươi. Yêu liên lập tức hoan hô lên, sau đó, nó liền bị yêu thú sai xử lại đây truyền lời, chỉ nghe được nó dùng một loại vui sướng thanh âm nói, Tư công tử, chủ nhân nói nó đói bụng, muốn ăn thịt nướng. Tư Lăng mặt vô biểu tình mà khúc khởi mỗi chỉ cùng ngón giữa đem yêu liên đạn hạ cái bàn. Xong việc, Tư Lăng vẫn là đi nướng một đống thịt, phiến hảo thịt nướng sau, Tư Lăng bưng một mâm vừa ăn biên nhìn ngồi ở một bên gặm linh quả tiểu hồng người. tiểu yêu liên nhân là thực vật, lại là thiên địa dựng dục mà sinh dị bảo, ngày thường căn bản không cần ăn cái gì, chỉ cần uống điểm linh thủy hấp thu trong không khí linh khí là được, nhưng nó lại ngượng ngùng mà đối Tư Lăng nói, ngẫu nhiên cũng có thể ăn chút linh quả linh thực linh tinh, vài thứ kia có thể đề cao nó tu vi. Tư Lăng đầu tiên là hỏi nó trừ bỏ đương ống loa còn có cái gì bản lĩnh khi, tiểu yêu liên nghĩ nghĩ, tiểu tâm mà nói nó có thể biết đến nơi nào có thiên tài địa bảo, so tầm bảo chuột còn hữu dụng, không, là thập phần hữu dụng, nó còn có rất nhiều yêu liên đặc có truyền thừa, về sau sẽ rất hữu dụng, cho nên ngàn vạn đừng ăn nó. Tư Lăng lại một lần bị nó làm cho vô ngữ. Đúng rồi, ngươi về sau muốn đi theo chúng ta, có phải hay không muốn lấy cái tên tương đối hảo? Tư Lăng vuốt cằm nói, sau đó mắt lẽ liếc hướng kia chỉ hai móng bái đại bồn ăn thịt nướng yêu thú, đại để là hiện tại hắn là một nhà chi nấu, cũng có điểm tự tin, không khách khí mà nói, ngươi cũng giống nhau, tổng không thể yêu thú mà kêu ngươi đi. Tiểu yêu liên vui mừng dị thường, trực tiếp chạy tới, tiểu tâm mà kéo lấy Tư Lăng ống tay áo, mại thanh mại khí hỏi, thật sự sao? Tư công tử vừa thấy chính là có văn hóa người, cho ta lấy cái dễ nghe lại hảo nhớ tên đi. Thấy nó vẻ mặt chờ đợi, tiểu bộ dáng nhi thật sự là đáng yêu vô cùng. Tư Lăng tuy rằng khoác cái nam nhân thân xác, nhưng bản chất vẫn là cái yêu thích manh vật muội tử. Vươn một ngón tay đầu chọc hạ tiểu yêu liên thân thể, phát hiện giống cờ cờ đường giống nhau rất có co giãn, chỉ là quá không còn dùng được, hơi dùng một chút lực đã bị chọc đổ, liền trên đầu lá sen đều dựng lên, phảng phất hắn chính là cái kia muốn xâm phạm nó ác nhân. Tư Lăng sách thanh, nhưng đối yêu liên chờ đợi vẫn là thực hưởng thụ. Không biện pháp, từ gặp được kia chỉ yêu thú sau, hắn vẫn luôn ở vào bị áp bách địa vị, hiện tại rốt cuộc tới cái so với hắn còn yếu đồ vật. Tư Lăng ở tiểu yêu liên trên người tìm về tự tin, có loại đương gia làm chủ tự hào cảm. Trải qua vài phút tự hỏi, Tư Lăng nhìn tiểu yêu liên cả người đỏ bừng bộ dáng, rốt cuộc có tên, nói, kêu tiểu hồng thế nào? Lại dễ nghe lại hảo nhớ, đúng không? Tiểu yêu liên bị tiểu hồng tên này lôi ngã vào trên mặt bàn. Sau một lúc lâu ngẩng đầu lên ai hoán mà nhìn chằm chằm Tư Lăng. Ai, không thích sao? Không phải ngươi nói muốn dễ nghe lại hảo nhớ sao? Ngươi nhìn tiểu hồng tên này cùng ngươi nhiều xứng đôi à, ngươi một thân hồng toàn bộ, nhìn cũng không khí vui mừng, đã kêu tiểu hồng đi. Đặt tên vô năng tinh người Tư Lăng hãy còn hỉ nhạc nhạc mà nói. Bất quá, đột nhiên nhớ tới một sự kiện nhi, Tư Lăng lại hỏi, ngươi là nam hay nữ? Vẫn là thực vật không có giới tính. Tiểu yêu liên bị Tư Lăng cặp kia giống như ít quang giống nhau đôi mắt xem đến lá sen lại lần nữa dựng lên, hoảng hoảng loạn loạn mà nói, ta hiện tại tu vi không đủ, cho nên không có giới tính, nhưng là chờ ta tu luyện đến trình độ nhất định khi, liền có thể lựa chọn giới tính, lòng ta cảm thấy chính mình là cái cô nương. Tư Lăng vừa nghe, liền cười, vươn một ngón tay sờ sờ nó trên đầu lá sen, cười nói, nguyên lai là tiểu hồng muội tử. Nhìn tiểu hồng tên này nhi thật tốt nghe. Liên như vậy định rồi. Tiểu yêu liên ủy khuất khuất mà nhìn Tư Lăng, cuối cùng chỉ có thể chịu cái mũi nhận hạ này đơn giản đến ném ở trên đường cái cũng chưa người một cố tên. Sau đó nhìn về phía kia chỉ đang ở mỹ mỹ mà ăn thịt nướng yêu thú, hỏi, kia chủ nhân tên đâu? Tư Lăng cũng nhìn về phía màu đen tiểu yêu thú. Bị hai đôi mắt nhìn chằm chằm, tiểu yêu thú vô pháp lại bình tĩnh mà ăn cái gì? Rốt cuộc này cũng sự tình quan tên của nó, cho nên cũng phân chút lực chú ý lại đây. Cân nhắc hạ, Tư Lăng đánh nhịp nói, tiểu hắc. Đồng dạng dễ nghe lại dễ nhớ. Tiểu yêu liên lại một lần phát gục. Nhưng thật ra yêu thú không làm, trực tiếp nhảy qua tới cấp Tư Lăng một móng vuốt. Tư Lăng dùng tay háo một chán, toàn bộ tay háo đều thành mảnh vải. Được rồi, ngươi không hài lòng nói, chúng ta hảo thương lượng. Không nghĩ chịu cái kia tội Tư Lăng lập tức thỏa hiệp. Tiểu ám. Không thích a. Tiểu mau. Vẫn là không thích. Kia tiểu yêu. Một bên yêu liên biên gặm linh quả biên sùng bái mà nhìn yêu thú, thuận tiện lại ai hoán một chút chính mình nhát gan sợ phiền phức lại không có năng lực, chỉ có thể tiếp nhận rồi tiểu hồng như vậy cái hàng thông thường tên, tựa như cải trắng giống nhau, ven đường tùy ý đều có thể nhặt được, một chút đặc sắc đều không có. Tư Lăng nói mấy chục cái tên đều bị yêu thú một móng vuốt cào không có, cuối cùng thật sự là hết thời. Trong lòng cũng nổi lên hỏa, cả giận nói, nếu không thích liền tính, ngươi tự mình lấy. Yêu thú sau khi nghe xong, liền không lại cào Tư Lăng, ngược lại đối với kia bản thịt nướng phát khởi ngốc tới. Tư Lăng cũng không để ý tới nó, đem tiểu yêu liên sách lại đây, nhỏ giọng hỏi, tiểu hương à, ngươi lúc trước nói qua, nó là thượng cổ yêu thú, là cái gì chủng loại yêu thú? Tiểu yêu liên tiểu tâm mà nhìn mắt yêu thú, cũng nhỏ giọng mà trả lời, tư công tử, kỳ thật ta cũng không biết. Sau đó đầu bị bắn hạ, tiểu yêu liên nước mắt lưng tròng mà nhìn mặt vô biểu tình tư lăng, cuối cùng ủy khuất bất quá, bắt đầu anh anh mà rớt nước mắt, biên rớt biên nước nở nói, ta thật sự không biết sao, chủ nhân cấp bậc quá cao, ta chỉ có thể từ trong truyền thừa biết nó có thượng cổ yêu tộc huyết thống, có thể áp chế ta, lại không cách nào biết được nó chủng tộc lai lịch. Anh, thư công tử khi dễ tiểu hồng. Anh, tư lăng ngửa mặt lên trời thở dài, còn không phải là bắn nó một chút sao, nơi nào khi dễ. Hắn chính là bị kia chỉ yêu thú thiếu chút nữa nuốt nửa cái mạng cũng không có đã khóc ca. Liên ở tư lăng an ủi tiểu yêu liên khi, bên kia yêu thú đã tưởng hảo tự mình tên. Nó chiều yêu liên thấp ô một tiếng, tiểu yêu liên lập tức dựng thẳng tiểu bộ ngực, lớn tiếng đối tư lăng nói, tư công tử, chủ nhân đã tưởng tên hay, nó kêu trọng thiên. Tư lăng vừa nghe, gật đầu nói, nga nga, lại thấy ánh mặt trời sao. Nhưng thật ra rất thích hợp. Này nhị khuyết phản ứng tự nhiên bị yêu thú trở thành châm trọng, trực tiếp một móng vuốt cào lại đây. Trong nhà lại một lần gà bay chó sủa. 36 chương 35. Hai chỉ yêu tên liền như vậy định ra tới, nhưng theo định ra còn có tư lăng sinh hoạt, phỏng chừng sau này có thật dài một đoạn thời gian, loại này gà bay chó sủa hố cha sinh hoạt sẽ vẫn luôn liên tục đi theo hắn. Trở lại Minh Hà thành ngày hôm sau, tư lăng làm người tới sửa được rồi bị hủy hư nhà ở. Sau đó thừa dịp trong khoảng thời gian này lại đem ở 10 vạn núi non trung đạt được đồ vật sửa sang lại hạ. Linh thảo cùng yêu thú thi thể không ít, bất quá đều không tính cao cấp, phòng trừng bán không đến cái gì giá tốt, nhưng cũng xem như một bút thu vào. Sau đó là ở sơn động nhặt của hời thu hoạch, đây là đi theo suối quẻ Triệu Thanh phía sau nhặt người chết túi chữ vật, ở trong sơn động kia 3 ngày nghỉ ngơi thời điểm, hắn cũng nhân cơ hội sửa sang lại hạ những cái đó tu sĩ túi chữ vật. Phàm là có môn phái tiêu chí tính đồ vật đều ném, đem chúng nó chuyển tới rồi một cái túi chữ vật, đảo cũng chứa đầy một cái túi chữ vật, nhân những cái đó tu sĩ tu vi đều phổ biến không cao, cho nên nước luộc cũng không nhiều lắm, các loại tạp vật đều có. Cũng coi như là đã phát bút tiểu tài, đếm đếm thêm lên cùng sở hữu 20 vạn khối hạ phẩm linh thạch, nếu là không đi tu luyện dùng mua đan dược cùng pháp khí gì đó, tư lăng cũng coi như là có chút tích tụ. Ở phòng ở tu hào sau, tư lăng ra cửa một chuyến, đem ở thập phần núi non được đến yêu thú cập linh thảo cầm đi chuyên môn thu mua trong tiệm bán ra, lại được đến tam vạn nhiều linh thạch nhập khẩu túi. Lúc sau tư lăng cũng không có vội vã trở về, mà là riêng ở Minh Hà Thành xoay mấy ngày, chủ yếu là muốn nghe được một chút có hay không cái gì về 10 vạn núi non kế tiếp phát triển lời đồn đãi. Tuy rằng yêu liên xuất thế việc này chính thức rơi xuống màn tre, nhưng tư lăng chút nào không dám đem nó trở thành thật sự cái gì đều kết thúc. Chứ không nói kia mười mấy kim đan tu sĩ đối hắn đuổi giết, đem hắn đẩy đến người trước, tuy rằng cuối cùng chứng minh rồi yêu liên không ở trên người hắn, nhưng cũng khiến cho một ít người hoài nghi, nếu không phải hắn hiện tại ở tại Minh Hà Thành, trong thành có văn bản rõ ràng quy định không chuẩn sinh sự, không chừng sớm có người sờ qua tới tìm sự. Đặc biệt là lúc ấy vì cứu tư hàn hắn bại lộ hồn lực, loại này cùng thế giới này bất luận cái gì một loại linh lực thuộc tính đều bất đồng lực lượng, có thể nháy mắt giết chết yêu thú đặc thù lực lượng, chỉ sợ đã khiến cho rất nhiều người chú ý, bằng không tư hàn cũng sẽ không một đường hộ tống hắn trở về, còn riêng quan sát hạ hoàn cảnh, xác nhận an toàn mới rời đi. Cuối cùng, còn có những cái đó ẩn nút ở Tây Cảnh điệp mặt người, cũng không biết bọn họ rốt cuộc phải đối Tây Cảnh làm cái gì, hắn cũng muốn hiểu biết một chút tình huống, để ngừa thật sự xảy ra chuyện gì khi cũng hảo trốn chạy. Tư lăng mang theo kia chỉ màu đen yêu thú, ống tay áo bọc chỉ một quyền đầu đại tiểu hồng người, liên tục 3 ngày lưu luyến ở một ít khách điếm cùng so đấu trường đi uống trà nghe bắt quái, đương nhiên không chút nào ngoài ý muốn, những người đó đều tại đàm luận lần này yêu liên xuất thế sự tình, còn có suy đoán lúc ấy cướp đi yêu liên chính là cái gì yêu thú, cuối cùng cũng nhắc tới hắn. Đương tư lăng nghe được những cái đó tu sĩ vẻ mặt hâm mộ ghen tị hận mà nói cướp đi yêu liên yêu thú có bao nhiêu khủng bố, mà cùng yêu thú thông đồng mộ mộ rõ ràng chỉ là cái tu sĩ cấp thấp lại dám can đảm đánh yêu liên chủ ý có bao nhiêu đáng giận khi, lại xem bình tĩnh mà ngồi xổm trên mặt bàn khái yêu la quả màu đen yêu thú trọng thiên, còn có treo ở hắn trong tay háo gặm yêu la quả yêu liên, tức khắc một loại khó có thể miêu tả tư vị nảy lên trong lòng. Mẹ nó mà hảo muốn chạy qua đi phun người nọ một ngụm nước miếng nói, không cần hâm mộ, lão tử tình nguyện đem loại này cơ duyên tặng cho ngươi. Trừ cái này ra, liền không có gì đặc biệt lời đồn đãi, liền những cái đó ẩn nút đang âm thầm điệp mặt tu sĩ cũng giống như mai danh ẩn tích giống nhau, trong lúc nhất thời Tây cảnh Thái Bình đến không thể tưởng tượng. Nếu bên ngoài thượng còn tính bình tĩnh, Tư Lăng cái này vô gia không môn phái cấp thấp tán tu cũng không cần buồn lo vô cớ, mua chút chế phù tài liệu sau, lại ở yêu thú yêu cầu đi xuống thu mua cũng đủ nhiều bạo nha heo thịt sau, mới trở lại thuê trong nhà. Thưa công tử, ngươi có phải hay không muốn bế quan tu luyện? Tiểu Hồng rất có lễ phép mà lại đây dò hỏi. Tư Lăng đang ở hòa phù, nghe được Tiểu Hồng mãi mãi nhu nhu thanh âm khi, một cái không cẩn thận sắp muốn hoàn thành tứ phẩm linh phủ cứ như vậy báo hỏng. Thấy Tư Lăng biểu tình lập tức lạnh, Tiểu Hồng sợ tới mức đôi tay ôm đầu gối xúc thành một đoàn trốn đến cao cao nghiêng mực mặt sau, lộ ra một đôi ngập nước hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, kia đáng thương hề hề bộ dáng giáo Tư Lăng lại đại khí cũng phát không ra. Tư Lăng đem kia trương báo hỏng lá bùa ném đến một bên, đem bên cạnh đã lạnh lình trà lấy lại đây uống một ngụm, hỏi, Tiểu Hồng, có chuyện gì sao? Tiểu Hồng bẹp miệng, tuy rằng toàn thân đỏ bừng rất khó nhìn ra nó nếu máu cùng không bẹp có cái gì khác nhau, Tiểu Tâm mà nói, chủ nhân nói nó cảm giác ngươi muốn bế quan, hy vọng ngươi làm đủ đủ thịt nướng cho nó lại đi bế quan tu luyện. Tư công tử, không phải ta nói, là chủ nhân phân phó, ngươi không cần sinh khí lạp Tiểu Hồng nói. Lại bị Tư Lăng âm trầm biểu tình sợ tới mức tiêu nước mắt. Có như vậy một cái mẫn cảm nhát gan tiểu yêu liên ở, Tư Lăng phát hiện chính mình liền tính sinh khí còn phải khắc chế, bằng không này tiểu yêu liên khóc đến sẽ làm người cảm thấy chính mình đang ở khi dễ cái kẻ yếu. Hơn nữa, tàn khốc hiện thực làm hắn minh bạch, chỉ cần đánh không lại kia chỉ yêu thú, hắn phải giống người hầu giống nhau cho nó làm trâu làm ngựa. Tư Lăng trở về mấy ngày nay, xác thật là muốn đem tu vi tăng lên đến chút cơ kỳ, đồng thời cũng muốn chuyên tâm tu luyện kia bộ luyện hồn quyết. Luyện hồn quyết tuy rằng là một bộ tàn khuyết công pháp, bất quá khuyết thiếu chính là mặt sau một bộ phận tư liệu thôi, đối tu luyện không có vấn đề, nhưng ở không biết nhìn hàng người trong mắt, công pháp không được đầy đủ sử nó thoạt nhìn không dùng được, cho nên cũng không chịu này đó các tu sĩ coi trọng. Nhưng ở Tư Lăng cái này kiếp trước tu luyện trăm năm thiện quỷ trong mắt, luyện hồn quyết tác dụng không thể đo lường, thậm chí quả thực là vì hắn lượng thân đính làm giống nhau. Luyện hồn quyết tổng cộng phân 12 tầng, càng tu luyện đến phía sau khó khăn càng lớn, nhưng uy lực cũng càng lớn. Nó chủ yếu nhằm vào chính là linh hồn tu luyện, thoạt nhìn đảo cùng quỷ tu tu luyện phương pháp có chút tương đồng, nhưng lại có vi diệu chi kém. Điểm này vi diệu chi kém chính là vô luận nhân tu vẫn là quỷ tu đều không coi trọng nguyên nhân. Tu tiên giới tu sĩ phần lớn trọng ở tu luyện thân thể cập nguyên thần, trừ phi không có thân thể sau, mới có thể đi hướng quỷ tu chi lộ. Giống Tư Lăng loại này đặc thù thiếu chi lại thiếu, không, có thể nói căn bản không có loại này trường hợp đặc biệt, đã nhưng tu luyện thân thể nguyên thần.